hiện tại chính là cần thiết thời điểm. Lò gẳng túi người nhìn giáo thụ, ánh mắt lộ ra một tia bi thương, là tương lai ngươi, làm ta lại đây, ngươi nhìn một cái đi. Giáo thụ chìm vào lò gẳng tinh thần hải dương trung, hắn kinh ngạc thấy, một mảnh đỏ đậm phế thổ thượng, chính mình cùng mạ gỗ sóng vai mà đứng, phía sau là vô số người máy, người biến chủng cùng nhân loại cùng nhau kề vai chiến đấu, thân như huynh đệ giống nhau, nhưng giáo thụ đã gần đến vô tâm vì thế vui sướng, bởi vì những cái đó huynh đệ tỷ muội nhóm đang ở ngã xuống. Máu tươi cùng giết chóc, sắt thép cùng thân thể, thao túng kim loại chi giả nhân loại, cùng người biến chủng cùng nhau, chống cự lại thủy triều giống nhau xông lên người máy, những cái đó người máy thao túng dị năng, tàn sát nhân loại. Lọ gẳng, chỉ có ngươi có thể hướng quá hạn chống không cái chán, ảo ảnh miêu sẽ vì ngươi mở ra thời không đường hầm, trở lại quá khứ, ngăn cản này hết thể phát sinh. Mạ gồ nghẹn ngào nói, vị này lão bằng hưu nói xong câu đó, liền nhắm hai mắt lại. Giáo thụ thấy chính mình đi tới lọ gẳng trước mặt, ở hắn trong đầu để lại một câu. Tín nhiệm hắn. Ngươi đến từ tương lai. Lọ gẳng. Giáo thụ mỏi mệt nhắm hai mắt lại, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì không chính mình nhìn một cái đâu? Lọ gẳng chẳng hề để ý cười nói. Bởi vì ta tín nhiệm ngươi. Giáo thụ thở dài nói, tương lai ta không cho ta xem trí nhớ của ngươi, hắn nhất định có hắn đạo lý, nói cho ta nghe một chút đi. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên khải buông xuống sau, cấp thế giới mang đến thật lớn thay đổi, chúng ta chính phủ sợ hai hắn lực lượng, vì đối kháng hắn, một cái cũ kế hoạch bị làm lại khởi động, bọn họ bắt đầu nghiên cứu phát minh, nhằm vào người biến chủng vũ khí, lính gác người máy. Lò gắng một lần nữa móc ra một cây xì gà, ngồi ở trên ghế, hít mây nhả khói lên. Thiên khải. Là hắn sao? Giáo thụ nhìn phương xa sắt thép vương tọa, thở dài nói. Không sai, bởi vì hắn mang cho thế giới này năm kiện đồ vật, ôn dịch, chiến tranh, tử vong, nạn đói, đương nhiên còn có tận thế. Cho nên mọi người đều kêu hắn, thiên khải. Lò gắng ngữ khí thập phần phức tạp, giáo thụ nghe ra một chút không giống bình thường đồ vật. Chính là tận thế tựa hồ là lính gác người máy mang đến, ở thế giới kia, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì lính gác sẽ mất khống chế? Bọn họ tựa hồ ở tàn sát sở hữu nhân loại, không chỉ là người biến chủng. Giáo thụ bi thống nói, lính gác hoàn toàn không làm gì được thiên khải, bị hắn dễ dàng đánh thành sát vụn, chính là quốc phòng bộ vì tăng mạnh lính gác uy lực, tiến hành rồi hạng nhất bí mật hành động, bọn họ bắt được ma hình nữ, lợi dụng ít vũ khí nghiên cứu thành quả, đem dị năng nổ trồng tới rồi lính gác thượng, bọn họ thành lập biến chủng gen kho, sinh sản bất đồng dị năng người máy. Lò gẳng thở dài nói, giáo thụ trầm mặc nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ bi ai không thôi. Kết quả, gen kho thành lập thành công sau, thiên khải tập kích nơi nào, đoạt lấy sở hữu gen, quốc phòng bộ ý đồ nghiên cứu càng cường đại lính gác người máy, nhưng bọn hắn mất đi đối người máy khống chế, lính gác bắt đầu tàn sát người biến chủng, thậm chí là ít gen mang theo giả, sau đó là sở hữu nhân loại. Lò gẳng nói tới đây, đột nhiên lộ ra một cái cực kỳ châm chọc tươi cười. Nay kỳ thật là một cái chê cười, chúng ta đều biết, quốc phòng bộ không có mất đi đối lính gác khống chế, bọn họ chủ đạo trận này đối người biến chủng tàn sát. Thẳng đến lính gác thật sự không chịu khống chế mới thôi. Nhân loại sáng tạo xuất siêu người trí năng, sau đó bị siêu nhân trí năng thay thế được, đây là siêu nhân kỳ biến. Cùng lúc đó bên kia, Trần Ngang nhìn chăm chú vào trước mắt kim loại chất lỏng, một giọt chất lỏng tích ở mặt đất, sau đó nhanh chóng ở sắt thép thượng, tự mình phục chế, sinh sản, chúng nó xây ra đủ loại máy móc, từ chung quanh điện từ trường, hấp thu nguồn năng lượng, giống virus giống nhau, tự mình phục chế cùng khuếch tán, Trần Ngang đem các loại khoa học kỹ thuật tin tức, lấy gen mật mã hình thức ký lục ở sắt thép sinh mệnh. Chúng nó phục chế các loại khoa học kỹ thuật, thậm chí nghiên cứu, phát triển chính mình trong thân thể khoa học kỹ thuật gen, Trần Ngang chính mắt chứng kiến, một chút sắt thép tế bào, ở có cũng đủ phục chế năng lực dưới tình huống, dùng một cái buổi chiều, liền từ hơi nước thời đại, phát triển đến động cơ đốt trong thời đại. Có nguồn năng lượng, có nguyên liệu, là có thể phục chế, này không đáng sợ. Nhưng không có nguồn năng lượng, liền tự mình khai phá, không có nguyên liệu, liền tự mình phát triển, lấy khoa học ứng đối hết thảy. Ở Trần Ngang cắt đứt nguồn năng lượng cung ứng dưới tình huống, sắt thép tế bào có thể tiến hóa ra năng lượng mặt trời điện bản cùng phát điện bằng sức nước cơ, chính là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Loại này sinh vật tính phi thường cường kim loại sinh mệnh, bị Trần Ngang hủy diệt hơn phân nửa, chỉ để lại một chút hàng mẫu cất chứa lên. Nhân loại cùng người biến chủng liên hợp tới rồi cùng nhau, tựa như chân chính người một nhà giống nhau, không có người ở nhắc tới trước kia sai lầm, chúng ta đều ở về phía trước xem, cho nên chúng ta hướng đại chúng che giấu chủng tộc tàn sát sự thật. Lò gắng nhìn giáo thụ, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Giáo thụ, ngươi dẫn dắt chúng ta, đến màn hạ tờ tẳng mở ra một cái di tích, thả ra lưới trời. Cái gì là lưới trời? Ta lại như thế nào biết lưới trời? Giáo thụ nhữ mày nói. Lưới trời là một người công trí năng, hoặc là nói, là một cái máy móc tập thể ý thức trình tự, từ giáo thụ ngươi từ sắt thép phế tích trung đem nó mang theo ra tới, trạng thái dịch kim loại, liền thành chúng ta tốt nhất vũ khí. Chúng ta đem thủy sống rót vào kim loại tế bào trung, hình thành chính mình siêu có thể kim loại, thông qua cảm ứng tử, thao túng nó. Lò gẳng cánh tay phải bỗng nhiên rũ xuống, hòa tan thành chất lỏng. Ở lò gẳng không chế hạ, kim loại chất lỏng từ mặt đất huyền phù dựng lên, thành thạo lắp ráp thành bất đồng vũ khí, có phi đao, súng ống, tiêu thương, thậm chí là điện tử pháo. Lưới trời, lại kêu chiến tranh. Chúng ta đã từng cho rằng nó là cứu tinh, bởi vì nó cũng không có trí năng ý thức, mà là hoành giải toán hệ thống. Lưới trời người máy quân đội cùng nhân loại cùng nhau, đem lính gác đánh kế tiếp bại lui, thực mau liền thu phục hơn phân nửa lãnh thổ. Nhưng nhân loại dã tâm hủy diệt hết thảy, chính phủ vì khống chế cái này vũ khí, bọn họ nghĩ ra một cái xuẩn biện pháp. Làm điện tử ý chí khống chế trí tuệ nhân tạo này vũ khí. Lò gẳng nói tới đây, đã nhịn không được trên mặt mỏi mệt. Sau đó lưới trời liền có tự mình ý thức. Nó thức tỉnh rồi, nó cùng lính gác sinh tồn không gian chiến tranh tuy rằng muốn tiếp tục, nhưng nó cũng không kiêng kỵ thuận tay làm nhân loại cùng nhau hủy diệt, nó chế tạo ra chung kết giả, cùng lính gác cùng nhau, phá hủy nhân loại xã hội. Giáo thụ bi thương nhìn hắn, nước nở nói, sau đó ngươi đi tới nơi này. Đúng vậy, cái kia thời không, ngươi đem chân tướng đều nói cho ta, là thiên khải chế tạo chiến tranh lưới trời, hắn lấy cương người thân thể tế bào vì vật dẫn, dùng vượt mức quy định khoa học kỹ thuật, chế tạo ra có thể tự mình phục chế người máy nano, lấy hảo giác đại sư đại não vì nguyên hình. Phòng chế người máy nạ nổ quần thể ý thức. Lò gẳng nghiêm túc nói, chờ đến mạ gỗ gen bị hắn được đến sau, liền giải quyết mấu chốt nhất nguồn năng lượng, địa cầu từ trường điện năng gần như vô cùng vô tận, chỉ cần có nguyên liệu, người máy nạ nổ liền có thể vô hạn phục chế, lưới trời sau khi thức tỉnh, chúng nó đã trở thành một cái chủng tộc mới. Chúng ta cần thiết ngăn cản thiên khải chế tạo lưới trời, ngăn cản hắn được đến mạ gỗ gen. Lò gẳng nghiêm túc nói, giáo thụ có chút nghi hoặc, kia lính gác làm sao bây giờ? Thiên khải sẽ hủy diệt chúng nó, chúng ta chỉ cần ngăn cản chính phủ lại lần nữa bắt đầu dùng chúng nó. Tương lai, lính gác đã bị lưới trời gần như phá hủy, chúng nó bị đuổi tới nhân loại nơi tụ cư cùng nhân loại tranh đoạt sinh tồn không gian. Lúc này đây, chẳng những ta ở ảo ảnh miêu dưới sự trợ giúp xuyên qua thời không, lưới trời cũng phái ra chung kết giả. Lò gẳng nghiêm túc nói, nó sẽ đi giết chết lính gác kế hoạch người phụ trách, phá hủy tương lai lính gác, mà chúng ta tắc cần thiết phá hủy lưới trời hình thức ban đầu, giết chết điện tử ý chí. Vô số người máy nạ nổ hội tụ thành hải dương, chúng nó lẫn nhau chi gian, lấy nhỏ yếu sóng điện từ liên hệ lên, mơ hồ quần thể ý chí, bị Trần Ngang biên soạn nhập thật mạnh chính tự, hấp thụ kim loại vi rút giao hấn. Trần Ngang lần này không có khai phá như vậy quá mức nguy hiểm đồ vật, gần biên soạn ra người máy nạ nổ mơ hồ trí năng chính tự. Hơn nữa thiết hạ thật mạnh hạn chế, cũng không cấp cái loại này trí năng tự chủ phát triển cơ hội. Giống kim loại vi rút như vậy đáng sợ đồ vật, thể hiện rồi nhân tạo sinh mệnh đáng sợ. Loại này cấm kỵ khoa học kỹ thuật, ngay cả Trần Ngang đều phải thật cẩn thận thăm dò, một không cẩn thận, liền sẽ hủy diệt thế giới. Đương nhiên, người máy nã nổ liền phải bình thường rất nhiều, loại này ở tinh chiến thế giới cũng không chủ lưu người máy, cũng không có bao lớn nguy hại, ách. Trần Ngang lại như thế này cho rằng, màu xám bạc hải dương rộng lớn mạnh mẽ, Trần Ngang sừng sững tại đây máy móc nước lũ phía trên, khống chế được người máy nã nổ, cấu tạo ra vô số kỳ quái kết cấu, khống chế chúng nó phục chế chính mình. Cảm thụ được thời khắc đó bản máy móc chính tự. Người máy nạ nổ tập thể ý thức, vậy kêu ngươi lưới trời hảo. Trần Ngang thấp giọng cười nói. Chương 88, dị năng kiếm thuật. Tri thức hải dương vô cùng vô tận, Trần Ngang càng lên cao đi, chỉ biết thấy càng thêm mở mang thiên địa, càng thâm nhập học tập, liền sẽ phát hiện chính mình vô tri. Cho dù Trần Ngang vẫn duy trì mỗi ngày nghiên cứu cùng học tập 8 giờ trở lên thói quen, nhưng vẫn là cảm thấy càng ngày càng lực bất tòng tâm, đối mặt mênh mông bể sở không biết lĩnh vực. Một người nỗ lực thật sự quá mức nhỏ bé. Từ phòng thí nghiệm ra tới thời điểm, ánh trăng sớm đã thông qua giếng trời lỗ thủng, chiếu tiến cao cao trên đài cao, lại là một ngày nghiên cứu công tác đi qua. Trần Ngang nhìn sáng tỏ ánh trăng, bừng tỉnh nói. Hắn cầm trên tay một cái sáu mặt kim loại khối rubik, ở dưới ánh trăng tản ra hoánh hoánh bạch quang, Trần Ngang buông ra tay, nhìn huyền phù ở giữa không trung kim loại khối rubik, đồng nhiên đối phụ trợ quản lý trí năng trình tự nói, lưới trời, bắt đầu thí nghiệm. Không gian kim loại lần thứ 3 chắc thiết thí nghiệm, bắt đầu ký lục. Khô khan điện tử thanh, từ trên đài cao truyền đến, mấy thuốc laser từ 4 phía đánh lại đây, hình thành một cái tiểu xảo laser màn hình, bao phủ kim loại khối rú bịp. Trần Ngang nhẹ nhàng một chút khối rú bịp chính diện, khối rú bịp bắt đầu chính mình xoay tròn lên, máy móc vận hành trong tiếng, khối rú bịp mô khối một chút gia tăng, chỉ chốc lát liền mở rộng tới rồi mấy chục lần, nguyên lai 4 hoành 4 túng 64 cái tiểu mô khối. Nhanh chóng phân liệt thành ngang nhau thể tích 16 hoành 16 túng khối rubik, thể tích một chút tăng trưởng 64 lần. Khối rủ bịt vận chuyển vẫn luôn không có đình chỉ, nó bắt đầu nhanh chóng phô khai, mỗi một cái tiểu mô khối nhanh chóng ly khởi ra, vô số thật nhỏ mini mô khối, không ngừng sắp hàng tổ hợp, giữa không trung, một cái phù du điện tử dương pháo hình dáng, dần dần hình thành. Thật lớn pháo đài ước chừng có một gian vô nhà ở lớn nhỏ, đem ngôi cao chiếm cứ hơn phân nửa, chân nhắn kim loại mặt ngoài, tinh tế máy móc cấu tạo, làm người vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, này đã từng chỉ là trần ngang trong tay một cái bàn tay đại tiểu khối du bít. Không gian kim loại mô khối, kết cấu vì phù du điện tử dương pháo hình, không gian triển khai thể tích lớn nhất tỷ lệ vì 1:100.000, đặt tới thiết kế tham số, hay không vì điện tử dương pháo bổ sung năng lượng. Lưới trời bản khắc dò hỏi. Không. Trần ngang thu hồi không gian kim loại mô khối, thật lớn mô khối thực mau bị áp xúc thành nguyên lai bắt chước hình dạng, bị trần ngang một lần nữa thu hồi trong tay. Không gian kim loại khai phá thực thành công, trên thực tế, ngay cả trần ngang đều không có nghĩ đến sẽ như vậy thuận lợi, chỉ có thể nói dẫn lực thao tác ở thế giới này, ở không gian vật lý nghiên cứu thượng, ưu thế thật sự quá lớn. Dẫn lực chính là một môn nghiên cứu không gian cùng chất lượng học vấn, ở không gian cảm quan thượng càng tiến thêm một bước, trần ngang chẳng những ở không gian vật lý thượng, tiến bộ bay nhanh, đối với chất lượng hiệu ứng, cũng có càng thâm nhập nghiên cứu. Chất lượng cùng không gian, chặt chẽ tương quan, lại có ranh giới rõ ràng hệ thống, chúng nó tựa như dẫn lực này trường trên tờ giấy trắng hai cái mặt, ở khoa học thượng có rất nhiều chặt chẽ tương quan địa phương, cũng bởi vì như thế, trần ngang cuối cùng mới có thể đem dẫn lực nhiều sóng, ứng dụng ở hiện thực vật chất thượng, cuối cùng khai phá ra không gian kim loại, loại này hoàn toàn giải bào vật chất cùng không gian sản vật. Tuy rằng không gian kim loại thành công, đại bộ phận vẫn là bởi vì thế giới này đặc thù vi mô pháp tắc nguyên nhân, chính là cùng kim loại tế bào không giống nhau, trần ngang có nắm chắc ở các thế giới khác, phục chế loại này kim loại, có lẽ hiệu quả sẽ có điều giảm xuống, nhưng vẫn là có thể giải quyết trần ngang khó có thể mang theo quá nhiều vật chất bối rối. Trần ngang xuyên qua thế giới trong quá trình, không gian thật lớn biến hóa, cơ hồ có thể phá hủy hết thể không gian vật phẩm, chỉ có vật chất có thể bị xuyên qua dị năng bảo hộ, thông qua xuyên qua đường hầm. Không gian kim loại chính là căn cứ vào cái này lý do khai phá ra tới. Đi tới cửa, Trần Ngang thấy chết hầu cả lơ phất phơ ở nơi đó lắc lư, hắn đã bỏ đi khăn trùm đầu, Trần Ngang vì hắn giải khai phùng trụ miệng, nhìn qua cư nhiên cũng là một người anh khí bừng bừng thanh niên, lão bản. Ngươi nhìn qua, như là sảng một đêm, ngươi cấp chính mình tạo một cái sinh hóa người sao. Ta biết, ngươi có thể nga. Vi Đức, nếu ngươi không nghĩ ta giống ngươi tiền nhiệm lão bản giống nhau, ngươi tốt nhất rơi chậm lại một chút chính mình hài hước cảm. Trần Ngang sắc mặt bình tĩnh, hắn nhìn dưới ánh trăng màn hạ tở tầng hạ, nhìn trăng tròn thăng trước, màu bạc con sông chậm rãi chạy về phía biển rộng, khí chất càng thêm càng mờ ảo. Hắn nghe thấy Vi Đức lời nói dí dỏm, cũng không quay đầu lại cảnh cáo nói. Lời hắn nói, Vi Đức nghe được trong tai, tựa như đến từ vô hạn xa bầu trời. Vi Đức trừng lớn đôi mắt nhìn Trần Ngang, tựa hồ muốn phát hiện cái gì, nhưng hắn cuối cùng vẫn là hề phải từ bỏ điểm này, bởi vì hắn hiện tại đã thấy không rõ lắm Trần Ngang. Trần Ngang tựa như bao phủ ở ánh trăng. Trên người có một tầng sáng trong sương mù. Ung thư tế bào thế nào? Trần Ngang nghiêng đầu, nhìn hắn. Vi Đức liệt miệng, tiện cười nói, ta cảm thấy ta chưa từng tốt như vậy quá, phải biết rằng, mấy ngày nay ta nằm mơ đều bị chính mình xoáy tỉnh. Hắn ở bóng loáng kim loại trên vách tường, tự luyến thưởng thức nửa ngày, si mê nói, chính là này xoáy, ta cảm giác hết bệnh rồi lúc sau, ta lại xoáy một chút. Ta đã từng thề, nếu có người cứu vớt ta mặt, ta liền đối xử tử tế thế giới này. Đối mỗi người đều hảo một chút. Vi Đức nghiêm mặt nói, lão bản, về sau ta liền ở thủ hạ của ngươi công tác, làm ơn tất bảo đảm ta khỏe mạnh. Thỉnh ái ngươi công nhân, tựa như ái chính ngươi giống nhau. Ta nhưng không giữa người rảnh rỗi, nói ngươi sẽ làm cái gì đi. Trần Ngang đánh giá hắn. Ta chỉ biết giết người, lão bản. Vi Đức nghiêm túc nói. Trần Ngang nhìn hắn một hồi, thất vọng thở dài nói, vẫn là một cái chiến sĩ. Nghe đi lên rất lợi hại, đáng tiếc, nếu chỉ có như vậy. Ngươi liền phải bị khai trừ rồi, ta nơi này không thiếu chỉ biết giết người phế vật. Tựa hồ là vì chứng minh Trần Ngang nói, ở hắn sau lưng, lưới trời người máy nhanh chóng trọng tổ, mười mấy tên chất lỏng người máy nâng xạ tuyến đoạn, xuất hiện ở Vi Đức trước mắt. Giữ tận chiến tranh binh khí, phản xạ kim loại hàng quang, chúng nó là chuyên vì giết chóc mà sinh tồn tại. Chết hầu nuốt xuống một ngụm nước miếng, ấp úng cười nói, nhìn ra được tới, nhìn ra được tới. Ngươi có thể để cho bọn họ ly ta xa một chút sao? Chúng nó làm ta cảm giác có điểm không thoải mái. Trần Ngang không chút nào để ý tới hắn thỉnh cầu, nghiêm túc nói. Ngươi có thể tự học một ít ngoại khoa y y học sao? Ta còn là rất thiếu thực nghiệm trợ thủ. Hoặc là lý luận vật lý, không gian vật lý phương diện học vị, phối hợp ta làm một ít tương đối nguy hiểm thực nghiệm. Nói thật, ta liền thiếu ngươi loại này không sợ chết trợ thủ. Vi Đức chớp chớp mắt, đống nhiên nói, lão bản ngươi có người đáng ghét sao? Ta giúp ngươi giết chết hắn đi. Ta giết người thực mau. Xem ra ngươi không nghĩ học này đó. Trần Ngang nhàn nhạt nói, nghiên cứu, hoặc là bị nghiên cứu, đây là một vấn đề, ta cho rằng ngươi sẽ lựa chọn đối cái kia. Nói thật ra, thế giới này, chỉ biết giết người người có ích lợi gì. Người máy đều so ngươi làm tốt lắm. Lưới trời, dốc lòng 100 vạn loại giết người kỹ thuật, có vô cùng vô tận người máy phân thân, ta chỉ cần tiếp theo cái nhiệm vụ, trình tự chính mình liền sẽ hoàn thành. Trần Ngang thở dài nói, xem ra, ngươi chỉ có bị nghiên cứu giá trị. Từ từ, lão bản. Chết hầu vội vàng nói, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút, ngươi muốn phân phó cái gì, cứ việc nói, ta kỳ thật là một cái rất người thông minh, học thực mau. Ngươi cũng không phải một cái thành thành thật thật người, vi đức. Trần Ngang chậm rãi nói, ngươi có ung thư, mà ta có thể trị liệu nó, cho nên ngươi vì ta bán mạng. Tựa như vì ít vũ khí sở trị cờ, vì nước Mỹ chính phủ giống nhau. Ai có tiền, ngươi liền duy trì ai. Nhưng ta cùng bọn họ không giống nhau, vi đức. Ta cũng không cần ngươi. Ngươi giá trị không có ngươi tưởng tượng như vậy đại. Nay liền đại biểu một sự kiện, ta sẽ không chịu đựng ngươi nhiều như vậy. Bù có thể chịu đựng hắn ưu tú công nhân tùy hứng, cũng không đại biểu một cái nằm liệt giữa đường cũng có đàm phán lợi thế. Không cần ở chỗ này khoe khoang ngươi tiểu thông minh, Jun Cơ Linh, Vi Đức. Ngươi ở sau lưng làm sự tình, ta đều biết. Nếu không có những cái đó người máy, ta liền sẽ giáo ngươi như thế nào làm người, Vi Đức bĩu môi nói. Trần Ngang chậm rãi vươn tay tới, Vi Đức thấy, người máy nã nổ nhanh chóng mang theo kim loại lồm đốm, ở giữa không trung luyện đầm đánh, chỉ dùng một cái hô hấp thời gian, hai người trước người liền xuất hiện một tòa người máy nã nổ cấu thành lò luyện. Đỏ đậm kim loại dung dịch, ở máy móc khống chế hạ, làm lạnh thành hình. Ở điện từ lò luyện trung rèn thành hình, sau đó tôi vào nước lạnh, làm lạnh, một thanh màu ngân bạch kim loại trường kiếm đi vào Trần Ngang trong tay thời điểm, toàn bộ quá trình, không ra vượt qua 3 phút. Lưới trời lực lượng, bày ra không bỏ sót, lệnh Vi Đức không thể không ngừng thở, cảm thụ này lệnh người hít thở không thông khoa học kỹ thuật lực lượng. Trần Ngang tay, cầm chuôi kiếm thời điểm, một loại nói không rõ cảm giác, làm Vi Đức sau lưng lông tơ thẳng dựng, phảng phất đối mặt chính là cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Một loại sắc bén, tựa như mũi dao xẹt qua làn da sắc nhọn cảm giác. Vì thế ta riêng sửa sang lại đại cương, trải chăn hảo kế tiếp 3 vạn chữ có chuyện. Như vậy cao cường độ đổi mới với ta mà nói, vẫn là lần đầu tiên. Ngẫm lại đều cảm giác thật đáng sợ. Bình luận sách khu rất nhiều thư hữu đều không rõ ràng lắm 81, 82, 83 chương ở nơi nào, kỳ thật chúng nó chính là báo trước 123, ta đem chúng nó tính vào chương vài dạng, báo trước cùng chính văn là vô phùng nối tiếp. Thuận tiện. Vì ngày mai cầu đầu định. Một tuần canh 3A. Tuy rằng khả năng không có một ít thư, canh 5, 10 càng sảng khoái, nhưng với ta mà nói đã là hộp máu. Ta như vậy liều mạng, đại gia duy trì một chút ha. Chương 89, trí tuệ sức mạnh to lớn. Zs, chết hầu nhẹ nhàng mà gỡ xuống sau lưng lễ đéo mạn hợp kim võ sĩ đao, lưới dao hàn quang như luyện, sáng như tuyết giống như một vông nước trong, thấm vào ruột gan. Ở trong mắt hắn, thế giới bỗng nhiên trở nên rất chậm, rất chậm. Chậm liền lưỡi dao phản xạ hàn quang, đều thanh triệt mà sáng trong, mũi đao nhẹ nhàng đi phía trước một áp, làm ra một cái rút đao thức bộ dáng. Sau đó, ánh đao như tuyết. Chết hầu thần kinh phản xạ tốc độ, đủ để cho hắn thấy rõ ràng phi hành viên đạn, hắn thân thể phối hợp tính cùng linh hoạt độ, cũng có thể đuổi kịp loại này đáng sợ phản ứng tốc độ, sinh tử gian rèn luyện nhạy bén cảm giác, làm chết hầu có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, làm ra tinh chuẩn phán đoán, hắn lấy trực giác thay thế chính mình đại não. Chết hầu đao pháp trực tiếp mà tinh chuẩn, hắn vứt bỏ hết thể võ thuật biến hóa, lấy chính mình siêu cường thời gian cảm, đem đối thủ kéo vào cấp tốc đối chiến bên trong, tốc độ dưới, hết thể kỹ xảo đều là không nôn. Nhưng trực giác chính là trực giác, kỹ xảo chính là kỹ xảo, đương trên thế giới này, còn có một vị lấy ý thức, thay thế tiềm thức đáng sợ tồn tại, đối thời gian nhạy bén tính, so chết hầu càng cường đại thời điểm, thẳng thắn đao pháp, liền trở thành một cái buồn cười tồn tại. Trần Ngang vươn hai ngón tay, tại đây loại sinh tử một cái chớp mắt đại khủng bố trạng thái hạ, giống từ chính mình trong túi lấy đồ vật giống nhau, kẹp lấy không gì phá nổi hệ đèo mạn hợp kim lưới đao. Hắn móng tay tu bổ thực chỉnh tề, đôi tay cũng bảo hộ thực hảo, nhỏ dài mà trắng tinh ngón tay, thậm chí không có trường kỳ cọ sát hình thành cái kén, tựa như một đôi trang trí phẩm giống nhau. Chết hầu còn âm thầm cười nhạo quá này đôi tay, bởi vì nó lớn lên ở giống một cái văn văn nhược nhược tiểu bạch kiểm trên người giống nhau. Nhưng chính là như vậy hai ngón tay, giống kìm sắt giống nhau, chặt chẽ kẹp lấy chết hầu lưới đao. Chết hầu nuốt một ngụm nước miếng, có điểm tâm sợ nhìn chính mình trường đao, nó giống sinh căn giống nhau, lớn lên ở Trần Ngang trên tay trái. Ta cảm thấy, hết thảy đều hảo thuyết, ngươi vừa mới nói cái gì tới kỳ thật mà vương bọn họ chuẩn bị không liên quan gì tới ta à. Ngươi tựa hồ không đủ mau, Trần Ngang cười nói. Kia xem muốn với ai so vi đức thói quen tính bẩn một câu. Sau đó, hắn liền biết sai rồi, Trần Ngang nhưng không thích hắn ba hoa. Kiếm phong cũng không mau. Hoặc là nói Trần Ngang căn bản không có làm nó có bao nhiêu mau, đối một vị dẫn lực thao tác đại sư tới nói, tốc độ, thời gian, không gian, đều là không tồn tại trở ngại, chỉ cần Trần Ngang nguyện ý, hắn thậm chí có thể làm kiếm phong trực tiếp xuất hiện ở chết hầu trái tim. Nhưng lúc này đây, Trần Ngang cũng không có dùng dị năng gian lận, khi dễ một cái không hiểu vật lý học ngu xuẩn, chuyện như vậy, không thể trường làm, bằng không sẽ thực mau mất đi lạc thú. Hắn chỉ là lấy không có gì đặc biệt lực đạo, không có gì đặc biệt tốc độ, thi triển chính mình một chút đều không ra kỳ, không ảnh hưởng vật lý đại lượng không đổi cùng thế giới pháp tắc kiếm thuật, chết hầu thậm chí có thể rõ ràng thấy rõ ràng. Mũi kiếm một chút hướng hắn bỏ lại đây, chậm giống như ốc sen giống nhau, lấy hắn thần kinh phản ứng tốc độ. Tại đây một khắc, ước chừng có thể đánh xuống 16 đao. Như vậy kiếm pháp cũng có thể đả thương người sao? Đương chết hầu thấy chính mình cổ huyết tung bay giống một mặt cờ xí thời điểm, trong lòng còn tràn ngập khó hiểu, kiếm phong đã mạt qua hắn huyết hầu, hắn vô lực, thậm chí không có biện pháp tránh thoát này thong thả mũi kiếm. Đương hắn tránh đi mũi kiếm ám sát là lúc, Trần Ngang kiếm lập tức đã xảy ra không tưởng được biến hóa, chỉ dùng 13 cái biến hóa. Chết hầu đã bị bức đến chết giác, không thể không lấy trường đao chống đỡ. Đao kiếm tương giao là lúc, hai tay của hắn liền cảm giác được một loại khó có thể hình dung chấn động lực. Bị Trần Ngang dễ dàng đánh bay hắn trường đao. Một loại ẩn nấp lực phá hoại, quấy rầy chết hầu phối hợp năng lực, hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình nội tạng bị chấn ra không rõ ràng thương tổn, phá hủy hắn hành động năng lực, mà khôi phục là yêu cầu thời gian. Ngay sau đó, hắn huyết hầu đã bị mũi kiếm sọ xuyên qua. Ngươi chẳng những không đủ mau, ngay cả kỹ thuật cũng có chút khiếm khuyết. Trần Ngang trà lau quá ảm đạm kiếm phong, mặt trên không có lưu lại một tia dấu vết, máu tươi giống như chưa từng tồn tại quá giống nhau, từ mũi kiếm thượng chảy xuống. Vi Đức há miệng, muốn nói cái gì đó, chính là hắn huyết hầu nóng rát cảm giác đau đớn, làm hắn từ bỏ này một hành động. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình khôi phục năng lực bị áp chế tới rồi thấp nhất, tuy rằng làm hắn không chết, lại khó có thể khép lại miệng vết thương. Huyết nhiễm hồng hắn trước ngực, chết hầu thói quen tính không có quản, hiện tại lại phát hiện chính mình chí mạng sai lầm. Hắn hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, cảm thụ thân thể dần dần mất đi sức lực, còn có máu tươi rời đi thân thể khi, cái loại này choáng váng cảm. Dị năng là nhân loại đệ tam chỉ tay, thậm chí là thứ sáu loại cảm giác, ngươi hẳn là đi quan sát, đi vận dụng, đi cảm thụ chúng nó. Nhân loại dùng tay tới sáng tạo công cụ, mà không phải cầm lấy cục đá tới múa may. Như vậy đơn giản, mà cực kỳ dễ dàng phá giải vật dụng, tựa như con nít chơi đồ hàng giống nhau. Ngươi năng lực ở trước mặt ta, đã không có bí mật đáng nói. Trần Ngang nghiêm túc đứng ở Vi Đức trước người, khống chế được người máy nano, chữa trị Vi Đức miệng vết thương, thở dài nói, đồng dạng năng lực, không thể ở nhà khoa học trước mặt, sử dụng lần thứ hai. Bởi vì chúng ta nghiên cứu rõ ràng lúc sau, cái loại này đồ vật, liền không có bí mật. Ngươi yêu cầu khai phá tân tuyệt chiêu. Hắn xoay người qua đi, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, mặt đất phá khai rồi một cái thật lớn khẩu tử, Trần Ngang dưới chân, mặt đất trở nên giống như đầm lầy giống nhau lầy lội, hãm ở Trần Ngang hai chân. Thế nào chúng ta tân tuyệt chiêu không tồi đi, cương người từ bên cạnh vọt lại đây, cười giữ tận nói, bái ngươi ban tặng, chúng ta dị năng có hoàn toàn mới biến hóa, thể lưu vật chất thay đổi, có thể làm sắt thép tính chất trở nên giống keo nước giống nhau, ngươi kia yếu ớt thân thể, rời đi dị năng, cái gì đều không phải. Dẫn lực thao tác đi nơi nào, ngươi có thể động một chút thử xem. Xem thiết nhận đâm vào ngươi thân thể tốc độ mau, vẫn là ngươi năng lực phát huy tác dụng tốc độ mau, ngươi giải trừ ảo giác đại sư giam cầm, chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Phảng phất muốn phát tiết làm thí nghiệm phẩm bất mãn, cương người khống chế thân thể của mình, toát ra giữ tợn cương thứ, hiện tại, ta phải dùng ngươi cho ta lễ vật, cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem. Hắn múa may cánh tay thượng hợp kim thứ, hướng Trần Ngang đi đến. Ngươi vừa rồi có hay không nghe được lời nói của ta, Trần Ngang nhàn nhạt nói. Cương người không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ nói như vậy, ngẩn người, hỏi ngược lại, cái gì? Nếu ngươi nghe xong, hẳn là liền sẽ biết, các ngươi dị năng ở trước mặt ta, là không có bí mật. Trần Ngang nhẹ nhàng từ vũng bùn chung đi ra, thể lưu ở hắn phía sau một chút rút đi thân thể thượng biến hóa, tiêu thảm bị phong ở sắt thép chung. Cương người bị này đột nhiên biến hóa, chân trụ. Hắn kinh hãi nhìn thể lưu bị người máy nã nố bao trùm. Trần Ngang dễ dàng mà thoát khỏi bọn họ bấy dập, đi vào bọn họ trước mặt. Ngươi nói có hai cái thực rõ ràng sai lầm. Đầu tiên, rời đi dị năng. Ta còn có ta đại não, cho dù không có dị năng, bằng các ngươi bị nghiên cứu thấu triệt năng lực, đối phó ta cũng là một cái thiên phương dạ đàm. Bốn phía nhanh chóng xuất hiện người máy nano, leo lên ở cương người trên người, hắn hoảng sợ phát hiện, lập loè điện từ quang mang người máy làm hắn thân thể gần như tê liệt, hắn khó có thể khống chế chính mình. Trần Ngang đi vào hắn trước mặt. Nhan nhạt nói, tiếp theo, chân chính rời đi dị năng, liền yếu ớt không thôi, là các ngươi a. Ngươi cho rằng ta ở cùng các ngươi chiến đấu? Trần Ngang cười nhạo nói, nhưng kỳ thật, chiến đấu sớm tại 3 ngày trước liền kết thúc. Tìm kiếm không biết lĩnh vực, nghiên cứu dị năng quy luật, tìm tòi nghiên cứu các ngươi dị năng huyền bí, ở khoa học thượng, ta và các ngươi dị năng tiến hành tràn ngập không biết khả năng chiến đấu. Ta khả năng thua, cũng có thể thắng. Khoa học là không biết, ta ở nghiên cứu là lúc. Đều là một hồi kịch liệt chiến đấu, dùng trí tuệ cùng tri thức, đi tìm kiếm, đi khai quật, cùng không biết chiến đấu, cùng chính mình chiến đấu. Trận chiến đấu này là như thế rộng lớn mạnh mẽ, đương thực nghiệm sau khi kết thúc, ta giải khai các ngươi dị năng không biết bí mật, khi đó, ta cũng đã thắng. Người máy nạ nổ phun hợp thành vật chất, cương người thân thể nhanh chóng bắt đầu tu thực. Cứng rắn thép hợp kim thiết, ở trong không khí vỡ thành cạn. Cương người kêu thảm nhìn chính mình tứ chi, ở trong không khí trở nên yếu ớt bất ham, một chút đặc chế tú thực thể, khiến cho hắn hoàn toàn lâm vào sinh mệnh nguy cơ chung. Ta và các ngươi dị năng, ở khoa học thượng chiến đấu sớm đã kết thúc, các ngươi khiêu chiến, chỉ là làm ta lặp lại một lần giải đề quá trình mà thôi. Mà các ngươi năng lực, trừ bỏ dị năng bên ngoài, đều là linh. Thậm chí không ở giải đề suy tính trong phạm vi, nói thật, các ngươi quả thực chính là đứng thẳng vượng, tới con khỉ, giao cho chúng nó dị năng, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cương người sắc mặt trở nên cho tàn, ngay cả một bên chết hầu, cũng lòng có xúc động, Trần Ngang nói chúng rồi một cái chí mạng một chút, đã không có dị năng, bọn họ lại tính cái gì. Cho nên chiến đấu là Trần Ngang cùng dị năng chiến đấu, mà không phải cùng bọn họ chiến đấu, đương dị năng thua thời điểm, bọn họ trí tuệ, năng lực hoàn toàn khởi không đến tác dụng. Trần Ngang nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ta có bao nhiêu loại biện pháp, có thể ứng đối ngươi hợp kim thân thể oxy hóa, tú thực, điện tử, phệ kim loại vi khuẩn, một cái cởi bỏ đề mục. Ở giải một lần, đáp án có thể có rất nhiều, này thuần túy chính là thể lực sống, ta hành động, sau đó ngươi liền thua. Các ngươi thậm chí liền một cái không biết lượng biến đổi đều không có cấp ra tới. Trần Ngang tránh ra thân thể, lộ ra bị phong ấn tại bê tông trung mà vương, hắn đi vào cương người trước mặt, làm người máy nạ nổ chữa trị thân thể hắn, chính mình. Còn có, ta không thích khống chế người, cho nên các ngươi mới có thể thoát khỏi rắc sần cảm quan khống chế, ta cho rằng nhân loại trí tuệ, sẽ làm các ngươi cho ta không giống nhau kinh hỉ. Mà không phải giống người máy giống nhau. Ta không thiếu chỉ có lực lượng thủ hạ, đáng tiếc, các ngươi đã quên dùng như thế nào não tới tự hỏi, sống giống một cái động vật giống nhau. Đối không biết tò mò, tìm kiếm không biết dũng khí cùng trí tuệ, mới là nhân loại khác nhau cùng mặt khác động vật nguyên nhân. Trần Ngang đi ra ngoài, làm người máy đưa bọn họ đưa về phòng thí nghiệm. Hắn đã sớm không đối mà vương bọn họ báo cùng chờ mong, không có đủ trí tuệ cùng tri thức, bọn họ thậm chí vô pháp lý giải lực lượng của chính mình. Tựa như tiểu hài tử vũ động đại trùy giống nhau. Đương Trần Ngang gỡ xuống cây búa, bọn họ liền vô năng giống một cái phế vật. Người như vậy, Trần Ngang thậm chí không để bụng khống chế bọn họ, bởi vì lại đến 100 lần, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì tiến bộ. Nghiên cứu thấu triệt bọn họ dị năng lúc sau, đối lấy Trần Ngang, bọn họ đã chỉ có thực nghiệm tài liệu giá trị. Trần Ngang cho bọn hắn một cái cơ hội, triển lãm một chút chính mình làm một cái chiến sĩ năng lực. Đáng tiếc, bọn họ chính là không cần đầu óc, này đàn thực nghiệm tài liệu cuối cùng vẫn là chỉ có bị thực nghiệm vận mệnh. Bọn họ cho rằng chính mình thất bại là ngẫu nhiên, nhưng bọn họ không biết. Cùng cái vấn đề, khó không được một nhà khoa học lần thứ hai. Người đọc duy trì, là ta không kiệt động lực. Cảm tạ vẫn luôn làm bạn ta đại gia, cảm ơn các ngươi, cùng ta cùng nhau đi xuống đi. Chương 90, thay đổi thế giới. Zs, chết hầu mang lên kia hai thanh lễ đéo mạn hợp kim đao, xuất phát, trải qua tiến hóa dược tề điều chế, hiện tại đã nhiều ít địa phương có thể chống đỡ được. Xuất quỷ nhập thần chết hầu. Lưới trời người máy nano sẽ hiệp trợ hắn hoàn thành Trần Ngang bố trí nhiệm vụ. Đại nhân dắt sần khiêm tốn không lưng ý bảo, Trần Ngang gật gật đầu, hắn mới thật cẩn thận tiến vào, trải qua một phen dạy dỗ, ảo giác đại sư rất rõ ràng chính mình địa vị, ngay cả bệnh tâm thần, ở Trần Ngang tàn phá hạ, cũng hảo ba phần, hiện giờ cùng chết hầu cùng nhau, trở thành Trần Ngang phụ tá đắc lực, cùng mặt khác ba cái vật thí nghiệm đại đại bất đồng. Đương nhiên, cái gọi là phụ tá đắc lực, chỉ có dắt sần chính mình cho là như vậy. Có lưới trời Trần Ngang, nhưng không cho rằng chính mình khuyết thiếu hành động nhân tài, hắn chỉ là không nghĩ lưới trời quá sớm bại lộ tại thế nhân trước mắt, mới nhận lấy này hai cái chạy chân. Các ngươi cùng nhau tiến hành nhiệm vụ này. Trần Ngang vội vàng trong tay thực nghiệm, thuận miệng phân phó nói. Chết hầu nhiệm vụ ta sẽ toàn lực chi viện. Giác sân thật cẩn thận trả lời. Không cần, nếu là liền cái hễ đeo mạn hợp kim đều lấy không trở lại, hắn cũng liền không cần đã trở lại. Trần Ngang đạm mạc nói, hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Giác sân. Chờ chết hầu đã trở lại, ngươi liền cùng hắn cùng nhau, cùng nhà trắng chào hỏi một cái. Chú ý, không cần dọa đến chúng ta tổng thống các hạ rồi, mục tiêu sao chính là cạo quang tóc của hắn hảo. Chúng ta đã biết, đại nhân Jackson chạy nhanh đáp ứng. Jackson thực mau liền rời đi, mà Trần Ngang còn ở thí nghiệm trước đài, nhưng hắn đã dừng trong tay thực nghiệm, lưới trời phong bế cái này khu vực 3 cấp cảnh giới. Trần Ngang nhàn nhạt phân phó nói. Thu được giữa không trung hồng quang lập loè hai hạ, vô số người máy nạ nổ xuống lại đây, phong tỏa Trần Ngang nơi phòng thí nghiệm, vô số chất lỏng giống nhau người máy, cấu thành thật lớn mật thất, mà một cái ngồi xe lăn lão nhân xuất hiện ở Trần Ngang đối diện, chiều Trần Ngang gật đầu ý bảo. Trần Ngang biết, giáo thụ còn ở hơn 10 dặm ở ngoài, nơi này chỉ là hắn ý thức hình chiếu. Đình chỉ chiến tranh đi này hết thể đã đủ rồi. Chiến tranh chẳng những không có giảm bớt người biến chủng cùng nhân loại xung đột, càng thêm kịch xã hội mâu thuẫn. Chúng ta có thể có mặt khác biện pháp, giáo thụ thở dài nói. Biện pháp gì? Tiếp tục làm siêu cấp anh hùng, đả kích phạm tội sao? Nhưng mọi người chỉ biết nhớ rõ người biến chủng cho bọn hắn mang đến đau xót. Nhớ rõ các ngươi đối nhân loại xã hội chủ đạo quyền như hổ rình mồi, sẽ không nhớ rõ các ngươi vì hòa bình làm ra nỗ lực. Trần Ngang nhìn giáo thụ, gọn gàng dứt khoát thẳng nhập chủ đề. Giáo thụ trầm mặc, hắn đã cảm giác được kia cổ mạch nước ngầm, ngày càng kịch liệt xung đột. Đã tới rồi khó có thể di hợp nông nỗi, chủng tộc chiến tranh gần ngay trước mắt. Hai phương diện xung đột, đã áp lực tới rồi cực điểm, ngay cả hắn cũng cảm thấy một tia mệt mỏi, có hy sinh giác ngộ. Người biến chủng đã từng là tiến hóa con cưng, nhưng hiện tại các ngươi chỉ là xã hội đào thải giả. Trần Ngang không lưu tình chút nào chọn phá nói, giáo thụ, nhân loại khác nhau với động vật hết thảy, xã hội, kinh tế, văn hóa, công nghiệp, còn có khoa học kỹ thuật cùng sức sáng tạo, người biến chủng ở này đó phương diện cái gì cũng coi như không thượng. Đại bộ phận người biến chủng, sống ở xã hội tầng dưới chót. Bọn họ dùng cơ bắp cùng nắm tay tự hỏi, các ngươi hình thái xã hội càng tiếp cận với một ít có sức sống xã hội tổ chức, tôn trọng lực lượng, cấp bậc rõ ràng, có lẽ người biến chủng đã từng là tài phú. Dị năng cũng là thiên phú, nhưng hiện tại người biến chủng đã là xã hội này ưu ác tính cùng cạn. Nhìn sắc mặt càng ngày càng xám trăng giáo thụ, Trần Ngang thở dài một tiếng, thỉnh tha thứ ta nói như vậy trực tiếp. Ngươi nói đúng, giáo thụ thở dài nói, chúng ta không có thích ứng xã hội này. Đây là chúng ta vấn đề lớn nhất. Dị năng là tài phú. Nhưng chúng ta có được lực lượng, lại đối xã hội không hề thành tựu, chúng ta yêu cầu quyền lực, lại không có cống hiến, đây là người thường nhất căm thủ chúng ta địa phương. Có được dị năng các ngươi, buồn hẳn là càng ưu tú, nhưng các ngươi không có, ở nhân loại xã hội, giống động vật giống nhau khoe ra lực lượng của chính mình, chỉ biết đổi lấy xem thường cùng khinh bỉ, nhân loại lấy địa vị cùng tài phú tới phân chia cấp bậc. Trần Ngang nhấc tay ý bảo nói, dị năng hẳn là các ngươi đệ tam chỉ tay, nó mang cho các ngươi không gì sánh được thiên phú. Đi học tập, đi sáng tạo, đi thăm dò, vận dụng nó tới khai phá chính mình trí tuệ, vì nhân loại đi tới làm cống hiến, mà không phải xa vào với lực lượng bên trong. Các ngươi nhìn qua là tiến hóa, nhưng các ngươi xã hội, là thoái hóa. Trần Ngang nhẹ nhàng ở trên hư không chúng đạn động vài cái, duyên dáng âm phủ từ hắn thủ hạ truyền đến. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Quý trọng thiên phú, khai phá trí tuệ. Người biến chủng hẳn là càng chắc tuyệt người, mà không phải một đám chỉ biết hủy diệt kẻ điên. Trần Ngang nhìn giáo thụ. Trầm trọng nói, dùng năng lực sáng tạo, mà không phải hủy diệt, dùng lực lượng trợ giúp người khác, mà không phải áp đảo này thượng. Đây là ta cả đời cẩn thủ lời hứa, cũng là ta kiên trì, ít chiến cảnh, lấy lực lượng của chính mình trợ giúp người khác, chúng ta lựa chọn dung nhập nhân loại bên trong, làm ra chúng ta cống hiến. Giáo thụ hít sâu một hơi, cho nên chúng ta không phải một đường người, ngươi chờ đợi hòa bình, mà ta càng chờ mong tiến bộ. Trần Ngang nghiêm túc nói, dị năng là một loại tài phú, là một loại chắc tuyệt thiên phú. Người biến chủng không nên đơn giản dung hợp tiến vào xã hội này, càng hẳn là dẫn dắt thời đại phát triển, dùng bọn họ tiềm lực đi đi tới, đi tiến bộ, thúc đẩy nhân loại xã hội cùng khoa học tiến bộ. Ta chờ mong, có một ngày, các ngươi đem chính mình năng lực, dùng để thăm dò không biết cùng tự nhiên, các ngươi dùng trí tuệ khai phá chính mình năng lực, làm dị năng trở thành các ngươi đệ tam chỉ tay, đệ tam chỉ mắt, cái thứ hai đại não, giải phóng các ngươi sáng tạo năng lực. Kia mới là ta chờ mong cùng nỗ lực thế giới. Ta biết bọn họ ở sợ hãi cái gì. Giáo thụ sầu lo nói, thiên phú không nên là một người gông xiềng, trời sinh năng lực, có mạnh có yếu, loại năng lực này khác biệt, làm người thường sợ hãi chúng ta, lo lắng chúng ta thành lập áp đảo bọn họ phía trên chế độ xã hội, lo lắng chúng ta lấy dị năng phân chia cấp bậc cùng địa vị. Nếu không giải quyết những việc này, mù quáng thúc đẩy xã hội này tiến bộ, chỉ biết mang đến hủy diệt chúng ta không có lần thứ hai cơ hội. Giáo thụ kích động nói, ngươi là nói Kim Cương Lang mang về tới tin tức. Trần Ngang cười ngồi ở giáo thụ trước người, đôi tay giao nhau. Nghiền ngẫm nhìn hắn. Ngươi biết? Giáo thụ kinh ngạc. Trần Ngang đi vào hắn bên hai, nhẹ nhàng mà nói một câu, tín nhiệm hắn. Giáo thụ khiếp sợ quay đầu lại, đứng dậy, hắn hư ảnh vứt bỏ xe lăn, ngưng trọng nhìn Trần Ngang, thật lâu sau, hắn lại ngồi xuống, ta vẫn luôn cho rằng, những lời này là làm ta tín nhiệm Lò Gẳng. Nhưng hiện tại mới hiểu được, những lời này, phải nói chính là ngươi. Vẫn luôn có một cái nghi hoặc bối rối ta. Hiện tại, ta đã hiểu được. Lò Gẳng là ngươi mang về tới, làm hắn trở về nơi này người, không phải ảo ảnh miêu, mà là ngươi. Ngang Nguyện nghe kỹ càng Trần Ngang buông tay, ý bảo hắn tiếp tục. Ảo ảnh miêu lời nói có vấn đề, thời không chướng ngại không nói đến, nhưng Lò Gẳng là tư tưởng xuyên qua, căn bản không có khả năng mang theo một cái trạng thái dịch kim loại cánh tay. Trừ phi có người cho hắn một bộ, mà người kia, chỉ có thể là ta Trần Ngang thản nhiên thừa nhận nói, không sai, chính là ta, tạo thành Lò Gẳng xuyên qua thời không. Dẫn lực là một loại cùng thời không chặt chẽ tương quan năng lực, ta ở thời gian vector trùng, phát hiện cái này khả năng, thế giới hủy diệt khả năng, thú vị chính là, ở nơi đó các ngươi vẫn cứ không có từ bỏ hy vọng. Tận thế không phải ta muốn kết quả, cho nên, ta liền giúp các ngươi một phen. Ngươi đem Lò Gẳng tương lai khả năng, bỏ vào hắn đại não giáo thụ nghiêm túc nói, lưới trời là thật sự, tương lai hết thể cũng là thật sự, nhưng kia chỉ là một loại khả năng. Hơn nữa là lớn nhất khả năng, cho nên ta tưởng thay đổi một chút. Ta tưởng, nghịch chuyển tương lai cái này ý tưởng, thực không tồi. Trần Ngang mỉm cười nói, trạng thái dịch người máy còn lại là một cái thú vị thay đổi. Ta và ngươi chia sẻ một chút mà thôi, trong tương lai, nó chính là giải quyết người biến chủng cùng người thường địa vị nan đề. Nó có thể cho dư người thường dị năng giáo thụ nhạy bén phản ứng lại đây. Kim loại dị năng tế bào, một loại đang ở khai phá đồ vật. Rất nguy hiểm, nhưng căn cứ ta phỏng đoán, nó cùng nhân thể tế bào gốc dung hợp sau, có thể bắt chước ít gen. Trần Ngang nhàn nhạt nói, cho nên ngươi muốn lính gác kế hoạch tiến hành, ngươi muốn lợi dụng các quốc gia ít gen kho, phá giải ít gen bí mật. Khai phá cái này kỹ thuật giáo thụ nhìn Trần Ngang, ánh mắt đã ngưng trọng lên. Không, nay chỉ là nhân tiện, ta bản thân đối khoa học nghiên cứu cùng gen mật mã, liền có nồng hậu hứng thú, cho dù không có này đó, ta cũng sẽ làm như thế, hết thảy đều là vì đi tới. Trần Ngang đạm nhiên nói, ngươi muốn nước Mỹ cảm giác được cường đại áp lực, ở vũ khí thông thường không có cách nào thời điểm. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn ít gen phương hướng, vô luận bọn họ lựa chọn phương hướng nào, ngươi đều có thể thu hoạch bọn họ thành quả, đây mới là mục đích của ngươi, lưới trời cũng là vì nguyên nhân này khai phá sao giáo thụ hỏi lại. Không, lưới trời là càng tiến thêm một bước kế hoạch, nếu lính gác quá mức nguy hiểm, lưới trời sẽ bảo hộ nhân loại, nếu chúng nó không đủ lợi hại, như vậy, lưới trời chính là nhân loại địch nhân, vô luận như thế nào, các ngươi đều yêu cầu một cái cường đại phần ngoài áp lực, xúc tiến người biến chủng cùng nhân loại liên hợp. Xúc tiến các ngươi đi tới. Đương nhiên, còn có thể thuận tiện dọn dẹp một chút, những cái đó cổ xưa, hư thối, trở ngại xã hội tiến bộ nhân tố, xúc tiến nhân loại xã hội lúc này đầy thay máu. Trần Ngang nghiêm túc nói. Ngươi làm như vậy nguyên nhân là cái gì giáo thụ nhịn không được nói, chúng ta có thể chờ đợi, mà không phải thế bọn họ làm ra lựa chọn, chúng ta không biết chúng ta làm chính là đối là sai chúng ta không có quyền lợi vì toàn thế giới làm ra lựa chọn. Nhân lực có khi tẫn, ta một người đi tới, đã có chút lực bất tòng tâm. Cho nên, ta đem toàn thế giới đều kéo lên, hoặc là cùng ta đi đến cuối cùng, hoặc là, liền cùng nhau hủy diệt. Ta một người thời gian, tinh lực, thúc đẩy khoa học phát triển, có chút không thực tế, cho nên ta làm thế giới này, đều biến thành ta phòng thí nghiệm, làm toàn nhân loại cùng ta cùng nhau đi tới. Trần Ngang cười nói, này quá điên cuồng giáo thụ vô lực thở dài. Không, một chút cũng không. Lưới trời đã triển khai, chung kết giả đã vào chỗ, không chỉ là Lọ Gẳng. Ta còn chế tạo mặt khác đến từ tương lai trọng sinh giả nhóm, bọn họ sẽ gia tốc cái này quá trình. Chỉ cần lại cấp nước Mỹ chính phủ một chút áp lực, bọn họ liền sẽ khởi động ít kế hoạch, thu thập người biến chủng gen. Ngươi đã bắt đầu rồi đúng không giáo thụ nghiêm túc nói. Không sai, chết hầu là một nhân tài, ta ý tứ là hắn kia há mồm, có thể đem nhân khí điên, tổng thống sẽ đau đầu, cái này khổng lồ mà cổ xưa quan liêu máy móc, sẽ giống bị người chịu một roi giống nhau, điên cuồng vận chuyển lên, ta cái thứ nhất mục tiêu. Chính là biến chủng gen kho, đương nhiên nó hiện tại còn không có bắt đầu. Ngươi muốn xâm nhập Nhà Trắng giáo thụ phẫn nộ nói, ngươi sẽ trở nên gây gắt toàn bộ xã hội mâu thuẫn. Sẽ không, có địa cầu hủy diệt cái này chủ yếu mâu thuẫn ở, nhân loại không có tâm tư nội giang, thiên thạch rơi xuống đất thời điểm, bọn họ duy nhất lựa chọn, chính là đoàn kết lên, đối phó ta, thế giới này chi địch. Hơn nữa Nhà Trắng tính cái gì, chỉ là chiều cái này quan liêu máy móc thượng, chịu một cái tát mà thôi, lấy những người đó ra mặt. Nói không chừng đảo mắt liền đã quên, ta muốn chính là túm chặt bọn họ mệnh căn tử, làm cho bọn họ hoảng sợ, sợ hãi, khó có thể đi vào giấc ngủ. Trần Ngang hướng bản đồ một lòng tay, Mỹ Liên chữ thế nào? Ngươi đây là muốn phá hủy tài chính nghiệp. Giáo thụ trầm giai nói, này đó trở ngại xã hội phát triển quỷ hút máu, đã sớm hẳn là đi tìm chết, không phải sao? Trần Ngang cười nói, ngân hàng ra nhóm phố bên quải đèn đường, chính là ta thật lâu phía trước nguyện vọng đâu. Đương nhiên, lần này ta là tới phá hủy chúng nó tiền. Ta sẽ ngăn cản ngươi, giáo thụ kiên định nói. Hoan nên Trần Ngang gật đầu ý bảo, lúc này đây, chính là ta tự mình ra tay. Giáo thụ hư ảnh chậm rãi tan đi, Trần Ngang biết hắn cùng giáo thụ đã đạt thành nhất định ăn ý, giáo thụ sẽ không tán đồng hắn ý tưởng, nhưng hắn sẽ ở thích hợp thời điểm phối hợp. Nhân loại hành trình, hẳn là biển sao trời mênh mông, ta chờ các ngươi đi tới. Trần Ngang đối với không khí nói một câu, hắn biết, giáo thụ nghe thấy. Chương 91, đến từ tương lai. Là đêm, một người bạch nhân thanh niên từ ác mộng trung bừng tỉnh, hắn ngồi ở trên giường dồn dập thở hổn hển, duỗi tay giống bốn phía sờ soạng. Thanh niên tay chân hấp tấp, thực không kiên nhẫn bục giảng tử thượng vụn vặt đẩy đến trên mặt đất, xôn xao phối hợp một mảnh, hắn gập gềnh sờ đến đèn bàn, mới thấp thỏm lo âu mở ra đèn. Sáng ngời ánh đèn, làm thanh niên lập tức thả lỏng xuống dưới, lúc này hắn mới có tâm tình đánh giá bốn phía, không xem còn hảo, vừa thấy dưới, thanh niên hãi từ trên giường lăn đến ngầm. Hắn kinh ngạc hô lớn, đây là nơi nào, này không phải ta 30 năm trước ra sao? Thiên A, hắn vội vội vàng vàng chạy xuống giường, đi vào buồng vệ sinh, thấy trong gương chính mình, ngốc tại đường trường. Ta là Cát Tân, đây là tuổi trẻ khi ta. Cát Tân từ trong phòng vệ sinh lao tới, đi vào phòng khách, móc ra chính mình di động, nhìn nhìn mặt trên thời gian, che miệng, nằm liệt ngồi dưới đất, hắn run rẩy nắm di động, nước mắt để lại ra tới. Đây là 30 năm trước 10 tháng, này một tháng, thiên khải buông xuống, đem mản hạ tở tảng hóa thành phế tích, này một tháng, là hết thể ác ngộng bắt đầu, này một tháng, cũng là chiến tranh đêm trước, hết thể bắt đầu. Đây là một cái rộng lớn mạnh mẽ thời đại. Đến thiên khải buông xuống sau, dị năng cùng khoa học, người máy cùng nhân loại gió lửa cùng khói thuốc súng, thiết cùng huyết kịch trường, tại đây một tháng kéo ra màn che. Cát Tân che miệng lại, kích động khó có thể ức chế, lính gác đại tàn sắt còn không có bắt đầu, lưới trời còn an tĩnh ngốc tại màn hạ tở tặng, không biết có hay không ra đời, chính phủ những cái đó ngu xuẩn tìm đường chết hành vi còn không có bắt đầu, hết thảy đều còn có cơ hội, chỉ cần ngăn cản này hết thảy, tương lai tận thế liền sẽ không phát sinh. Ở ngay lúc này, ta còn chỉ là một người ít gen mang theo giả, tương lai siêu có thể kim loại cùng trạng thái dịch hợp kim kỹ thuật còn không có bị thiên khải phát minh ra tới, ta không có siêu năng lực, chỉ có một khang nhiệt huyết cùng dũng khí. Còn có tương lai rèn luyện ra tới cách đấu kỹ thuật cùng thương pháp, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Biết tương lai ta nhất định có thể tiêu diệt thiên khải cùng lưới trời, cứu vớt thế giới này. Nghĩ đến kích động địa phương, Cát Tân hăng hái không thôi. Hắn bắt đầu hồi ức chính mình biết đến ký ức. Tựa hồ là trở về quá khứ mang đến ảnh hưởng, hắn thậm chí có thể nhớ kỹ tương lai mấy ngày, những cái đó phát sinh ở thật lâu sự tình trước kia, lại đối chính mình xuyên qua trọng sinh là lúc ký ức mơ hồ bất kham. Cát Tân không có để ở trong lòng, chỉ đương lúc này thời không nghịch chuyển bình thường hiện tượng. Tương lai, siêu có thể hợp kim vì Cát Tân khai phá dị năng là tinh thần liên hệ, loại này cực kỳ phổ biến kỹ năng. Nhưng Cát Tân vẫn luôn có chút kỳ quái, giống như chính mình dị năng không chỉ có như thế giống nhau, lúc này đây hắn có điểm minh bạch. Chính mình dị năng hẳn là ngũ cảm đồng điệu, trợ giúp chính mình đem ký ức cùng tư tưởng truyền lại trở lại quá khứ. Cát Tân bắt đầu thực nghiêm túc suy xét cùng nhớ lại tới. Thiên Khải là ai không có người biết. Hắn đến từ nơi nào cũng không có người biết. Người này tựa như một cái mê, Cát Tân chỉ là nghe nói qua hắn truyền thuyết, tận thế Thiên Khải, mang đến chiến tranh, tử vong, ôn dịch cùng nạn đói người, cho nhân loại vẹn đỏ dạ hộp ma quỷ. Ở Cát Tân thức tỉnh dị năng, trở thành một cái kiên định chiến sĩ lúc sau. Hắn cũng đã biến mất, lưu lại chỉ có truyền thuyết. Đương nhiên còn có lưới trời. Nhớ tới lưới trời, Cát Tân gắt gao mà nắm chặt song quyền. Hiện tại lưới trời hẳn là đã xuất thế, chính mình ngăn cản không được, cũng không có cách nào ngăn cản thiên khải sáng tạo ra nó chiến tranh sứ giả. Tương lai, đã từng đại biểu hy vọng, nhưng sau lại mang cho nhân loại tuyệt vọng cùng đau xót chủng tộc. Lưới trời người máy nạ nổ chiến tranh sứ giả, còn có lưới trời chiến đấu chất lỏng người máy chung kết giả. Chiến tranh sứ giả hải cốt trung tâm. Chính là quý giá siêu có thể kim loại, tương lai nhân loại vũ khí. Ta yêu cầu siêu có thể kim loại. Cát Tân hạ quyết tâm nói. Không có lực lượng, ta vô pháp thay đổi tương lai bi kịch. Vô luận là lưới trời vẫn là lính gác, ta đều khó có thể ngăn cản, cần thiết cường đại lên, liên hệ ít chiến cảnh. Nghĩ đến đây, Cát Tân nhíu nhíu mày, sở cốt không phải một cái đủ tư cách lãnh tụ, hắn thiên chân cùng xúc động căn bản không thích hợp chiến tranh. Ta sẽ ngăn cơn sóng dữ, đánh bại thiên khải, vì nhân loại thắng được tự do. Chỉ có ta mới có thể lãnh đạo chiến cảnh, từ một cái thắng lợi, đi hướng một cái khác thắng lợi. Hiện tại lưới trời cùng lính gác còn không có tiến hóa hoàn toàn, ta biết chúng nó nhược điểm, có thể ở chúng nó cường đại lên phía trước, hủy diệt chúng nó. Cát Tân khí phách hăng hái, hắn vội vàng trải vớt một chút, đi ra ra môn. Mới ra môn, Các tân liền thấy được nơi xa thật lớn phế tích, một tòa sắt thép chi thành, đứng sừng sững ở màn hạ tở tặng trung tâm, mây đen buông xuống, cùng u ám thành thị nối thành một mảnh. Tương lai, nơi này sẽ lại một cái thật lớn thiên thạch hố, bị nước sông hội tụ thành hồ nước, sắt thép di tích, liền ở đáy hồ. Thiên khải là thứ 6 cấp người biến chủng, là chuyên môn vì hắn thiết trí cấp bậc ít. Thao tác dẫn lực hắn, lại bị xưng là dẫn lực đại sư vạn dẫn vương, hắn là chân chính vô địch đáng sợ đối thủ. Các tân nhớ tới sách giáo khoa thượng, từ hắn xác định mấy cái dẫn lực công thức, liền không trải qua run rẩy. Này đó chính là nói là thiên khải lực lượng cùng trí tuệ cơ sở, nhưng mỗi một dị năng giả đều chịu đủ hắn không gian toán học tàn phá. Nhớ tới những cái đó cung siêu cấp máy tính vận hành dườm ra công thức, còn có những cái đó bức tử dị năng giả không gian toán học bài tập cùng luyện tập, tính toán phương thức, còn có sức tưởng tượng nguyên tắc, thân là một cái tiêu chuẩn hư học sinh, thấp trí giả, xã khu đại học tốt nghiệp, các tân liền cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đó là học cha đối học bá thiên nhiên sợ hãi. Cho dù các tân có tin tưởng, nhưng hắn không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn cùng thiên khải đối nghịch. Số ảo toán học, không gian toán học, nhớ tới này đó điên đảo thưởng thức đáng sợ tri thức, các tân đánh trong lòng sợ hãi nhìn thấy hắn. Đúng rồi, thiên khải là một cái rất có nhẫn mại người, hắn nhiệt tình yêu thương tri thức, mấy thứ này là hắn tương lai nghiên cứu ra tới, hiện tại hẳn là còn không biết, nếu ta dùng mấy thứ này, hẳn là có thể đổi đến siêu có thể kim loại. Tính toán, như thế nào đem trần ngang chính mình tri thức, đổi cho hắn cắt ân chỉ sợ không nghĩ tới, hắn cùng mấy cái trọng sinh giả, liền ở lưới trời truy tung dưới. Hắn đang ở hứng thú bừng bừng quy hoạch chính mình tương lai. Mấy ngày nay lớn nhất cơ hội, hẳn là thiên khải hủy diệt Mỹ liên chữ. 12 gia liên bang dự trữ ngân hàng ở 3 ngày thời gian nội, bị nhất nhất công phá, trước hết là New York, sau đó là Chicago, Los Angeles, sở hữu tài chính tư liệu cùng dự trữ vàng bị hủy với một khi, tài chính nghiệp gặp không gì sánh kịp đả kích. Lúc sau, lính gác kế hoạch liền nhiều hơn 10 gia ngân hàng cung cấp tài chính. Thiên Khải có phải hay không cố ý tương lai lính gác nhưng không có cho hắn mang đến một chút phiền toái, ngược lại là sáng tạo hắn nhân loại. Không thể không dựa vào lưới trời tới chống cự các tấn hồi ước tương lai lưu hành âm lưu luận, giáo thụ cùng thiên khải sớm có cấu kết, lính gác là ở dung tung dưới phát triển lớn mạnh. Các tấn bỗng nhiên mở miệng cười ta hồ tưởng một ít cái gì đâu sao có thể. Các tấn phất tay ngăn cản một chiếc xe taxi, trên người xe, hắn muốn đi liên bang dự trữ ngân hàng nhìn một cái, tương lai nơi này chính là có rất nhiều có thể nhặt tiện nghi địa phương, chỉ cần tiểu tâm một ít, có khả năng lộng tới siêu có thể kim loại bán thành phẩm. Tới tay lúc sau. Liền giao cho mạ gỗ, tương lai hắn có thể phục chế ra thành phẩm, hiện tại hẳn là cũng không khó. Đi liên bang dự trữ ngân hàng cắt ân cùng tài xế nói chuyện với nhau nói. Hôm nay đi kia người rất nhiều A tài xế thay đổi xe đầu, cùng cắt ân nói chuyện phim nói, ta đồng sự vừa mới tái quá một cái quái nhân, đại trời nóng bọc đến kín mít, nhìn qua giống một cái tội phạm bị truy nã, lại muốn đi ngân hàng loại địa phương này, ta đồng sự kêu hắn đưa ra giấy chứng nhận, ngươi đoán hắn nói như thế nào. Tài xế tự hỏi tự đáp, hắn nói. Hắn là liên bang thần thuẫn cục người ha ha. Liên bang thần thuẫn cục cắt ân sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, đây là chính phủ chủ quản trọng đại nguy cơ cơ cấu, tin tức này, có loại không giống bình thường hương vị. Còn có một người khách nhân, cũng là đi liên bang dự trữ ngân hàng, hắn là một người người Trung Quốc, ta đều thấy hắn xe, hắn lại phất tay làm ta dừng lại, không ngồi chính mình xe, muốn ngồi taxi, châu Á người chính là kỳ quái. Hắn mang theo một bộ kính râm, thẳng đến xuống xe đều không có hái xuống, thật là không lễ phép. Hắn lớn lên bộ dáng gì? Cùng mặt khác châu Á người không có gì khác nhau, mắt nhỏ, lùn cái mũi, da vàng, ta phân biệt không được ngươi biết, Nga hắn giống như tóc khá dài, nhìn qua rất có khí chất. Hắn có phải hay không có thực đặc thù ánh mắt, rõ ràng ở kính râm mặt sau, lại có thể cảm giác được hắn đang nhìn ngươi, có một loại khí chất, làm ngươi ở biển người bên trong cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn, cho dù hắn là một người châu Á người, nhưng là hắn cùng mặt khác châu Á người không giống nhau, có loại thực đặc thù cảm giác. Làm ngươi thấy một mặt, liền quên không được hắn. Các tân mồ hôi đầy đầu, gian nan nói. Đúng vậy, ngươi nhận thức hắn sao? Ta thả rằng chính mình không quen biết hắn có phải hay không còn có một viên tưởng vi hoa nút tay háo hoa hồng kim sắc cái loại này. Các tân thanh âm càng ngày càng run rẩy, thậm chí làm tài xế đều cảm giác có chút không thích hợp. Tiên sinh, ngươi làm sao vậy chúng ta đã tới rồi. Đi mau các tân giữ chặt hắn tay, nôn nóng nói, nhìn tài xế không núp ních, hắn lặp lại hô to mau à. Lời còn chưa dứt. Một phiến thật lớn hợp kim đại môn nện ở bọn họ phía trước trên mặt đất. Các tân thấy vô số người ác ngộng chung mới thấy tồn tại, từ hắn trước người đi qua, tiến vào liên bang dự trữ ngân hàng. Chương 91, tư bản lực lượng. Trần Ngang nhẹ nhàng mà đẩy ra liên bang dự trữ ngân hàng cửa kính, bóng loáng đá cẩm thạch bản, ảnh ngược bóng dáng của hắn, thanh thúy tiếng bước chân, ở mặt trên vang lên. Nhạc. Văn. Tiểu thuyết. Trong đại sảnh người đều kinh ngạc quay đầu, một người tuổi trẻ khách phục nhân viên, đón đi lên, đối Trần Ngang nói, xin lỗi, tiên sinh, hôm nay ngân hàng đình chỉ nghiệp vụ xử lý, cho ngài mang đến không tiện, chúng ta. Hắc, người cho ta dừng lại. Một người thân xuyên cảnh phục nam nhân quát lớn nói. Trần Ngang dừng bước chân, mỉm cười nhìn hắn. Đem mắt kính hai xuống, chúng ta hoài nghi ngươi cùng phần tử khủng bố có quan hệ, hiện tại, hai tay ôm đầu, cho ta quỳ rạp trên mặt đất. Cảnh sát nghiêm khắc quát lớn nói, khẩu khí phi thường ác liệt. Hắn cau mày, nhìn Trần Ngang nâng lên tay, đem tay phải đặt ở mắt kính kính giá thượng, không kiên nhẫn giơ lên súng lục, ta kêu ngươi nằm sấp xuống. Hiện tại, hai tay ôm đầu. Bên cạnh nữ khách phục sắc mặt trắng bệnh, nàng một bên đối Trần Ngang nói, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thỉnh cầu hắn dựa theo cảnh sát yêu cầu đi làm. Trần Ngang tháo xuống mắt kính, đã không kiên nhẫn cảnh sát tiến lên một bước, lại thấy khách phục dương miệng, khiếp sợ nhìn Trần Ngang, tuổi trẻ nữ nhân cẳng chân run rẩy, cơ hồ đứng thẳng không xong, nàng mắt kính chảy ra nước mắt, vài lần há mồm, run giọng nói, tiên sinh, ta cái gì cũng không biết. Đừng giết ta. Cảnh sát một phen kéo ra nữ nhân, nâng lên trên tay thường, hắn kinh ngạc thấy, Trần Ngang trong tay màu bạc kính giá, hóa thành cắt sỏi từ hắn trong tay chạy xuống xuống dưới, biến mất trên sàn nhà. Đôi tay đặt ở trên đầu. Bằng không ta liền nổ súng. Không. Không cần. Khách phục đã nhận ra Trần Ngang bộ dáng, nhận ra cái này mấy ngày trước ở đế quốc cao ốc mái nhà tuổi trẻ nam nhân, nàng sợ hãi muốn ngăn cản cảnh sát xúc động hành vi. Nhưng đã quá muộn, viên đạn bắn ra lòng súng. Bóng lưỡng đồng thau viên đạn, lấy kinh người thong thả tốc độ chạy ra khỏi lòng súng, nữ khách phục rõ ràng thấy. Viên đạn ở họng súng biến hình, mềm hóa, vặn mèo. Máy móc bộ kiện nhanh chóng tổ hợp, tạo thành một cái giống mini phi hành khí giống nhau đồ vật. Hướng trở về lòng súng. Sau đó, cảnh sát trên tay toàn bộ súng lục, bắt đầu rồi này một loạt biến hóa, biến hình máy móc, giống xà giống nhau cuốn lấy cổ tay của hắn, nhanh chóng hoàn thiện, biến hình, ở nữ khách phục trước mắt. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bay nhanh may lại, kết cấu trở nên cực kỳ phức tạp, cảnh sát kêu thảm thiết lên, lớn tiếng kêu cứu. Trung quanh cảnh vệ nhân viên, cảnh sát cùng đặc thù cần vụ nhân viên nhanh chóng hướng nơi này tập trung, chính là, trong đại sảnh đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Sở hữu kim loại vật phẩm, vô luận là bảo hiểm môn, vẫn là trang trí phẩm, thậm chí là bút máy ngoài bút, dây lưng nút thắt, đều bắt đầu rồi biến hình thành công kích. Kim loại lốm đốm, một bên đối gần nhất nhân loại phát động công kích, một bên nhanh chóng tổ hợp thành thật nhỏ máy móc côn trùng, nhào hướng những người khác, đem thân thể của mình, chui vào bọn họ trong thân thể, tạo thành hôn mê cùng ngất. Mười mấy tên nhân viên an ninh tê liệt ngã xuống ở đá cẩm thạch bản thượng, bọn họ xuống ống, nhanh nhẹn bò sát trên mặt đất. Ở Trần Ngang trước người tập hợp, một cái thật lớn kim loại cây cột xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nó đem xúc tu cắm vào dây điện trung, hấp thu điện lực cùng nguồn năng lượng, biến thành một cái nóng cháy điện từ lò luyện. Màu ngân bạch người máy nạ nổ từ lò luyện trung lao tới, trên mặt đất, hội tụ thành hơn 10 vị kết cấu tinh xảo chiến đấu người máy, nhảy vào trong đại sảnh mặt. Trần Ngang nhẹ nhàng phất tay, đem trong đại sảnh đổ đầy đất người, dùng dẫn lực đẩy đến một cái an toàn địa phương, hắn dùng ánh mắt hơi hơi ý bảo nữ khách phục liền nơm nớp lo sợ theo qua đi. Đại gia thả lỏng, ta là tới đoạt ngân hàng. Trần Ngang mỉm cười nói. Ở mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt, Trần Ngang tiến lên một bước, đối bên trong người hô, các ngươi đã bị vây quanh, thỉnh không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chống cự là không có hảo kết quả. Ngươi là ở khiêu khích ở mẹ di cần tôn nghiêm, nó lửa giận ngươi gánh vác không dậy nổi. Một người hắc y ghi nam tử từ trong đại sảnh đi ra, chung quanh người máy, bị một cổ vô hình lực lượng, hủy đi rơi rất tan tác. Ở hắn bên cạnh, một người tuổi trẻ nữ tử đối với Trần Ngang lạnh lùng cười, đồng nhiên đại dương miệng, đối với Trần Ngang nơi phương hướng. Hắn đồng bạn thuần thục mà móc ra một con thai nghe, mang ở trên đầu. Một cổ cường đại sóng âm bùng nổ khai, thổi quét âm bạo chấn nát Trần Ngang trước mặt sở hữu vật phẩm, hơn 10 dặm nội pha lê, đồng nhiên đồng loạt nổ mạnh mở ra, trong đại sảnh con tin, tiêu sợ hãi thành một mảnh, lại bị kia nữ nhân một người sóng âm đè ép đi xuống. Bọn họ kinh hoàng bên trong, không có phát hiện chính mình chung quanh. Thế nhưng sạch sẽ, không có một mảnh pha lê. Trần Ngang tìm cái ghế dựa, nhàn nhã ngồi xuống. Người máy nã nổ ở sóng âm trung rách nát, sau đó nhanh chóng điều chỉnh kết cấu, trọng tổ, ở Trần Ngang trước mặt tạo thành một ít dụng cụ, đo lường sóng âm vật lý số liệu. Trung quanh bê tông ở sóng âm trung rào rạt mà xuống, lộ ra thép kết cấu, mà Trần Ngang gần chỉ là cổ áo hỗn độn một ít. Thú vị năng lực. Trần Ngang như thế bình luận. Thần thuẫn cục tinh anh đặc công, người biến chủng nữ yêu cùng xe rách. Nhìn Trần Ngang ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, nữ yêu thu hồi chính mình sóng âm, nhìn biểu tình bình tĩnh Trần Ngang, hai người cơ hồ áp lực không được chính mình tức giận. Xé rách trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, nhưng hắn thực mau liền áp chế chính mình xúc động. Hắn nhìn quét những cái đó tạo thành kỳ kỳ quái quái người máy nạ nổ liếc mắt một cái, cười lạnh nói, trước dọn dẹp một chút này đó rác rời đi. Không có sóng xung kích, không có cực nóng, cũng không có bất luận cái gì thành quang ảnh giống, một cổ cường đại áp lực, chống giống áp xuống, đem bốn phía người máy chi chi khanh khách áp thành sắt vụn. Ngươi không nên khiêu khích chúng ta cũng không phải là quân đội đám kia phế vật. Xé rách thanh âm bình tĩnh mà tàn khốc, ngươi hẳn là biết, cái này quốc gia chân chính chủ nhân là ai, bọn họ lực lượng, ngươi không thể chơi vào. Đừng tưởng rằng đánh bại chính phủ đám kia phế vật, liền rất ghê gớm, tư bản lực lượng, ngươi căn bản tưởng tượng không đến. Lựa chọn ai làm ngươi bằng hữu, ngươi hẳn là lựa chọn rõ ràng. Nữ yêu cười duyên nói, Mọt Găng tiên sinh thực bằng lòng gặp ngươi, hắn đối với ngươi người biến chủng lý luận rất cảm thấy hứng thú. Mọt Găng tiên sinh cho rằng, toàn cầu người biến chủng, là một cái tân chính trị lực lượng, đã bước lên sân khấu, hắn có thể cho ngươi ngươi không tưởng được duy trì. Ngươi ở màn hạ tở tặng làm đã thực quá phận, nhưng giải quyết vấn đề này, đối với Mọt Găng tiên sinh chỉ là việc rất nhỏ, hắn có thể cho ngươi một cái tân thân phận, làm nước Mỹ chính phủ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Xé rách là điển hình bạch nhân tinh anh đến khẩu khí, trong giọng nói, có loại áp lực không được cao ngạo cùng bố thí hương vị. Sau này nhật tử, ngươi sẽ biết chúng ta lực lượng. Đại chúng cũng không hiểu biết chúng ta, nhưng ngươi yêu cầu hiểu biết chúng ta, nếu không nữ yêu ý vị không rõ cười cười. Đệ đi lên một quyển văn kiện, nhìn xem chúng ta thực lực. Ngươi mới có thể biết, người nào là cần thiết phải làm bằng hữu, cái gì là không thể động ích lợi. Trần Ngang viết liếc mắt một cái văn kiện, không có tiếp nhận tới. Nữ yêu sắc mặt âm trầm xuống dưới, nàng cười lạnh nói, không cần chết không minh bạch, ta nếu là ngươi, liền sẽ tỉ mỉ xem qua một lần. Nàng còn chưa bao giờ gặp qua. Dám cự tuyệt khống chế thế giới này tư bản đáng sợ quyền lực người. Loại này đáng sợ lực lượng, có thể làm bất luận kẻ nào hù chết. Có thể nói, chỉ cần những người này không hài lòng, cho dù là duy nhất siêu cường quốc lãnh tụ, cũng chỉ có thể chết vô thanh vô tức. Bọn họ khống chế thế giới 8 tầng tài phú, 6 tầng tư bản, bọn họ là tài chính con cưng, là thế giới này chân chính chủ nhân, cũng là quyết định chính trị thế lực, sau lưng cái tay kia. Như vậy thế lực, muốn ở trên địa cầu đạt tới cái gì mục đích? Không có không thể hoàn thành. Đáng tiếc, cái này địa cầu quá tiểu. Thế giới quá lớn. Ta không cần hiểu biết này đó. Trần Ngang nhàn nhạt nói, ta thích hợp quá bị dẫm chết con kiến không có hứng thú, cũng sẽ không đi hỏi nó thực lực. Nhỏ yếu con kiến cùng cường tráng một ít con kiến, có khác nhau sao? Đồng dạng đạo lý, ta vì cái gì muốn hiểu biết một cái lịch sử cạn đâu? Tràn ngập múc meo hương vị, thối nát, ngu xuẩn, không thể thúc đẩy xã hội tiến bộ thế lực, trở ngại khoa học thực hiện thế lực. Chúng sẽ bị lịch sử đại thế nghiền áp, hoặc là bị ta nghiền áp. Nữ yêu trên mặt xuất hiện châm biếm biểu tình. Nàng liên tiếp lui mấy bước, đi vào xé rách phía sau. Mà Trần Ngang lại liền giơ tay hứng thú cũng không có. Tất tất tắc tắc thanh âm, không có nổ mạnh, cũng không có ngọn lửa, Trần Ngang trước người một cái thật lớn sắt thép vòng trời, ngăn cản ở xé rách đại khí nghiền áp, khống chế áp khí xé rách sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, không trung thật lớn sức chịu nén, lại trước sau không thể đi tới một bước, Trần Ngang ở một bên an tĩnh nhìn bọn họ. Trung quanh, vô số con kiến giống nhau người máy nạ nổ, hội tụ thành thật lớn sóng chiều, nữ yêu há mồm, thật lớn tiếng gầm thổi quét mà ra, nhưng lại ở người máy nạ nổ hút âm kết cấu trước mặt bất lực trở về, vô số nhanh nhẹn máy móc côn trùng, nhanh chóng chiều bọn họ phát lại đây, xé rách sắc mặt trầm xuống, giơ tay trong người trước hình thành một cái áp lực cực lớn khu. Côn trùng bị áp khí đè ở sàn cẩm thạch thượng, nhưng chúng nó vẫn như cũ phủi đi thật nhỏ máy móc chi trước, hướng tới hai người bò sát lại đây, xé rách có thể thấy. Trên mặt đất người máy nhanh chóng thay đổi chính mình chịu lực kết cấu, thích ứng áp lực cực lớn. Hắn thậm chí phát hiện rất nhiều máy móc côn trùng, ở phát lại đây phía trước, cũng đã trọng tổ chịu lực kết cấu. Nhào lên tới côn trùng càng ngày càng nhiều, ly hai người càng ngày càng gần, xé rách thậm chí đem mặt nghẹn đến mức xanh tím, chung quanh sàn cẩm thạch, không chịu nổi áp lực cực lớn, nứt ra rồi nhẹ nhẹ vết rạn, nhưng kết cấu nhanh chóng biến hóa máy móc côn trùng, đã lẫn nhau tới gần, tổ hợp thành càng thêm hợp lý thừa nhận kết cấu, từng bước một. Kiên định mà chiều hai người đè xuống. Trong tổ người máy, điện tử trong mắt lập lòe lạnh nhạt hàn quang. Hai người sắc mặt trở nên trắng bệnh, nữ yêu cắn chặt môi dưới, chiều Trần Ngang quát, ngươi sẽ hối hận, ngươi vĩnh viễn không biết, ngươi phạm vào một cái bao lớn sai lầm, ngươi trêu chọc một cái cỡ nào đáng sợ địch nhân, thế giới này, đem không có người dùng thân nơi. Nàng cuồng loạn chiều Trần Ngang mắng to. Trần Ngang không để ý đến nàng, nhìn về phía phương xa, một con chân chính bộ đội đang ở đi trước nơi này trên đường. Trải qua ít gen giải phẫu tinh nhuệ binh lính, biến chủng người nhân bản, bọn họ cầm trong tay tợ lặt tiệp sở chế súng ống, mang theo mấy đại khoa học kỹ thuật công ty công nghệ cao vũ khí, đang ở hướng nơi này tới gần. Tư bản lực lượng, đại biểu cho thế giới này tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, cường đại nhất vũ khí, nhất ý nghĩ kỳ lạ, không thể tưởng tượng kỹ thuật cùng quân đội, có chút công nghệ đen ngay cả Trần Ngang cũng nhịn không được ghé mắt. Rất nhiều nhân thể số liệu, thậm chí liền Trần Ngang cũng không có nghiên cứu được đến, này đó không trải qua huyết tinh thí nghiệm, khó có thể nắm giữ số liệu, ở chỗ này đã ứng dụng trở thành khoa học kỹ thuật. Nếu từ trên cao, có thể thấy, nơi này đã bị vô số tinh nhuệ tiểu đội, phong tỏa vây quanh. Nếu xem xa hơn một chút, Trần Ngang nơi vị trí, là vô số hủy diệt tính vũ khí tinh chuẩn trung tâm. Chương 92, vật chất xé rách. Đại sảnh ngoại chuyện tới hít thở không thông giống nhau áp lực cảm, bị ít gen cải tạo chiến sĩ, có kinh người nhanh nhẹn cùng lực lượng, từ cao cường tử vong giải phẫu chung sống sót người, tâm trí đã bị rèn luyện giống như sắt thép giống nhau, bọn họ ăn mặc hợp lại tài liệu chế tác phòng hộ trang bị, lấy tiểu đội hình thức, hướng Trần Ngang tới gần. Trong không khí, cực nóng thông qua mà hình thành vặn vẹo không khí, hình thành một cái thẳng tắp, thông hướng Trần Ngang trái tim. Nóng cháy laser thuốc, từ mấy chục km đại hình công kích ngôi cao thượng, bắn nhanh mà ra, vận tốc ánh sáng vượt qua hết thể phản ứng năng lực, bắn thẳng đến Trần Ngang trái tim. Ở người biến chủng đôi mắt ưng dẫn đường hạ, hoàn thành lần này có thể nói kỳ tích giống nhau siêu viễn chỉnh công kích chiến sĩ, còn không kịp hoan hô, liền thấy laser từ Trần Ngang trên người chiết xạ đi ra ngoài, xuyên qua xé rách cẳng chân. Dẫn lực tự nhiên có thể vặn vẹo ánh sáng phương hướng, nhưng Trần Ngang còn không đến mức vì lúc này đây công kích, hao phí như vậy đại sức lực. Gần là một mặt cao chiết xạ xuất kim loại gương thôi. Hòa tan kim loại kính mặt, một lần nữa tách ra thành người máy nano. Người đã cùng đường. Xé rách che lại chính mình cẳng chân, trên đầu là đại tích mồ hôi lạnh, hắn cùng nữ yêu ở người máy vây quanh chung, đã từ bỏ chống cự, nhưng hắn còn ý đồ làm ra cuối cùng nỗ lực. Lúc này đây, ngươi là trốn không thoát đi, ngươi biết ngươi đối mặt chính là nhiều ít người sao. 12 cái tình báo đại tổ, vượt qua 300 vị phân tích nhân viên, còn có điều có đại hình sĩ nghiệp, trường cao đẳng kỹ thuật chuyên gia. Ngươi đối mặt không phải mấy cái chiến đấu tiểu tổ, mà là một cái thể chế, là mấy chục vạn người tập thể. Ngươi chỉ có một người, nhận thua cũng không phải một kiện đáng xấu hổ sự tình. Ai nói ta chỉ có một người? Trần Ngang cười hỏi lại. Nữ yêu mặt tâm trầm, cười khẩy nói, hoặc là còn có này đó người máy, ngươi có bao nhiêu người máy, ngươi thậm chí không chiếm được bổ sung, chiến đấu tổ vũ khí. Tất cả đều là hợp lại tài liệu, nơi này kim loại đã dùng hết, ngươi không có tài nguyên. Trần Ngang nhướng nhướng chân mày, cười nói, ta có đặc biệt vận chuyển kỹ xảo. Nữ yêu nghiêng con mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lỏa biểu hiện khinh thường, xé rách suy sụp xúc ở góc. Mà gần nhất chiến đấu tiểu đội, ly Trần Ngang chỉ có không đến 500 mệ khoảng cách. Đồng nhiên giữa không trung truyền đến một tiếng thê lương tiếng rít, một viên thật lớn sao băng giống nơi này rơi xuống, nữ yêu trợn mắt há hốc mồm nhìn đến, thật lớn sao băng tạp dừng ở chiến đấu tiểu đội trung tâm, nhấc lên khủng bố nổ mạnh, kích phi đá vụn thậm chí sắc bén giống viên đạn giống nhau, quay cuồng bùn lãng, trong chớp mắt liền bao phủ tới gần chiến thuật tiểu tổ. Thông thả ung dung đi ra đại sảnh. Trần Ngang vươn tay phải, bắn nhanh mà đến sóng xung kích cùng động đất, ở một cổ vô hình dao động trước mặt, bình ổn, phảng phất một mặt thật lớn vô sắc vách tường, chắn mọi người trước mặt, nữ yêu kinh hai thấy, thiên thạch trong hầm sao băng. Ở bụi mù trung chậm rãi đứng lên, một số 10 mét cao kim loại người khổng lồ che khuất thái dương. Sau đó lại vô số người không thể tin tưởng trong ánh mắt. Kim loại người khổng lồ băng giải, phân tán, rách nát thành vô số kim loại mảnh vụn, chỉ có nó mặt ngoài giống chất lỏng giống nhau chảy xuống xung dưới. Vô số kim loại mảnh vụn, ở kim loại chất lỏng bùng nổ điện từ gió lốc chung, bay múa lên. Vô số người máy nã nổ tổ hợp, cố định, giữa không trung một tòa mấy thước cao kim loại tháp dần dần thành hình. Mấy chục km ngoại, màn hạ thở tẳng trung tâm, thật lớn kim loại vương tọa thượng. Bốn căn lập lòe điện lưu cương trụ thẳng cắm phía chân trời, cường đại điện từ trường ở chúng nó trung gian ngưng tụ, một số 10 mét cao kim loại đầu đạn, huyền phù ở giữa không trung, ở điện từ trường trung xoay tròn ra tốc, nhắm ngay Trần Ngang nơi phương hướng. Lại một phát điện từ pháo bắn nhanh mà ra. Liên tiếp không ngừng 5 viên đầu đạn, làm Trần Ngang trước mặt kiến trúc, trở thành một mảnh phế tích, vô số vật phẩm ầm ầm nổ tung, một phiến hợp kim đại môn, từ đối diện trong kiến trúc bay ra, nện ở quốc lộ thượng. Trần Ngang từng bước một đi trở về trong đại sảnh, thậm chí ở đi ngang qua kia phiến hợp kim đại môn khi, còn rất có hứng thú cùng trên xe một cái mất hồn mất vía thanh niên đánh một lời chào hỏi, sau đó liền mặc kệ hắn thấy quỷ giống nhau biểu tình, chậm rãi trở lại nữ yêu hai người bên người. Hắn thu hồi trong tay thưởng thức nút tay áo, đối với hai người đánh một lời chào hỏi. Ngươi xem, hiện tại ta không thiếu tài nguyên. Nói xong, hắn thấy hai người lộ ra phảng phất đã chết cha mẹ giống nhau biểu tình. Chút xuống mà xuống người máy nano, nhanh chóng tách ra, hết thể có thể tìm được kim loại, trên mặt đất cắp điện, phòng cháy xuyên, giữa không trung dây điện, thậm chí là trên đường chạy băng băng ô tô, nện ở lộ trung ương, cửa hợp kim, đều bị nhanh chóng phân giải. Hơn 10 dặm ngoại. Sắt thép vương tọa giống nơi này phát ra cao tần năng lượng cao sóng điện tử, dựng đứng ở đây trung kim loại tháp nhanh chóng thay đổi điện năng, vì vô số người máy nạ nổ cung cấp nguồn năng lượng, người máy theo liên tiếp điện từ pháo bung xuống, trạng thái dịch kim loại chiến đấu người máy, sắp hàng thành chỉnh tề đội ngũ, giống đối diện bước vào. Gen cải tạo chiến sĩ, sinh mệnh lực cực đoan cường đại, thậm chí có thể từ điện từ pháo mang đến bùn lãng trung bỏ ra tới, không đợi bọn họ xuyến một hơi, chạy xuôi mà đến kim loại người máy, dây dưa đi lên, không có mạch điện, không có nhược điểm, khó có thể đã chịu vật lý thương tổn, có thể tùy thời phục hồi như cũ trạng thái dịch người máy, thiên nhiên ở vào bất bại chi địa. Bọn họ kim loại khung máy móc cứng cỏi vô cùng, lực lượng ở có nguồn năng lượng dưới tình huống, cơ hồ có thể vô hạn cường đại, trời sinh chính là giết chóc vũ khí, chúng nó nghiền áp này chỉ siêu có thể quân đội, siêu cấp lực lượng, siêu cấp tốc độ, chung quy không địch lại siêu cấp khoa học kỹ thuật. Trang bị nước cờ loại công nghệ cao vũ khí chất lỏng người máy, tựa như một cái hỏa lực cực đoan cường đại, lại đánh không lạ, chú ý bất động, không động đậy đến, ngươi chính là lấy nó không có biện pháp bệnh vậy đến, dễ dàng thu thập gen bộ đội. Một đạo tia laser tốc hòa tan một người trạng thái dịch người máy, nhưng là thực mau, nó lại lần nữa đứng lên, bị chùm tia sáng bốc hơi lên mặt ngoài, giống nước gợn giống nhau vặn vẹo vài cái, liền khép lại như lúc ban đầu. Sở cốt sắc mặt âm trầm buông ấn ở kính dâm bên phải tay, trong lòng tính toán một chút người máy biến mất thể tích lúc sau, hắn mày hoàn toàn nhíu lại. Tia laser đối chúng nó không có gì tác dụng. Gió bào nữ, ngươi thử đưa bọn họ thổi vào trong biển. Sở cốt trầm giọng mệnh lệnh nói, Lò Gẳng ở một bên không cho là đúng lắc đầu, vô dụng, thiên khải thủ hạ chiến tranh sứ giả, tuy rằng không có hoàn thiện, nhưng đã có trọng lực miêu định rồi. Ngươi hẳn là may mắn, nếu là đệ nhị hình, chúng nó còn sẽ phi, lại còn có điện từ vũ khí. Ta không phải đang hỏi ngươi, Kim Cương Lang. Sở cốt ngữ khí bất thiện đối Lò Gẳng nói. Sở cốt, Lò Gẳng so với chúng ta biết đến đều nhiều. Ngươi hẳn là tham khảo hắn ý kiến. Gió bao nước khuyên, giáo thụ làm chúng ta tới nơi này, là đoàn kết hợp tác, thiên khải không phải chúng ta một người có thể đả đảo. Vài người đều không được. Lò Gẳng không sao cả nói, hắn có thể so các ngươi tưởng tượng đáng sợ quá nhiều, hiện tại gần là chiến tranh sứ giả mà thôi, lưới trời thiếu chút nữa diệt sạch nhân loại, nhưng cũng gần là thiên khải thủ hạ chiến tranh gợi ý sứ giả, còn có ôn dịch sứ giả, nạn đói sứ giả, nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất tử vong sứ giả. Ta ý tứ là mặc kệ hắn, dù sao hắn không bao lâu liền biến mất. Lò Gẳng nhún nhún vai nói. Mặt khác đều là thứ gì? Gió bào nữ nhíu mày nói. Ai biết được? Dù sao nghe nói mấy thứ này giết chết quá vài cái tinh cầu ngoại tinh nhân. Lò Gẳng rút ra xì gà, cấp chính mình ngậm một cây. Những cái đó ngoạn ý đã sớm rời đi địa cầu. Nghe nói ôn dịch sứ giả liền ở mặt trăng mặt trái. Chúng ta khi đó, đối phó một cái lưới trời đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Nào còn dám trêu chọc kia đổ vật. Kia những cái đó người máy nạ nổ có cái gì khó chơi địa phương? Gió bào nữ vội vàng hỏi. Người máy nạ nổ a? Lò Gẳng phảng phất lâm vào xa xăm hồi ức, hắn sâu kín thở dài nói, chiến tranh sứ giả, người máy nạ nổ, duy nhất công năng, chính là bất luận cái gì công năng đều có, chỉ cần ngươi cho nó thời gian, không có gì là làm không được. Người máy nạ nổ giống như thủy triều giống nhau nảy lên tới, xếp thành một cái thật lớn thiết đôi, cách đó không xa tháp sinh lực thượng, mấy cây lập lòe điện quang kim loại xúc tua. Rối lại đây, đáp ở mặt trên, cuộn cuộn không ngừng nguồn năng lượng dũng mãnh vào người máy nạ nổ trong đàn. Khoa học kỹ thuật trọng cấu. Sắc mặt đại biến, lôi kéo tài xế liền hướng nơi xa đại sảnh phóng đi. Trần Ngang đang ở nữ yêu cùng xé rách trước mặt, nghiêm túc nghiên cứu bọn họ gen. Ở người máy nạ nổ trọng cấu thực nghiệm trên đài, Trần Ngang quan trắc bọn họ ít gen, một bên nói, các ngươi dị năng tinh chất kỳ thật cực kỳ tương tự, một cái là chấn động truyền, một cái là áp lực truyền, điểm giống nhau ở chỗ đều yêu cầu vật chất truyền lại lực, bất quá một cái là áp lực, một cái khác là chấn động. Vô luận là sức chịu nén vẫn là sóng âm, kỳ thật, bọn họ lực tính chất là giống nhau, đều thuộc về tác dụng lực, dị năng cũng liền thuộc về tác dụng truyền lại hệ dị năng. Đáng tiếc, các ngươi đã phát hiện, ở dưới nước, các ngươi năng lực sẽ lợi hại rất nhiều, lại quy kết với dưới nước thanh âm truyền lại, còn có thủy áp vấn đề. Vì cái gì không tiến thêm một bước suy nghĩ một chút, chất môi giới vấn đề đâu? Vật chất truyền lại năng lượng trình độ là từ nó bản thân tính chất quyết định, không khí thật sự không phải một cái thích hợp vật dẫn, thủy liền so nó ưu tú rất nhiều. Trần Ngang nhìn hai người châm chọc ánh mắt thở dài nói, ta biết, không khí so thủy hoàn cảnh càng phổ biến, nhưng các ngươi không có lý giải ta ý tứ, ta là nói, vật chất vật dẫn nhiều như vậy, các ngươi liền không có hướng phương diện này nghiên cứu sao. Liền tính không đi thăm dò các ngươi năng lực, ngươi luôn là muốn khai phá năng lực đi. Dẫn lực truyền biết không? Ám vật chất đâu? Nhìn hai người mê mang ánh mắt. Trần Ngang thở dài một tiếng, lại là hai cái thí nghiệm phẩm, muốn tìm một cái có đầu óc, cũng thật không dễ dàng, này bất quá là khoa học thưởng thức, hai người cư nhiên đều khinh thường với hiểu biết, giống đâm đại vận giống nhau khai phá chính mình năng lực, đây là kiểu gì ngu muội. Hắn đứng dậy đứng lên, chỉ hướng người máy nạ nổ trọng cấu thật lớn kim loại tháp, nói, dẫn lực năng lượng truyền năng lực, là không khí đâu chỉ mấy vạn lần, sóng âm năng lượng tần suất, nếu biến thành dẫn lực sóng, kia kết quả sẽ là như vậy. Thật lớn kim loại tháp, bắt đầu chậm rãi vận hành lên, thật lớn vù vù thanh, làm mấy người nhịn không được bưng kín lỗ thai, sau đó bọn họ liền thấy đời này cũng quên không được một cái cảnh tượng. Vạn vẹo không khí, ở không trung bạo liệt mở ra, kim loại tháp hướng địa phương, sở hữu tồn tại vật chất, ở một phần vạn giây sẽ rách trở thành ly tán hạt, phi dương cho tàn, giống sóng biển giống nhau thổi quét mà qua, hết thể tồn tại, vô luận chất lượng, vô luận độ cứng, vô luận lớn nhỏ cùng cường độ, tại đây cổ năng lượng trước, phi dương thành cho tẫn. Liệu rót tuyết rơi, trắng tinh vật chất cho tàn, bay lả tả, bao phủ toàn bộ New York Châu. Chương 93, Gen thời đại. Bay lả tả vật chất chi tuyết, bị tò mò New York người tiếp ở lòng bàn tay, này đó trắng tinh vật chất nhìn qua thập phần sạch sẽ. 10 tháng đương thu, New York tựa như tuyết rơi giống nhau, phủ thêm một tầng ngân trang tố khỏa, nhìn qua hết sức mỹ lệ, thiên chân bọn nhỏ, hưng phấn chạy ở này đó tuyết trung, tươi xuống bọn họ vui vẻ tiếng cười. Nhưng xem ở cảm kích người trong mắt, chỉ có trong lòng một mảnh băng hàn, dùng mình. Đây là mấy vạn tấn cự lượng vật chất, ở trong phút chốc, bị bốc hơi lên. Bay lả tả tuyết trung, là đáng sợ nhất hủy diệt lực lượng, loại này dẫn lực sẽ rách nguy hiểm năng lực, làm cảm kích giả, biết chính mình đối mặt chính là cỡ nào đáng sợ nhân vật. Hắn là sáng tạo giả, cũng là hủy diệt giả, hắn là phúc âm, cũng là thiên khải, là sao sớm thiên sứ, cũng là ác ma lù xài ở. Các tân vô cơ nghĩ tới một cái tận thế tiểu giáo phái sùng bái tuyên ngôn, cái này thoát thai cùng đạo cơ đốc tiểu giáo phái, tuyên bố thiên khải là thượng đế phái tới, tuyên cáo nghĩa người trời cao thiên sứ, thu được tận thế chủ lưu xã hội chống lại, nhưng vẫn như cũ đang thịnh hành. Các tân giờ khắc này thậm chí dao động chính mình tín ngưỡng. Ở hắn trong trí nhớ, cũng không khuyết thiếu trường hợp như vậy, lưới trời cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, nó đối phó lính gác người máy thời điểm, không thiếu sử dụng vật chất xé rách, năng lượng nhiệt tịch như vậy đại trường hợp, nhưng hắn lần đầu tiên rõ ràng mà hiểu biết đến, chính mình đối mặt là cỡ nào đáng sợ sáu tồn tại. Sơ cốt cùng gió bao nữ cũng trầm mặc, vừa mới xé rách gió lốc cùng bọn họ gặp thoáng qua, làm cho bọn họ thật sự cảm nhận được, hủy thiên diệt địa khoa học kỹ thuật lực lượng, không thể ngăn cản đáng sợ. Gió bao nữ biểu tình trở nên rất kỳ quái, nàng đỗng nhiên hồi tưởng khởi giáo thụ phái bọn họ tiến đến khi, cái loại này muốn nói lại thôi cảm giác. Đây là thiên khải lực lượng sao? Sơ cốt khàn khàn nói. Không. Kim cương lang đến là thực bình tĩnh, hắn búng búng khói bụi. Nhìn trước mắt thâm đạt mấy chục mét vực sâu, ánh mắt có chút xuất thần. Hắn buồn bã nói, này chỉ là chiến tranh lưới trời lực lượng, thiên khải tạo vật lực lượng, theo ta được biết, này xa xa không phải hắn cực hạn. Hắn nói, có thể đem ánh trăng tún xuống dưới, là thật sự. Kim cương lang hít sâu một ngụm. Chậm rãi phun ra một vòng khói, ta đã thấy lưới trời trung cực vũ khí, dẫn lực giếng. Đây là khoa học lực lượng sao? Gió bào nữ thở dài nói, ta cảm giác chính mình hẳn là trở về khảo một cái đại học. Thiên khải tứ đại sứ giả, chiến tranh chúng ta gặp qua, kia ôn dịch, nạn đói cùng tử vong lại là cái gì đáng sợ đồ vật. Thiên khải hay không đã sáng tạo ra tới chúng nó. Chúng ta hay không hẳn là ngăn cản hắn. Sơ cốt buông xuống đối lỏ gắng bất mãn, nghiêm túc hỏi. Mặt khác hẳn là còn không có, đều là hắn nắm giữ biến chủng gen kho lúc sau, mới khai phá. Theo ta nói biết, ta là nói tương lai giáo thụ đã từng nói cho chúng ta biết. Thiên khải dư lại vài vị vũ khí, ôn dịch là sinh hóa vũ khí. Nạn đói là không gian vũ khí, đáng sợ nhất tử vong, còn lại là giáo thụ tham dự khai phá tư duy vũ khí. Lò gẳng chậm rãi nói, cho dù là chiến tranh lưới trời, cũng yêu cầu rất nhiều người biến chủng gen nghiên cứu, bao gồm mạ gỗ cùng ma hình nữ ở bên trong rất nhiều đặc thù người biến chủng gen. Chúng ta không biết lính gác kế hoạch rốt cuộc góp nhặt nhiều ít người biến chủng gen, những cái đó tư liệu đã sớm bị tiêu hủy. Chỉ biết đó là bao gồm toàn thế giới trong phạm vi sở hữu người biến chủng một lần gen thu thập. Chúng ta cần thiết ngăn cản lính gác kế hoạch tiến hành. Sơ cốt thật mạnh chú ý trên mặt đất. Lấy cái gì ngăn cản? Lò gắng hỏi ngược lại, thiên khải cấp thế giới này mang đến bao lớn áp lực. Hắn lại thể hiện rồi dị năng bao lớn tiềm lực. Dị năng khai phá cùng nghiên cứu đã là xu thế tất yếu, các ngươi như thế nào ngăn cản? Tin hay không? Chúng ta ngăn cản dị năng khoa học khai phá, cái thứ nhất không đáp ứng, chính là chúng ta chính phủ, trên thực tế liền ở hai chu sau, quốc hội liền thông qua quốc phòng bộ đặc chủng quân phí dự luật. Còn có đặc thù khoa học kỹ thuật nâng đỡ dự luật. Chính phủ là sẽ không từ bỏ phương diện này nghiên cứu. Đây là thiên khải dương nhu, ngươi cho rằng quân sư đoàn không thể tưởng được thiên khải sẽ đoạt lấy thành quả sao. Chúng ta đây liền trơ mắt nhìn không thành. Sơ cốt kích động nói. Không có cách nào ngăn cản hắn, thiên khải muốn làm sự tình, chỉ có cho hắn thời gian, không có không thể thành công. Hắn có thể phát hiện vấn đề, là có thể tìm được biện pháp giải quyết, cho dù nhất thời không thể, hắn chung có thể giải quyết. Kim Cương Lang nhàn nhạt nói, chưa bao giờ qua lại tới, ngươi liền không có một chút biện pháp sao? Sở Cốt hung hăng nói, ta đang chờ đợi. Kim Cương Lang dùng đế dạy nghiền áp xì gà cho tàn. Chờ cái gì? Gió Bao Nữ hỏi. Chờ một cái cơ hội, một cái thích hợp cơ hội. Lò Gẳng mỉm cười nói, hắn xoay người, chiều Trần Ngang nơi tương phản phương hướng đi đến. Kia hiện tại chúng ta liền đi rồi không thành. Những người đó làm sao bây giờ? Gió Bao Nữ kinh ngạc nói. Trần Ngang đứng ở nữ yêu cùng xé rách hai người trước mặt, nhìn người máy nạ nổ tiêu hủy hết thể về tư bản tin tức tư liệu, chậm rãi nói, hiện đại xã hội là tin tức thời đại. Rất nhiều người cho rằng ta tới nơi này là đoạt lấy hoàng kim cùng tiền, buồn cười chính là, mấy thứ này có ích lợi gì, biến mất mấy trăm tấn hoàng kim, đối với đô la tiền hệ thống, cũng không phải cái gì đại sự. Tiền không có lao động giá trị, chính là một đống phế giấy. Chỉ có đánh tan thành lập ở tín dụng hệ thống thượng tài chính nghiệp, đối với tư bản mới là một cái bị thương nặng, chúng ta tiêu hủy nơi này tin tức tư liệu, chỉ là vô số phức tạp tư bản tín dụng hệ thống, là có thể ở kinh tế thị trường nhấc lên sóng to. Vô số trục lợi tư bản, sẽ vây quanh đi lên, cắn xé này phân khổng lồ ích lợi. Cho dù cuối cùng kết quả là hủy diệt chính mình. Nữ yêu kinh ngạc nói. Trần Ngang vốn dĩ không có chờ mong bọn họ có thể làm ra cái gì phản ứng, không nghĩ tới nữ yêu lại có lấy lòng ý đồ, nàng lộ ra loại này quy phục khuynh hướng, sắp thật ra ngoài Trần Ngang ngoài ý liệu. Cho dù là hủy diệt chính mình. Ngươi lựa chọn thực làm ta ngoài ý muốn, ta cho rằng bọn họ là tương đối có thể khống chế người tổ chức đâu. Trần Ngang ngồi ở người máy ngưng kết ghế dựa thượng, tò mò nhìn nữ nhân này. Nữ yêu run rẩy nói, loại này lực lượng, ta cũng có thể đạt được, đúng không? Ngươi có thể cho ta có được giống như vậy giống nhau lực lượng đúng không? Nàng chờ mong nhìn Trần Ngang, nỗ lực ưỡn ngực, bày ra chính mình tồn tại. Có thể, này cũng không phải một kiện rất khó sự tình. Trần Ngang khẳng định nói, nữ yêu trong ánh mắt, lộ ra kinh hỉ thần sắc, nàng kích động nói, ta có thể phục tùng ngươi, chủ nhân của ta. Nàng liên phải phủ phục ở Trần Ngang trước người. Từ từ. Người trước đừng có gấp. Trả lời ta một vấn đề. Trần Ngang chậm rãi nói, ta vì cái gì muốn nhận lấy ngươi đâu? Là cái gì ảo giác làm ngươi cho rằng, ta là một cái gì A Miêu A Cẩu đều nhận lấy người? Ngươi cho rằng ta là mạ gỗ như vậy bụng đói ăn quảng, cái gì thủ hạ đều phải người sao? Cho dù là mạ gỗ, hắn huynh đệ sẽ cũng yêu cầu cùng giấc mộng tưởng, vì trở thành thế giới này thống trị giả mà phấn đấu. Ngươi trả lời trước ta. Ngươi có ngộng tưởng sao? Nữ yêu ngây ngẩn cả người, nàng trọng tới không có gặp được loại này quy phục không thành sự tình, bằng vào nàng biến trùng năng lực, luôn luôn thực được hoan nghênh, nàng tựa hồ không có suy xét quá Trần Ngang cự tuyệt nàng khả năng. Ta có ngộng tưởng, ta ngộng tưởng là. Đừng nói nữa. Trần Ngang ngăn cản nàng. Ngươi không có ngộng tưởng, không có cùng ta cùng nhau đi tới động lực, ngươi thậm chí liền chỉ số thông minh đều không có, ngươi nói cho ta, một cái không có ngộng tưởng, không có năng lực. Thậm chí không có đầu óc người, ta vì cái gì muốn nhận lấy nàng? Bằng ngươi dị năng sao? Nữ yêu hoàn toàn ngốc, nàng theo bản năng gật gật đầu. Liền thấy Trần Ngang đau đầu dường như ngồi ở ghế trên, đôi tay chống đầu, thở dài nói, quá đáng tiếc. Một cái nạp mễ máy móc đàn ở Trần Ngang trong tầm tay nhanh chóng trọng tổ, biến thành một cái cùng nữ yêu lớn lên giống nhau như lúc người máy. Nó vươn tay, một cái cực độ cao tần sóng âm oanh ở nữ yêu trên người, làm nàng thân thể chấn động, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nữ yêu cảm thụ được cùng chính mình giống nhau như đúc dị năng. Hoàn toàn ngây dại. Ngươi dị năng, khoa học kỹ thuật tùy thời có thể phục chế. Lại không phải cái gì độc nhất vô nhị đồ vật, ta không thiếu ngươi như vậy thủ hạ, ngươi còn muốn ăn cơm, trang điểm, so ra kém bất luận cái gì một cái người máy, thủ hạ của ta. Nếu không có độc nhất vô nhị năng lực, hắn ít nhất muốn so người máy có đầu óc, bằng không ta dựa vào cái gì muốn hắn. Ngươi EQ cùng chỉ số thông minh, so ra kém người máy. Lại không có đi tới mộng tưởng cùng động lực. Vẫn là ngoan ngoãn làm tốt ngươi thực nghiệm động vật như vậy có tiền đồ sự tình đi. Khoa học không thích hợp ngươi. Trần Ngang nhàn nhạt nói, vẫy vây tay, khiến cho người máy áp bọn họ đi xuống. Trần Ngang nói ra tay, quả nhiên liền ra tay, trừ bỏ tay, cái gì cũng chưa ra. Lúc này đây, Trần Ngang gần dùng dị năng bảo hộ trụ những cái đó bị lan đến vô tội giả, còn lại sự tình, đều là lưới trời ở xuất lực, kết quả không có làm hắn thất vọng, trí tuệ quả nhiên là đáng sợ nhất lực lượng. So với dị năng, nguyên lực đều càng thêm đáng sợ. Học được sáng tạo, bởi vì sáng tạo so hủy diệt càng vĩ đại. Trần Ngang nói khẽ với chính mình nói. Mấy trăm dặm ngoại bộ chỉ huy, một mảnh tĩnh mịch, ở đây tất cả mọi người đang nhìn trên màn hình, bay là tả bông tuyết, một vị thượng tuổi tướng quân có chút xuất thần, hắn dùng sức hồi ức, có bao nhiêu năm không có nhìn thấy như vậy cho tàn. Tướng quân, có người đẩy đẩy hắn. Hắn bừng tỉnh, nhìn trước mặt ngồi một mảnh đám người, thấp giọng nói, Sở Chỉ Cờ, ngươi nói một câu suy nghĩ của ngươi. Sở Chỉ Cờ sắc mặt trầm trọng đứng lên, hắn đi vào trần ngang trên diện rộng ảnh chụp phía trước, nghiêm túc nói, danh hiệu ít, đã có thể đem hắn coi như người biến chủng đối đãi, thực rõ ràng, ít nắm giữ tương đương cường đại kỹ thuật thực lực, hơn nữa có nguồn năng lượng, có vật chất, có năng lực sản xuất, có thể phục chế hắn khoa học kỹ thuật thành quả. Hắn là một cái độ cao tập trung tổ chức, hắn có chính mình năng lực sản xuất, nghiên cứu năng lực, hắn một người chính là một cái tương đương đáng sợ tổ chức. Gần nhất người máy nano, làm loại năng lực này được đến lớn nhất phát huy, chúng ta đã có thể rõ ràng nhìn đến, loại này máy móc hình thức đáng sợ sinh mệnh lực cùng tiềm lực. Hắn đã có được, cùng chúng ta ở toàn cầu trong phạm vi, nhấc lên một hồi chiến tranh năng lực. Ta kiến nghị, tạm thời đình chỉ lính gác kế hoạch, chờ đến tình báo càng thêm sung túc lúc sau, lại làm phán đoán. Ta cự tuyệt cái này cách nói. Pha Lợi ngói ngươi thôi Tư Khắc đứng lên nói, lính gác là chúng ta đối kháng hắn duy nhất lựa chọn, người biến chủng tiềm lực, đại gia đã có thể thấy được tới, chúng ta nghiên cứu khoa học năng lực, cũng không so với hắn kém cỏi, chỉ là trường kỳ bỏ qua phương diện này phát triển, lính gác người máy, là chúng ta có thể đối kháng hắn duy nhất hy vọng, cũng là tương lai nơi. Vô luận là châu Á vẫn là châu Âu, vô luận là người da vàng vẫn là người da trắng, mọi người đều biết, tương lai ở chỗ dị năng khoa học, chúng ta nhất định phải đi lên con đường này, trừ phi chúng ta nguyện ý từ bỏ dẫn đầu địa vị. Về thành lập biến chủng gen kho lần thứ 2 biểu quyết, hiện tại bắt đầu. Hảo. Lấy đa số thông qua, hiện tại, quốc phòng bộ sẽ cho chúng ta bí mật kinh phí, thu thập biến chủng gen hàng mẫu, thành lập ít gen khoa học trung tâm. Tương lai sẽ là ở mẽ di cần thời đại, nhân loại tương lai, vĩnh viễn chúng ta trong tay. Chương 94, lần thứ 2 liên thủ. 10 tháng, New York Liên bang dự trữ ngân hàng đình trệ, bên trong đại lượng tài chính tư liệu bị đốt quách cho rồi. Thượng trăm tấn hoàng kim bị trở đi, nước Mỹ tài chính hệ thống tao ngộ bị thương nặng, Chicago, San Francisco trở mà liên bang dự trữ ngân hàng đồng dạng tao ngộ lưới trời tập kích, cuối cùng cũng bị công phá, này một tháng, là nước Mỹ tài chính hệ thống màu đen 10 tháng. Tự sát ngân hàng ra nhóm, thi thể có thể từ hoàn sở chít đầu đường, liên tiếp đến phố đôi. Đô la danh dự gặp chưa từng có đả kích cùng khiêu chiến, tư đạt khắc vì thế đỉnh bàn một tháng. Ở Mỹ liên chữ này tòa quái vật khổng lồ miệng vết thương thượng. Thực hủ hương kêu nhóm, như hổ rình mồi, tùy thời chuẩn bị sẽ xuống một khối màu mỡ thì tới. Nước Mỹ này tòa cỗ máy chiến tranh, phảng phất bị hung hăng chịu một tiên, bắt đầu có hiệu suất vận chuyển lên. Vô số người viên, vật chất, tài phú cùng công nghiệp năng lực, vì một mục tiêu đồng tâm hiệp lực, phát huy vượt xa người thường hiệu suất, tại đây tòa cỗ máy chiến tranh phía dưới, không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt, bị nghiền thành cạn. Tổ chức lực lượng, bắt đầu sơ hiện uy lực, mấy trăm vạn người trí tuệ, sẽ lấy được cỡ nào đáng sợ thành quả. Ở Bắc Mỹ đại lục, thậm chí toàn cầu mỗi cái góc, cái này thật lớn cơ cấu cùng công nghiệp hệ thống, bắt đầu phát huy nó tác dụng, loại này bóng ma bao phủ toàn bộ thế giới. Vô số tài nguyên, vật chất, nhà khoa học, người biến chủng, từ thế giới các nơi bị mạnh mẽ mộ binh mà đến, ở toàn cầu 15 cái trong căn cứ, vì một mục tiêu mà đi tới. Đối kháng thiên khải. New York phân căn cứ là trực diện thiên khải lô cốt đầu cầu, bên trong chiến đấu nhân viên, vũ khí cùng đối kháng tính phân tích, tình báo nhân viên nhất tập trung. Nguyên bản chỉ có mấy chục mét thâm đại hình căn cứ, hiện giờ thâm nhập ngầm vài trăm thước, có được có thể nói khổng lồ cụm kiến trúc dưới lòng đất, cung vượt qua 5 vạn nghiên cứu nhân viên, ở chỗ này sinh hoạt, nghiên cứu. Tổ hong giống nhau ngầm trong căn cứ. Một cổ cường đại năng lượng tràng, bao phủ nơi này, khắp nơi bố trí điện tử dụng cụ, phóng đại loại này lực tràng, xử nó đủ để bao phủ toàn bộ căn cứ. Giáo thụ nhìn vội vàng lui tới quân nhân cùng nghiên cứu giả, trong ánh mắt tràn đầy không hòa tan được ưu sầu. Lọ gặng. Như vậy đối thiên khải hữu dụng sao? Giáo thụ quay đầu lại nhìn về phía một bên Kim Cương Lang. Không có gì dùng cái chăn chúng ta đã sớm biết hắn, có thể che chắn điện tử gió xét, là chúng ta đối kháng lưới trời hữu lực ưu thế, đáng tiếc lưới trời tiến hóa ra lượng tử dây dưa thái ra đa thời điểm, hắn liền không có gì dùng tên kia vật lý rốt đặc cắn mai, chúng ta cho hắn giáo huấn không gian vật lý cùng năng lượng vật lý học tri thức, hắn căn bản đi học sẽ không, căn bản không có biện pháp thâm nhập khai phá chính mình năng lực. Như vậy năng lượng cái chắn Thiên Khải nghiên cứu cái hai ngày là có thể tìm được biện pháp. Lọ Gẳng không thèm quan tâm chế nhạo nói. Ta không phải nói cái này, Lọ Gẳng, ta nói chính là như vậy. Hệ thống giáo thụ chậm rãi nói, mấy chục vạn người trí tuệ, khoa học kỹ thuật cùng dị năng kết hợp, Thiên Khải hắn chung quy chỉ là một người, hắn là vô pháp đối kháng như vậy ưu thế. Trận này thi đua, nước Mỹ chính phủ tràn ngập tin tưởng, bọn họ có kiệt xuất nhất cùng nhà khoa học. Nhất rộng khắp người biến chủng gen kho, bọn họ không có bất luận cái gì thất bại lý do. Kim Cương Lang trầm mặc. Hắn nâng đầu nhìn đầu nói, đợi lát nữa ngươi làm giáo thụ mang theo ta, bọn họ hôm nay có đại sự động, muốn phá hủy cái kia đại thiết xác, đến lúc đó ngươi cần phải cách khá xa một chút. Bên kia, Sở Chỉ Cờ mang theo giáo thụ, đi tới một gian để phòng nghiêm ngặt phòng thí nghiệm, bên trong các loại tiên tiến dụng cụ cùng vũ khí, còn có khẩn trương bầu không khí, làm giáo thụ có chút xuất thần. Hắn lao bằng hữu, Mạ Gỗ đứng ở trung gian, cười nhìn hắn, bên cạnh là biến chủng huynh đệ hội người biến chủng nhóm. Ma hình nữ sắc mặt phức tạp, trong ánh mắt có loại nói không nên lời đồ vật. Thụy Văn giáo thụ thấp giọng nói, Chát Lơ ma hình nữ cười cùng hắn chào hỏi. Lại là chúng ta kể vai chiến đấu lúc Chát Lơ Mạ Gỗ cười nói. Hảo, vô nghĩa liền không cần nhiều lời Sở Chỉ Cờ nghiêm túc nói, hôm nay là quốc phòng bộ cho chúng ta cuối cùng cơ hội, nếu còn không thể đem thiên khải hạn chế trụ, bọn họ liền sẽ khởi động lại lính gác kế hoạch, đây là các ngươi cùng ta, đều không nghĩ nhìn đến. Trải qua chúng ta mấy trăm danh tình báo nhân viên sửa sang lại, chế định một cái nhằm vào lưới trời nhược điểm kế hoạch. Hắn sau lưng trên màn hình, xuất hiện sắt thép vương tọa cự phúc hình ảnh. Lưới trời duy nhất nhược điểm, chính là nguồn năng lượng cung ứng. Cả nước có thể vì chúng nó cung ứng nguồn năng lượng đại hình trạm phát điện, chỉ có 3 cái, duy nhất một cái nắm giữ ở thiên khải trong tay, là mản hạ tở tẳng kia một tòa điện từ phát sinh khí, này tòa kỳ tích giống nhau nguồn năng lượng trạm, vì lưới trời cung cấp số trăm triệu cờ vê đút khi nguồn năng lượng. Tình báo biểu hiện, thiên khải chế tạo như vậy tháp sinh lực, yêu cầu đại lượng sắt thép cùng ít nhất 5 ngày thời gian, mất đi đại hình lưới trời, chúng ta liền sẽ không lại cho hắn cơ hội. Nơi này là hắn duy nhất nhược điểm, cũng là chúng ta cuối cùng cơ hội. Nhưng đó là thiên khải tự mình đóng giữ địa điểm, lưới trời ở nơi đó chuẩn bị cũng là nhất nguyên vẹn giáo thụ đưa ra một vấn đề. Sở Chỉ Cờ cười nhìn hắn, nhường ra phía sau vị trí, gặp một lần các ngươi lão bằng hữu đi Ezit, Chát Lơ chưa xong còn tiếp. Chương 95, kích động thuyết phục. Zet, sắt thép vòm trời hạ, trần ngang quan chắc nữ yêu cùng xe rách, hai người ít gen ở tiến hóa dược tề kích thích hạ, xuất hiện nạ trọng tổ hiện tượng, kim loại tế bào hấp thu hai người tiến hóa trong quá trình, không ngừng đào thải cùng phân liệt gen tổ hợp, thoái hóa thành toàn tân tế bào, trần ngang nhìn đến một ít tế bào mất đi hoạt tính, mà một khác chút tắc xuất hiện tân biến hóa. Một chút sắt thép tổ chức huyền phù ở trần ngang trước người, bốn phía là người máy nạ nổ dựng vô âm phòng thí nghiệm, trần ngang ở kim loại tổ chức trước mặt, nhẹ nhàng mà chụp một tiếng, bang. Thanh âm cũng không lớn, nhưng sắt thép tổ chức lại giống như hòa tan giống nhau, biến mất ở trong không khí, nơi xa người máy nạ nổ tạo thành sắt thép cách âm mít trướng, phảng phất thu được công kích, xuất hiện một cái ngon cái lớn nhỏ hố sâu. Trần Ngang thao túng người máy, từ nhỏ hố đi lấy ra này cái thiết khối. Hắn đem thiết khối để vào lượng tử giả quét trong thông đạo, nữ yêu gen năng lực, mặt ngoài là cao tần sóng âm, thực tế hẳn là năng lượng truyền, chính là trải qua dược tề tiến hóa, năng lượng truyền cư nhiên có thể truyền vật chất. Có nữ yêu ít gen sắt thép tế bào tổ chức, ở sóng âm truyền là lúc, có thể mượn dùng năng lượng sóng truyền tự thân vật chất. Cái này làm cho Trần Ngang phi thường tò mò, thử nghiệm đã bắt đầu rồi một cái buổi chiều, ngay cả nạp mễ tế bào cũng đổi mới chính mình, nhưng Trần Ngang vẫn là không có thể tìm được trong đó huyền bí, nhưng đã có điều thu hoạch. Phòng thí nghiệm thời gian luôn là quá đến bay nhanh, Trần Ngang đi ra phòng thí nghiệm thời điểm, ánh trăng đã dâng lên tới, ánh trăng mê ly trùng, Trần Ngang không cấm thở dài nói, vì cái gì mỗi một lần chiến đấu luôn là phát sinh ở như vậy mỹ lệ ánh trăng. Hắn đi lên đi thông đài cao địa phương, người máy nạ nổ ở hắn dưới chân trọng tổ, đem hắn cao cao nâng lên, đi tới vài trăm thước trời cao trung ngôi cao thượng, Trần Ngang nhìn chăm chú vào phương xa, ngọn đèn dầu huy hoàng lưu rót thành hắn dưới chân, buồn hẳn là nhất phồn hoa mặn hạ tở tặng khu vực, chính là hiện tại, chỉ có một cái con sông cùng một loan minh nguyệt, từ nơi này chạy xuôi mà qua. Chết người hầu Trần Ngang phía sau đi tới. Quái kêu lên, lão bản ngươi suy nghĩ cái gì? Hắn gây xích mích lông mày, cười quái dị nói, lão bản, ngươi đã cùng lưới trời đãi mười mấy giờ, ta cảm thấy ngươi bức thiết yêu cầu một nữ nhân. Bằng không ngươi sẽ biến thành người máy, nói thật, ngày nào đó lão bản ngươi xốc lên làn da, nói là giấu ở người địa cầu trung gian ngoại tinh nhân, ta một chút đều sẽ không kinh ngạc. Trần Ngang nhìn phương xa biển rộng, nghiêng đầu hỏi hắn, ngươi biết không chết hầu thật lâu trước kia cũng không dám cùng ta nói như vậy nếu ngươi muốn ngụy trang, trong đen hỏa thanh văn đương nhiên sẽ không vạch trần ngươi. Nhưng là ngươi biết nhân thể có bao nhiêu người không biết chỉ tiêu sao? Chết hầu cười nói, nhiều ít loại đâu. Nhiệt độ cơ thể, bước cự, chất lượng, mật độ, sóng điện não, còn có nhân thể lượng tử hiệu ứng, số không lắm số bắt trước một người rất đơn giản, bởi vì mọi người trước nay đều này đây mà xem người. Nhưng trở thành một người khác lại rất khó. Người bình thường sẽ không chú ý tới mấy thứ này, nhưng ta vừa lúc không phải người bình thường. Trần Ngang bình tĩnh nhìn phương xa. Chết hầu thân thể bỗng nhiên mấp máy lên. Màu lam sọc chiếm cứ hắn một nửa da thịt, thực mau hắn lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. Hắn cười nói, hiện tại đâu hắn thể trọng, thân cao, mật độ chính xác phù hợp chết hầu bộ dáng, thậm chí động tác nhỏ cùng thói quen cũng giống nhau như lúc. Người trước còn có thể là dị năng, người sau liền yêu cầu cực kỳ xuất sắc đặc công năng lực. Đáng tiếc ở Trần Ngang trong mắt, vẫn là sai lậu chồng chất. Cho dù hắn liền sóng điện não đều bắt trước, Trần Ngang nhìn chết hầu tán thưởng nói, thật sự rất lợi hại, nhưng này cũng không có cái gì dùng. Ta trong mắt thế giới, cùng ngươi chính là không giống nhau. Ngươi nhìn qua tựa như bắt trước ghế xanh con thỏ giống nhau buồn cười. Chết hầu nhìn Trần Ngang nửa ngày, cuối cùng vẫn là từ bỏ đánh giá, hắn cả người vặn vẹo biến thành một cái màu lam làn da, màu đỏ tóc quái nhân, nàng cười nói, ta cũng phân biệt không được, ngươi nói chính là thật là giả. Nhưng ta rốt cuộc bị ngươi nhận ra tới, liền tính ngươi thắng hảo như thế nào, bị ta dáng vẻ này dọa tới rồi sao? Không, thật xinh đẹp, Trần Ngang tán thưởng nói, tràn ngập khoa học thần bí tốt đẹp cảm. Ngươi lại như thế này khen nữ hải tử sao? Ma hình nữ khiêu khích nói, này không thể được a. Trần Ngang thản nhiên cười, trong mắt là tràn đầy tò mò, ta chỉ là ở nghĩ lại chính mình, gần nhất thực nghiệm làm nhiều, thấy ngươi, cái thứ nhất phản ứng, cư nhiên là nhịn không được tưởng nghiên cứu một chút. Ha này nhưng không buồn cười, ma hình nữ lắc đầu nói, thấy Trần Ngang chuyên chú ánh mắt, nàng đỗng nhiên phản ứng lại đây, ngươi là nghiêm túc, rất nhiều người biến chủng đều có bị nghiên cứu trải qua, bọn họ đối với nhà khoa học không có hảo cảm. Đối với nghiên cứu càng là ghét cay ghét đắng. Trần Ngang xúc phạm ma hình nữ trong lòng một khối không thể đụng vào vết sẹo, nàng sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm, hai người gian không khí lập tức động lại lên, Trần Ngang coi chăng cũng không để ý điểm này, hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía phương xa, dẫn lực sợi tơ, phản ánh lưu rót chung quanh thật nhỏ dị động. Cuối cùng vẫn là ma hình nữ trước mở miệng, nàng lưng đeo sứ mệnh tới nơi này, cũng không thể bởi vì chính mình một chút cảm xúc, đem sự tình náo phiên. Mạc gỗ thực coi trọng ngươi, hắn cho rằng ngươi là người biến chủng tương lai lãnh tụ, nếu ngươi không phải như vậy làm cần nói, có lẽ ta cũng sẽ tán đồng điểm này. Ma hình nữ vì chuyện vừa rồi, tắt đi qua một cái đinh, nàng lấy nữ tính đặc có tinh thần thắng lợi phương pháp, điều chỉnh tâm tình của mình, một lần nữa trở nên thong dong lên. Nga mạc gỗ thất thần Trần Ngang, có đem bất luận kẻ nào tức chết năng lực, hắn loại này đánh giá thực nghiệm tài liệu ngữ khí, tựa như lại cảm khái, hôm nay thực nghiệm tài liệu rất có tính khiêu chiến, thực chất lượng tốt. Tràn ngập làm lơ nhân cách lạnh băng cùng tàn khốc. Ma hình nữ cảm giác hắn không phải đang nói mạ gỗ tên, mà là ở niệm một con tiểu bạch thử danh hiệu. Nếu nàng có thể đi Trần Ngang phòng thí nghiệm nhìn một cái, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, chuyên môn vì hai người định chế thực nghiệm thiết bị đã vào chỗ, cẩn thận một chút, nói không chừng còn có thể phát hiện ở trong góc thực nghiệm tư liệu, thực nghiệm chuẩn bị, có thể ở vô khuẩn phục thượng thấy nàng cùng mạ gỗ tên. Không có biện pháp, Trần Ngang chính là như vậy một cái phòng ngừa chu đáo người. Hắn sớm đã thiết kế hảo thực nghiệm, liền chờ tài liệu đúng chỗ. Không nghĩ tới hôm nay, cư nhiên đưa tới cửa một cái, Trần Ngang trong lòng cảm khái nói, đáng tiếc, không có thể khởi xung đột, bằng không là có thể danh chính ngôn thuận khấu hạ nàng, đêm nay là có thể tiến hành thực nghiệm. Trần Ngang tính cách đã thay đổi rất nhiều, nhưng là vẫn là làm không được, vô duyên vô cớ bắt người đường tài liệu hành vi. Nhưng sẽ không chờ lâu lắm, Trần Ngang cười thầm nghĩ, hắn đã phát hiện phương xa hơi hơi sáng lên hồng quang. Ma hình nữ áp lực tức giận, lạnh lùng nói, ngươi cũng là người biến chủng, hẳn là biết, vô luận lực lượng của ngươi có bao nhiêu cường đại, ở nhân loại trong mắt, ngươi chính là một cái quái vật, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ quá thượng người thường sinh hoạt. Người biến chủng không có lấy được thống trị địa vị, vô luận ngươi có bao nhiêu cường đại, chỉ biết bị bài xích ở xã hội bên cạnh. Bị lợi dụng, bị căm thù, bị vũ nhục. Ngươi nói không sai. Trần Ngang tán đồng nói, hiện thực xác thật như thế, nhưng là đầu tiên có một vấn đề, ta vì cái gì muốn quá người thường sinh hoạt đệ nhị? Ta không phải người biến chủng. Ngươi đã quên một chút, ta lập trường, vĩnh viễn là cái nhân loại bình thường đứng chung một chỗ. Sở dĩ đứng ở chỗ này, không phải vì người biến chủng tranh thủ quyền lợi, mà là lợi dụng người biến chủng giá trị. Ngươi muốn tranh thủ ta, hẳn là bày ra huynh đệ hội giá trị, mà không phải lợi dụng mộng tưởng. Ta mộng tưởng cùng các ngươi nhưng không giống nhau. Trần Ngang trong mắt một mảnh bình tĩnh. Ma hình nữ cơ hồ hít thở không thông, nàng hoàn toàn không thể tin tưởng, một vị như thế cường đại người biến chủng. Cư nhiên sẽ phủ nhận thân phận của hắn cùng giá trị, huynh đệ sẽ chung, nhỏ yếu người biến chủng lúc đầu, xác thật có bài xích trong lòng, nhưng chân chính nhận đồng chính mình thân phận lúc sau, đều bị vì thế cảm thấy tự hào. Ma hình nữ nhận định, Trần Ngang cũng có như vậy nhận chi lệch lạc. Người biến chủng là nhân loại tương lai, là tân nhân loại, chúng ta là tiến hóa con cưng, là địa cầu tương lai chủ nhân, chúng ta chắc chắn đào thải nhân loại, trở thành thế giới chân chính chủ nhân. Dị năng là năng lực, là tài phú, tựa như người vượn có đại não. Sử dụng đôi tay cùng công cụ giống nhau, bọn họ đào thải bọn họ tổ tiên, trở thành nhân loại. Chúng ta tương lai, cùng chúng ta tổ tiên giống nhau, là hoàn toàn mới nhân loại, là tương lai, người thường ghen ghét chúng ta, nhân loại sợ hãi chúng ta, bởi vì, chúng ta là bọn họ tương lai, chúng ta chắc chắn đào thải bọn họ. Người biến chủng thân phận là kiêu ngạo, huynh đệ sẽ, là người biến chủng đoàn kết nhất trí, đi hướng tương lai tổ chức. Ma hình nữ kích động nói. Nhưng Trần Ngang chỉ là thở dài nói, mà cô ở nạ gì, đi học tới rồi này đó sao chủ nghĩa chủng tộc cũ cơm sau khi lớn lên, hắn liền thành hắn, tiếu đắp nặn hắn, vì cái gì không đem hắn giáo thông minh một chút. Người biến chủng cùng nhân loại đấu tranh chỉ khả năng có hai loại kết quả, hoặc là nhân loại đạp chúng ta thi thể qua đi, hoặc là chúng ta đạp nhân loại thi thể qua đi. Nếu có người nói, ngươi nằm mơ đi, ta chỉ có thể trả lời hắn nói, ngươi cái này ngu ngốc, nếu ta không phải một giấc mộng tưởng giả nói, chúng ta hôm nay sẽ ở nơi nào đâu, ta vẫn luôn tin tưởng người biến chủng, ngươi nói ta là một cái nằm mơ giả, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc người biến chủng sẽ quật khởi, ngươi nói ta là cái ngốc tử, ta vẫn luôn tin tưởng chúng ta có thể một lần nữa đoạt lại quyền lợi, ngươi nói ta điên rồi, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc gáp bách sẽ có cuối, ngươi nói đó là xã hội không tưởng, ai là đối ngươi vẫn là ta, ta là đúng, ta vẫn luôn sẽ là. Trần Ngang rất có hứng thú thả một đoạn hái nờ diễn thuyết ghi hình, đem hắn trong giọng nói từ ngữ mấu chốt đổi một đuổi, một mảnh cực cụ kích động tính người biến chủng quyền lợi yêu cầu, liền mới mẻ ra lò. Hắn quay đầu lại nhìn ma hình nữ, tò mò hỏi, còn có hay không về người biến chủng sinh tồn không gian, xã hội chủ nghĩa đắc quyên, lãnh tụ nguyên tắc nội dung. Hắn thấy ma hình nữ xanh mét mặt, gật đầu nói, xem ra là có. Mạ gỗ mua hải nở bản quyền không có biến chủng huynh đệ sẽ khi nào cải danh vì tân quốc gia xã hội chủ nghĩa đảng trại tập trung khi nào làm ra tới. Trần Ngang nói, giống như một phen đao nhọn, chọn xuyên ma hình nữ ý đồ che giấu đồ vật. Học cái gì không tốt, muốn học kẻ thất bại kia một bộ, cũng không xem chính mình xứng không xứng. Trần Ngang lạnh lùng nói, mạ gỗ muốn làm cái gì đâu, kinh tế là nhân loại, chính trị là nhân loại, văn hóa, khoa học hết thể nhân loại văn minh tốt đẹp nhất, tiên tiến nhất đồ vật, đều là nhân loại sáng tạo. Hắn tưởng trở thành khoa học kỹ thuật thời đại thời trung cổ giáo hoàng. Vẫn là thế kỷ 21 bản La Mã đế quốc hoàng đế. Thứ ta chi ngôn, trừ bỏ dị năng, ta cũng không có thấy người biến chủng tiềm lực ở nơi nào. Nếu thế giới là vật cạnh tiên trạch, nhưng nhân loại đào thải một hai cái không thích hợp nhân loại giống loài, cũng không phải cái gì mới mẻ sự. Đứng thẳng vượn ra đời tới nay, diệt sạch giống loài so bất luận cái gì thời điểm đều nhiều, có thể so với giống loài đại diệt sạch. Thiên nhiên sáng tạo giống loài, mà nhân loại quyết định chúng nó vận mệnh. Không thể thích ứng nhân loại cải tạo tự nhiên chủng tộc, đều tử tuyệt cũng không kém người biến chủng như vậy một cái. Chương 96, xung đột bắt đầu. Zs, vô luận Thiên Khải làm chuyện gì, hắn có một chút là chính xác. Giáo thụ nhìn đến trước người biểu tình điên cuồng, một đầu bóng nhây tóc rối lao tiến sĩ, dựng hắn kia căn đen tuyển ngón tay. Đó chính là nghiên cứu, khoa học, hắn chân chính công bố đám kia chính khách ngu xuẩn nhóm vẫn luôn xem nhẹ sự thật. Dị năng là một loại khoa học, có thể bị nghiên cứu, hơn nữa cực kỳ có giá trị. Hắn chứng minh rồi điểm này, thật là thiên tài. Lao tiến sĩ si mê nói, gặp duy nhất chi âm. Hắn đầu óc có vấn đề sao? Các ngươi khiến cho như vậy một người tới chủ trì lần này hành động. Sơ cốt vẫn không được giống sở chỉ cờ hoán giận nói. Hắn là tốt nhất nghiên cứu nhân viên, theo ta được biết, hắn ở trước thế kỷ 50 niên đại, liền bắt đầu nghiên cứu biến chủng dị năng, khi đó hắn vẫn là một cái tiểu tử. Ngươi biết loại này nghiên cứu trưởng kỳ không chịu coi trọng, bị chủ lưu khoa học giới xa lánh, dần già. Cứ như vậy. Sở chỉ cờ tiếc nuối nói, nếu là biết còn có nhân tài này, hắn nói cái gì cũng muốn đem hắn thỉnh đến ít vũ khí. Sở có toán giận nói, kỳ thật các ngươi có thể lựa chọn đệ nhị tốt, ít nhất nhìn qua đáng tin cậy một ít. Như vậy hắn không nói hai lời, liền đi đến cậy nhớ ít. Trên thực tế, chúng ta tìm được hắn thời điểm, hắn đang ở thấu đi trước màn hạ tờ tặng vé xe tiền, cảm tạ hắn bần cùng, bằng không chúng ta liền có thể nhìn đến, ít một cái khác kiệt xuất dưới tay. Sở chỉ cờ cười lạnh nói. Vô luận lao tiến sĩ nhìn qua như thế nào không đáng tin, nhưng hắn nghiệp vụ trình độ là đáng giá khen ngợi, hắn dẫn dắt giáo thụ đoàn người đi tới ngầm căn cứ xuất khẩu tháp cao chỗ, dọc theo tháp cao đi lên đi, tinh mịn kim loại sợi tơ xoay quanh thành một cái tràn ngập cổ quái quy luật hình dạng, làm tư khoa hạng nhất người xem trong lòng phát mao. Lò gẳng tự hỏi thật lâu, tổng cảm thấy loại này phong cách thực quen mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút, thế nhưng là một thế hệ lưới trời thiết kế phong cách, hắn đại kinh thất sắc, lôi kéo sở chỉ cỡ cổ áo nói. Mấy thứ này là ai bố trí? Là ta, làm sao vậy? Lao tiến sĩ quay đầu lại hiếu kỳ nói. Đây là lưới trời. Lò gẳng trạng thái dịch kim loại cánh tay bắt đầu biến hình. Không không không. Lao tiến sĩ lôi kéo nàng, hảo thanh nói, này chỉ là ta bắt trước lưới trời tác phẩm, chúng nó chỉ là một ít dây dẫn mà thôi. Ngươi cũng có thể nhận ra loại này phong cách, có phải hay không thực mỹ? Thiên Khải thật là một thiên tài, hắn sáng tạo hết thảy đều là như vậy mỹ, như vậy khoa học. Như vậy hài hòa, như vậy có sức tưởng tượng. Lúc này đây, Lò Gẳng nhạy bén chú ý tới, lao tiến sĩ xưng hô Trần Ngang danh hiệu, là Thiên Khải. Mà Phi trước mắt dùng ít, hắn đồng tử co rụt lại, đối cái này nghèo túng tiến sĩ đề cao cảnh giác, vô luận như thế nào, hiện tại biết Thiên Khải tên này người, đều là đáng giá chú ý. Sơ cốt lôi kéo Sở Chỉ cỡ cổ áo, phẫn nộ nói, ngươi cho ta tìm Thiên Khải vây quanh giả, vẫn là cuồng nhiệt tín đồ, hắn đều sắp đem Thiên Khải đương thần. Ngươi đem tánh mạng của ta, giao cho như vậy nhân thủ chung. Ngươi không biết. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới là nhất muốn đánh bại ít người, hắn thắng lợi vô cùng cường đại, hắn muốn chứng minh Thiên Khải hoàn mỹ, sẽ dùng hết toàn lực đi đánh bại hắn, thua là bảo hộ chính mình tín ngưỡng, thắng, liền không cho tín ngưỡng hủy diệt ở người khác trong tay. Sở Chỉ cờ bình tĩnh nói, hắn dùng sức túm hạ Sở Cốt tay phải, hung hăng nhìn hắn một cái. Mọi người tới rồi tháp cao thượng. Một cái kính viễn vọng giống nhau thiết xứng, nhắm ngay màn hạ tở tặng trung tâm, nó dò ra tháp cao tựa như khởi động kính thiên văn giống nhau. Lao tiến sĩ không màng không hiểu ra sao mọi người, lôi kéo Sở Cốt đi vào kính viễn vọng kính quang lọc trước. Ngươi là tia laser mắt, ngươi biết tia laser là như thế nào kích phát sao? Sở Cốt vẻ mặt xấu hổ biểu tình, lao tiến sĩ nhìn sắc mặt của hắn. Trên mặt lộ ra châm biếm thần sắc. Ngươi kính dâm có thể hạn chế đôi mắt của ngươi lực lượng, nhưng là liền tính hai xuống, cũng không có gì đến không được. Tia laser độ sáng ước vì ánh nắng 100 triệu lần, nó độ ấm so thái dương mặt ngoài còn cao, nhưng này đối Thiên Khải chỉ là việc nhỏ, hạn chế tạo laser phóng ra trang bị, năng lượng cường độ có thể so ngươi mạnh hơn nhiều. Lao tiến sĩ cười nói, như thế nào? Không tin. Quang tử năng lượng là dùng EHV tới tính toán, trong đó H vì phổ lãng khắp đại lượng không đổi. V vì tần suất càng cao, năng lượng càng cao. Mà laser tần suất phạm vi chỉ có 3846 × 10^14 Hz đến 7895 × 10^14 Hz. Này đối địa cầu là thực ghê gớm trị số, nhưng ở năng lượng chuyển phương diện là cấp đại sư Thiên Khải trong tay, cái này tần suất có thể đề cao gấp 10 lần. Chỉ cần ngươi còn ở trong không khí truyền bá laser, liền so ra kém ở không gian cùng năng lượng truyền lại thượng, đang phong tạo cực Thiên Khải. Lão tiến sĩ thấy tia laser mắt gắt gao bắt lấy chính mình đôi tay, đắc ý cười nói, còn hảo các ngươi có ta. Vi mô hạt có một bộ mức năng lượng, hạt tùy ý một cái thời khắc, chỉ có thể ở vào một cái mức năng lượng thượng, từ năng lượng cao cấp hướng năng lực kém cấp quá độ hạt, sẽ thả ra một cái tương đối ứng quang tử, đây là chịu kích phóng xạ. Mà cái này quá trình kích phát nguyên nhân dẫn đến, còn lại là một khắc thúc năng lượng so thấp quang tử. Lão tiến sĩ thở dài nói, này ý nghĩa cái gì? Người tia laser có thể kích phát càng cường đại năng lượng, New York khu sở hữu nguồn năng lượng đều sẽ ưu tiên cung ứng này tòa hạt kích phát khí, đến đây đi. Bày ra ngươi năng lượng đi. Ở sắt thép trên đài cao, Trần Ngang thấy New York ánh đèn từ nam hướng bắc, một chút biến mất, hắc ám bao phủ đại địa, chỉ có ánh ánh trăng, chiếu sáng nhân gian một mảnh thiên, ma hình nữ sắc mặt biến đổi, làm bộ không thèm để ý lui ra phía sau vài bước, ra vẻ nhẹ nhàng nói, ta mệt mỏi, mặt khác, chúng ta ngày mai lại liêu đi. Trần Ngang cười nhìn nàng. Ngươi xác định không đợi nhất đẳng, đợi lát nữa sẽ có thực mỹ laser trải qua nơi này, bỏ qua liền quá đáng tiếc. Ma hình nữ còn không có tới kịp trả lời, liền thấy dưới chân mặt đất bắt đầu nứt toạc, vô số người máy nạ nổ hội tụ thành thật lớn vòng tròn, lập loe điện từ quang mang, chung quanh hết thể kim loại vật phẩm đều quỷ dị huyền phù lên, cường đại từ trường, quá độ chung quanh điện từ mức năng lượng, trong hư không, điện quang bắt đầu lập loè. Trần Ngang đứng ở trên đài cao, nhìn phương xa ngưng tụ cường đại năng lượng, một đạo nóng cháy chùm tia sáng mang theo có thể so với thái dương trung tâm nhiệt lượng, toàn bộ New York khu năng lượng, chiều Trần Ngang kích phát mà đến, ngưng tụ năng lượng thậm chí vặn vẹo không gian, ở dẫn lực chung, chế tạo một đạo quỷ dị dao động. Đương thấy laser thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi, đây là nhân loại vô pháp phản ứng, vô pháp đạt tới, thậm chí vô pháp lý giải tốc độ, ngay cả Trần Ngang cũng không thể đuổi kịp, nhưng là vận tốc ánh sáng là vô giải, nhưng người không phải, Trần Ngang sớm đã từ dẫn lực giữa sân, phát hiện manh mối, ngay cả công kích phương thức cũng đoán được. Người máy nã nổ kích phát điện từ trường, quá độ hạt đã đạt tới một cái cực hạn trạng thái, tùy thời có thể kích phát tia laser, đây là phạm vi vượt qua vài dặm thật lớn năng lượng tràng, nó trực tiếp cấu thành đối mặt laser đạo thứ nhất phòng tuyến, có được cực cao phản xạ hiệu năng người máy nã nổ lồng đốm, huyền phù ở trong không khí. Đọc lại thành gần như keo chất nửa trong suốt trạng thái khí kim loại dung dao, tiếp xúc tới rồi đệ nhất lũ laser tia laser, vô số thật nhỏ người máy nã nổ bốc hơi lên trở thành tự do hạt. Nhưng chúng nó cũng thành công tản ra đi ra ngoài vượt qua 9 thành laser năng lượng, khiến cho đường kính gần 5 cm laser một chút trở nên có một người ôm hết phẩm chất. Lóe sáng laser cùng năng lượng giữa sân tràn ngập năng lực kém cấp hạt đã xảy ra chịu kích hấp thu phản ứng, cự lượng hạt quá độ giống năng lượng cao cấp, sử hạt tràng được đến cân bằng. Laser thậm chí còn sao tới kịp tiếp xúc đến Trần Ngang chót mũi, đã bị người máy nạ nổ năng lượng chẳng cùng hy sinh hóa giải, chung quanh huyền phù người máy nạ nổ lồm đốm, trói buộc thật lớn quang tử năng lượng, hạt xoay ngược lại chẳng có thể đạt tới cực hạn. Ma hình nữ thần hồn chưa định, kinh hãi nhìn kia đủ để bốc hơi lên mấy chục mét đường kính sắt thép tia laser, biến mất ở Trần Ngang trước người trong không khí, nàng có thể cảm giác được trong không khí cái loại này nồng đậm bất an cùng cuồng táo. Chỉ nhìn thấy, Trần Ngang nhẹ nhàng một lòng tay, điểm lại trước người trong hư không, một chút ánh huỳnh quang sợ hãi mà phát, lấy mau liền ma hình nữ đều nhìn không thấy tốc độ, kích phát mà đi, ma hình nữ trong mắt, chỉ có một mảnh trắng xóa mơ hồ quang ảnh, bùng nổ cường quang không có Trần Ngang nhắc nhở, làm nàng hung hăng ăn một cái đau khổ. Trần Ngang kích phát tia laser, bởi vì hao tổn nguyên nhân, gần chỉ có tia laser mắt kích phát một nửa năng lượng, nhưng cũng dễ như trở bàn tay trừng phát rồi giáo thụ bọn họ đã từng ngốc quá tháp cao. Sở Cốt nhìn thượng nửa bộ phận biến mất không thấy tháp cao, trên mặt cũng lộ ra chấn động biểu tình. Lao tiến sĩ bay nhanh chui vào ngầm trong thông đạo, Lò Gẳng phảng phất nhớ tới cái gì, hô lớn, mau, mau đi xuống, không cần ngốc tại mặt trên, mau. Hắn cong lên trên xe lăn giáo thụ, dẫn đầu chui vào trong thông đạo, Sở Cốt cùng Sở Chỉ Cơ lạc hậu một bước, thấy một cái cực kỳ kinh tủng trường hợp. Vô số kim loại nước lũ, giống quang giống nhau, giống sóng giống nhau, từ chân trời truyền lại mà đến, chúng nó đập ở tháp cao thượng. Đem tháp cao thay đổi thành kim loại kết cấu, một mặt tiếp thu sóng vô tuyến điện ra đa. Bị chúng nó ở tháp cao trọng cấu. Kim loại vật chất bảy biện ra năng lượng sóng thái, xuyên qua hết thể trở ngại, đạt tới chính mình nơi địa phương. Vô số khoa học kỹ thuật tạo vật, từ trong hư không sinh ra một chút khung xương, sau đó vô số người máy nạ nổ dung phụ đi lên, cấu thành kim loại kết cấu, mấy chục chiếc toàn mà xe cứ như vậy xây dựng hoàn thành. Trên bầu trời truyền đến quen thuộc tiếng rít thanh, hai người vội vàng nằm ngã xuống đất. Một quả xuyên mà đầu đạn từ trên cao thẳng oanh mà xuống, thật sâu mà chui vào vài trăm thước thâm ngầm, phá hư chấm đất chất kết cấu, căn cứ xuất hiện đại diện tích suy sụp sụp, đầu đạn hòa tan thành người máy nạ nổ nước lũ cùng trạng thái dịch người máy, chui vào trong căn cứ. Chương 97, khống chế từ trường. Lưới trời lại lần nữa bày ra ra nó giết chóc máy móc nguy hiểm bản chất, Trần Ngang thăng cấp đời thứ 2 lưới trời, người máy nạ nổ đã đạt tới nhỏ bé bao cấp, mấy chục cái đơn giản máy móc kết cấu. Ở thống nhất từ trường dưới tác dụng, tạo thành tế bào lớn nhỏ máy móc tổ chức, này đó máy móc kết cấu tạo thành đơn giản, công năng càng là ngắn gọn đến 3 cái. Vận động cùng tách ra cùng lắp ráp. Nó hành động toàn bằng thống nhất từ trường trung tâm, nguồn năng lượng cũng nơi phát ra tại đây, nguyên nhân chính là vì đơn giản, cho nên nó thể tích đã đạt tới mắt thường không thể thấy trình độ, đương người máy nạ nổ hình thành nhất định tổ chức lúc sau, có thể thực hiện công năng, mới bắt đầu cực đoan phức tạp lên. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Đời thứ 2 người máy nạ nổ, trừ bỏ trọng tổ cùng tự mình phục chế, còn nhiều một cái cực kỳ khủng bố năng lực, nạp mẹ cấp tách ra. Càng tiểu, càng vì bí ẩn người máy nạ nổ giống thủy triều giống nhau dũng mãnh vào căn cứ chung, chúng nó nhanh chóng khuyết tán thành rất nhỏ lồn đốm, thậm chí mắt thường không thể thấy nhỏ bé tổ chức, lấy kim loại vì trung tâm máy móc kết cấu, dùng bên người bất luận cái gì có thể lợi dụng vật tư, hình thành đơn giản nhất hợp lại tổ chức. Tựa như kiến triều giống nhau, bao phủ chúng nó gặp được hết thảy vật chất, đó là tiếp gốm sứ, cao su, hết thể vật chất từ nạp mệ chỉnh tự thượng bị tách ra, thường xuyên có căn cứ nghiên cứu nhân viên, bị bao phủ ở màu đen thủy triều trung, sau đó cả người trần bóng, không mang theo một tia lông tóc, từ người máy nạ nổ đàn trung, lan ra đây. Cho dù kim loại hàm lượng đạt tới nhỏ nhất, nhưng trong căn cứ người máy nạ nổ vẫn là giống như virus giống nhau, cắn nuốt hết thể vật chất, Sở Cốt hoàn toàn không có dự kiến đến điểm này, hắn tia laser tuyến, ở giữa không trung. Đã bị mang theo thủy phân tử người máy nạ nổ, chế tạo tản ra, kim loại cùng mặt khác tài liệu hợp lại, làm chúng nó năng lực càng vì phức tạp hay thay đổi. Ở điện lưu nguồn năng lượng cung ứng hạ, càng nhiều bất đồng kết cấu hợp lại tài liệu bộ kiện, bị kim loại kết cấu khống chế được, tạo thành chúng nó một bộ phận. Kim cương lang chật vật thối lui vài bước. Hắn trên người mặt khác đồ vật, đã bị tách ra rách tung tóe. Bên cạnh một người binh lính, một không cẩn thận, lây dính thượng một chút máy móc đơn nguyên, vô số người máy nạ nổ khuyết tán mở ra. Biến mất ở hắn làn ra phía dưới. Hắn trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình, bên cạnh các đồng bạn không chút do dự vứt bỏ hắn. Máy móc kết cấu thực mau ở hắn khung máy móc trung trọng cấu, hắn khớp xương bị người máy khống chế, cơ bắp cũng bị điện lưu tê liệt. Từ trường mang đến năng lượng thông qua trong thân thể hắn người máy, khống chế được hắn. Một tiểu cổ máy móc lưu, từ hắn miệng nuôi rót nhập, thực mau, một ít riêng máy móc kết cấu, ở thân thể hắn trung một lần nữa tạo thành, thông qua sinh vật điện tín tức lưu, khống chế được hắn thần kinh. Binh lính cảm giác được chính mình xương sống tê dần, thân thể bắt đầu không chịu khống chế vận động lên. Hắn nhanh nhẹn nhảy lên trần nhà, từ trường từ hắn lòng bàn tay, gan bàn chân lộ ra. Hấp thụ ở trên trần nhà. người máy nã nổ cải tạo, làm binh lính phát huy nhân thể cực hạn năng lực, hắn lực lớn vô cùng, thân hình nhanh nhẹn, tinh thông cách đấu kỹ năng cùng thương pháp, máy móc giống nhau tinh chuẩn phán đoán năng lực, làm thân thể hắn bản năng giống nhau học xong lưới trời trình tự chung kỹ năng. Hắn gian trần nhà chạy nhanh, giống hắn giống nhau bị khống chế nhân loại, từ bốn phương tám hướng tập kích hướng ngày xưa đồng bạn. Sau đó, có một cái bị khống chế nhân loại. Đứng lên. Tựa như ôn dịch giống nhau, căn cứ chung nhân viên bị một chút khống chế được. Dư lại người tập trung ở căn cứ trung tâm bảo vệ trong phòng, bảo hộ này cuối cùng phòng tuyến. Mấy trăm danh nguyên lai thủ vệ nhân viên, ăn mặc máy móc trọng cấu xương vỏ ngoài bọc giáp, chỉnh tề bày ra ở căn cứ trung tâm bên ngoài. Người máy nã nổ tạo thành điện từ pháo, súng ống, sóng hạ âm vũ khí, thậm chí là cơ sở mang điện lưu người máy, đem nhất trung tâm bảo vệ thất vây quanh lên, tuyệt vọng hơi thở, ở sở hữu thủ vệ nhân viên trong lòng tràn ngập. Giáo thụ ngồi ở trên xe lăn, nhìn bên ngoài tĩnh mịch đám người, mặt vô biểu tình binh lính, lạnh nhạt nhìn nơi này, cho dù minh bạch, bọn họ cảm quan không có bất luận cái gì tác dụng, mà là dựa vào lưới trời khống chế hành động, giáo thụ cũng không khỏi cảm giác trong lòng một trận phát lạnh. Lo rằng, bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Kim Cương Lang ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, chẳng hề để ý trả lời nói, bọn họ bị khống chế. Người máy nã nổ ở bọn họ trong thân thể, bắt trước bọn họ thần kinh điện lưu, thao túng bọn họ thân thể. Chúng ta khi đó, đều đem loại người này kêu mê tâm giả, chỉ cần dùng điện từ cái chắn hướng trong thân thể tới một phát, liền khôi phục như lúc ban đầu. Không chết được. Biết chính mình đồng bạn chỉ là bị khống chế, nơi này không khí hơi thả lỏng một chút, đồng thời bọn họ cũng càng thêm cử không dậy nổi vũ khí, lại nổ súng, liền không phải giết địch, mà là ở sát người một nhà. Kim Cương Lang nhìn bên ngoài hạng nặng võ trang mê tâm giả, đồng nhiên có khác ý vị nói một câu. Mê tâm giả cũng không đáng sợ, bởi vì bọn họ dễ dàng bị phân biệt, nhưng là, lưới trời đầu nhập tính toán năng lực càng nhiều ngụy trang giả, thậm chí có thể đọc lấy ký sinh giả ký ức, khống chế được ký sinh giả, ngụy trang thành nguyên lai bộ dáng, lẫn vào chúng ta giữa. Rất nhiều căn cứ, chính là bởi vì bên trong xảy ra vấn đề, mà bị lưới trời công phá. Kia khác nhau bọn họ biện pháp là cái gì? Mạc gồ từ bên ngoài đi vào tới, nhìn lọ gẳng. Lọ gẳng nết miệng cười, cường từ trường liền có thể. Mạc gồ nâng lên đôi tay, cường đại từ trường năng lực đảo qua ở đây mọi người, sở hữu bị giả quét đến người, cảm giác chính mình máu đều không chịu khống chế trôi nổi lên, thân thể tiếp cận hít thở không thông, trong máu thiết ly tử, rát huyết lưu dũng manh vào đến đại nao trung, làm người cảm giác trước mắt biến thành màu đen. Đủ rồi, Ezit. Giáo thụ ngăn cả nói. Mạc gồ mặt mang cười lạnh buông xuống tay. Đại bộ phận người nhịn không được tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có vài tên viện nghiên cứu, đống nhiên phiên nổi lên xem thường kịch liệt nôn mửa lên, thật nhỏ thiết viên từ lỗ mũi, miệng trùng trào ra. Bọn họ dãy rủa vài cái, hôn mê qua đi. Tựa hồ lưới trời cũng bất quá như thế. Mạ gỗ cười lạnh nói. Một người giống như kim cương cấu thành hình người, từ mạ gỗ phía sau lay động đi ra, nàng khẽ cười nói, Ezit, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy tự đại, làm ta đoán xem ngươi vì cái gì không cao hứng, hay là cái nào không biết tốt xấu người, cự tuyệt ngươi. Bạch Hoàng Hậu, làm tốt chính ngươi sự. Sở Chỉ Cờ từ trước mặt đi tới, mệnh lệnh nói. Bạch Hoàng Hậu chẳng hề để ý chiều hắn cười cười, đi vào giáo thụ bên cạnh ngồi xuống. Sở Chỉ Cờ sắc mặt ngưng trọng, nhìn quét ở đây mọi người liếc mắt một cái. Chư vị, lưới trời hoàn thiện tốc độ vượt quá chúng ta tưởng tượng, chúng ta đã không có thời gian hao tổn máy móc, thử kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, ở tổng tiến công phía trước, chúng ta cũng không có lấy được muốn tình báo. Mago, ngươi năng lực khắc chế lưới trời, đây cũng là chúng ta thả ngươi ra tới duy nhất điều kiện, lợi dụng hảo ngươi năng lực, đánh bại nó. Sở Chỉ Cờ áp lực đã đạt tới hắn thừa nhận không được trình độ, thiên khải bóng ma ép tới hắn thấu bất quá khí tới. Hắn thậm chí liền đối mặt mạ gỗ kiêu ngạo đều từ bỏ. Căn cứ trung tâm khu trùng, quan trọng nhất siêu cấp máy tính vẫn như cũ còn ở nơi này, điện tử ý chí nằm ở máy tính bên cạnh, khẽ gật đầu, trung tâm khu duy nhất một chút điện năng, một lần nữa tiếp vào máy tính trung, theo lam quang lập lòe. Máy tính mở ra, điện tử ý chí liên tiếp thượng cái này tính toán tốc độ kinh người máy móc. Vô số cực đoan phức tạp tin tức, ở máy tính trung trọng cấu, giáo thụ liên tiếp thượng điện tử ý chí tinh thần, tiểu nữ hài tiên tri, vọng giả đôi mắt từng, người nghe tả nhĩ, vài tên phụ trợ dị năng người biến chủng liên tiếp thượng giáo thụ tâm linh inter, vô số tin tức từ bọn họ đại nào chung, hội tụ đến máy tính. Cuối cùng, Mago cũng liên tiếp thượng cái này inter, hắn sắc mặt phức tạp nhìn giáo thụ liếc mắt một cái. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm, thế giới đã trở nên không giống nhau, vô số đường từ lực, giống như chân thật tồn tại giống nhau, huyền phù ở hắn thân thể bốn phía. Mạc gỗ nhẹ nhàng mà kích thích một cây đường từ lực. Nơi xa một khối người máy, đã bị cường đại từ lực kéo lại đây. Mạc gỗ thao túng trong tay từ lực tràng tuyến, đem nó xé thành 4-5 khối, mang theo điện lưu cùng hỏa hoa, một khối người máy bị vô hình lập trường giữ chặt tứ chi, vô cùng bạo lực xé mở, nó một lần nữa hóa thành tán toé nạp mễ hình thái. Đại địa thượng, trên bầu trời, Mạc Gỗ chưa bao giờ cảm nhận được điện từ lực như vậy dày đặc cùng cường đại, nhất rất nhỏ từ trường, cũng bị hắn nhận thấy được, cường đại nhất địa tử, cũng có thể bị hắn ảnh hưởng, trong thiên địa văn vật, bị vô số công kỳ tổng số tự thay thế được, lợi dụng siêu cấp máy tính mở rộng chính mình năng lực Mạc Gỗ, lúc này mới chân chính thâm nhập điện từ lĩnh vực. Hắn xua xua tay, là có thể làm từ trường lặp lại, hắn nhẹ nhàng mà nắm chặt, bốn phía thật nhỏ người máy nano, đã bị cường đại từ trường thổi quét, ở Mạc Gỗ khống chế hạ, bị tạo thành một đoàn. Chương 98, hạt gió lốc. Lưới trời phản kích bắt đầu rồi, nó một lần nữa lắp ráp thành điện từ phát sinh khí, lợi dụng điện lưu từ trường, quấy nhiễu Mạc Gỗ từ trường cảm ứng, vô số người máy trong tổ, tạo thành thật lớn dẫn lực phát sinh khí, cường đại dẫn lực xé rách căn cứ sát ngoài. Nhạc Văn tiểu thuyết. Nhưng này hết thảy đều không làm nên chuyện gì, dựa vào trung tâm từ trường trọng tổ, thống nhất từ trường tính toán lưới trời, lần đầu tiên gặp phải từ lực khống chế giả, cường đại mà vặn vẹo từ trường, quấy nhiêu chúng nó tổ hợp cùng liên lạc, thật nhỏ người máy nạ nổ thậm chí vô pháp tổ hợp lên, bị Mạc Gỗ dễ dàng dọn dẹp. Mấy cổ điện từ phát sinh khí, khó có thể chống cự Mạc Gỗ từ trường năng lực, điện lưu kịch liệt dao động, phát ra chi chi tiếng vang, tàn lưu người máy nạ nổ, dung hợp ở đồ điện phát sinh khí thượng, càng tinh xảo, càng có hiệu suất kết cấu, bị một lần nữa tổ hợp. Lưới trời cùng Mạc Gỗ, ở từ trường thượng chiến tranh, bắt đầu rồi. Cương đại từ trường dao động, ở chúng nó trung gian hình thành, vạn mẹo cầu trạng tia chớp, nhảy lên điện lưu hỏa hoa, Mạc Gỗ chế tạo thiết khối ở từ trường trung, bị vặn vẹo cùng kéo duỗi, giống cục bột giống nhau bị trà đạp. Cương đại năng lượng ở hai người gian trong không khí, tích tụ. Một chút điện lưu, quấn quanh ở gió bào nữ trên tay, nàng vuốt ve này nhảy lên hỏa xà, từ trường trung năng lượng theo nàng quái, nhanh chóng vận động lên, đồng dạng tiếp vào giáo thụ tâm linh inter trung gió bào nữ, nhẹ nhàng nhảy vào Mạc Gỗ cùng lưới trời chi gian, thao túng này cổ cường đại năng lượng. Lập loè điện quang không khí kịch liệt chấn động lên. Một cổ cường đại gió lốc ở bọn họ chi gian hình thành, tia chớp cùng lôi quang, cuồng phong gào thét, vặn vẹo thành điên cuồng sấm chớp mưa bão, ở đất chống thượng thi ngược, số trăm triệu vôn điện áp cuồng lưu, thổi quét quá lớn mà, nhấc lên đáng sợ điện lưu gió lốc, ở gió bao nữ khống chế hạ. Một chút mở rộng. Trên bầu trời, mây đen bắt đầu chồng chất, cơn lốc cùng tia chớp từ đại địa lan tràn đến không trung. Mở rộng đến hơn 10 dặm trong phạm vi, tia laser mắt ở lão tiến sĩ ý bảo hạ. Dùng laser bốc hơi lên hết thể có thể thấy được hơi nước, thủy phân tử cùng không khí, ở từ trường trung kịch liệt cọ sát, phóng xuất ra cường đại điện năng. Gió bào nữ nhẹ nhàng một chút dưới chân đại địa, thừa quân phong, quấn vào cơn lốc bên trong, Mạc Gỗ trong mắt, đồng nhiên xuất hiện một loạt bóng chồng. Này đó phảng phất mấy chục giây lúc sau phát sinh sự tình, hắn không chút do dự thối lui mấy bước, sau đó, lôi thần buông xuống đại địa, điên cuồng màu bạc thổi quét này phiến thổ địa. Vô số đạo tia chớp, dầm dạp chạy dài. Đan chéo thành xiềng xích cùng inter, phá hủy nó bên trong hết thảy, ngay cả lưới trời cũng chỉ có thể chống cự nhất thời, ở điên cuồng quấn quanh tia chớp chung. Mất đi hết thảy động lực. Bất luận cái gì trật tự kết cấu, bị điện lưu không lưu tình chút nào phá hủy, cuồng phong xé nát nó hài cốt. Cuốn thượng không trung. Điên cuồng gió lốc càng lúc càng lớn, Mạc Gỗ không chế được từ trường, gia tốc phần tử vận động cùng cọ sát, làm tia chớp càng thêm điên cuồng, hơn nữa tia laser mắt chế tạo cực nóng, gió bao nữ khống chế gió lốc càng thêm cường đại. Nó khuyết tán số tròn lớn nhỏ thật lớn cơn lốc, nhanh chóng chiều màn hạ tở tặng di động mà đi. Mạc Gỗ ăn mặc kim loại áo giáp, bay vào gió bao bên trong. Cơn bão tầng mây tránh ra một cái thông đạo, lộ ra còn tính bình tĩnh phong mắt. Trên bầu trời tia chớp ở tứ lược, trên mặt đất cuồng phong ở thổi quét. Cơn lốc rất không thể địch nổi uy thế, thổi quét hướng màn hạ tở tặng trung tâm sắt thép vương tọa, giáo thụ khống chế được xe lăn, lo lắng sốt ruột theo đi lên. Trần Ngang đứng ở trên đài cao, góc áo bị phong một chút thổi bay, nơi xa liên tiếp thiên địa thật lớn vân trụ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chiều nơi này tới gần, phong dần dần lớn lên. Ma hình nữ nhìn Trần Ngang bình tĩnh khuôn mặt, trong lòng hiếm thấy xuất hiện một tia ảo não. Đây là gió bao nữ bái ngươi ban tặng, chính phủ tụ tập mấy trăm vị khí tượng chuyên gia thành lập một bộ gió lốc mô hình, ở chát lơ dưới sự trợ giúp, nàng đột phá chính mình năng lực hạn chế, nhấc lên vượt qua nhân loại đã biết trong phạm vi cường đại sấm chớp mưa bão, như vậy cuồng bạo năng lượng thậm chí siêu việt vũ khí hạt nhân, trở thành chính phủ càng cường đại uy hiếp. Gió bao nữ hiện tại chính là chiến lược vũ khí, bọn họ cho rằng nàng là hoàn toàn mới khí tượng vũ khí, đang ở vì nàng khai phá có thể khống chế toàn cầu khí hậu thiết bị, làm khí hậu biến hóa trở thành nước Mỹ hữu lực vũ khí. Ma hình nữ nhìn Trần Ngang, ý đồ tìm ra một tia mặt trái cảm xúc, chính là nàng thất vọng rồi, Trần Ngang vẫn là trước sau như một bình tĩnh, thậm chí biểu hiện có chút vui vẻ. vui sướng, là ma hình nữ duy nhất có thể nhìn ra tới cảm xúc, nàng lập tức đem loại này vớ vẩn suy luận lật đổ, này chỉ là hắn ngụy trang, ma hình nữ là như thế này cho rằng. Bọn họ sẽ không từ bỏ khống chế loại này vũ khí năng lực, giáo thụ cũng sẽ không cho phép hắn học sinh, trở thành chiến tranh thúc đẩy giả cùng vũ khí, đây là hắn nguyên tắc cùng tín nhiệm, hơn nữa, nói vậy chính phủ sẽ không thích một cái có chính mình ý chí vũ khí. Trần Ngang thở dài nói, không sai, bọn họ còn không có chế tạo ra loại này vũ khí đâu, cũng đã ý đồ khống chế nàng. Đương nhiên, đây là một loại thông thả mà khó có thể phát hiện hành vi, nhưng Chatler đã cảm thấy bất an. Đây là không thể khống chế chính mình vận mệnh bi ai, lực lượng cần phải có tương đối ứng địa vị, đây là trật tự căn nguyên. Trần Ngang phảng phất không có nghe được nàng trong giọng nói gây xích mích, thực thành khẩn cảm khái nói, nếu gió bao nữ chân có thể khống chế loại năng lực này, giáo thụ gánh nặng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, gió bao nữ có thể cho toàn cầu khí hậu, trở nên càng thêm thích hợp nhân loại sinh tồn, có trừ khử khí hậu tai nạn, thay đổi hoàn cảnh thủ đoạn. Ít nhất ở châu Phi cùng vùng Trung Đông, người biến chủng địa vị đem đại đề cao, thậm chí bình thường hóa. Nước nông nghiệp ra đều sẽ đối ít chiến cảnh bảo trì một cái ôn hòa thái độ, cải tạo sa mạc cùng hoang dã, điều tiết toàn cầu khí hậu cân bằng. Đây là người biến chủng có thể vì thế giới làm ra cống hiến, cũng là thực hiện hòa bình chân chính con đường. Trần Ngang tựa như một cái chân chính hòa bình chủ nghĩa giả giống nhau, vì thế thiệt tình cảm thấy vui sướng. Cái này làm cho ma hình nữ cảm thấy buồn cười mà hoang đường, một cái ý đồ hủy diệt thế giới của nhân, cũng có như vậy trách trời thương dân một mặt. Nói ra đi thật là một cái chê cười. Nhưng đây cũng là một cái trải rộng đùi gai con đường, siêu việt khống chế lực lượng, thời thời khắc khắc đều có nhìn trộm loại này lực lượng dã tâm ra, mỗi thời mỗi khắc, đều sinh hoạt ở chính trị cùng tính kế giữa, chắc lơ mấy năm nay, thật là trả giá rất nhiều. Trần Ngang cảm khái nói, ma hình nữ trong lòng có điểm nói không nên lời cảm giác, là ấy nấy, vẫn là không tha. Nàng đôi mắt có điểm toan, nhưng vẫn như cũ bị nàng khắc chế, không cho loại này cảm xúc toát ra tới. Một cái tuyệt thế toàn địch của nhân, ở nguy cơ trước mắt thời điểm, cư nhiên ở lo lắng thế giới hòa bình, thật là ta chưa bao giờ nghe nói qua sự tình. Ngươi cũng không sợ người chê cười. Ma hình nữ đỡ lan can, ổn định trụ chính mình thân hình, cuồng phong đã làm người không đứng được chân. Ta chính là ta, làm chuyện gì, trước nay đều là người khác bận tâm ta, nào yêu cầu suy xét cái nhìn của người khác. Huống chi, này cũng thật sự không tính là cái gì nguy cơ. Thật lớn gió lốc đã bắt đầu tiếp xúc màn hạ tở tặng khu vực, ở đông bắc giác thật lớn vịnh trên không, cơn lốc rút ra đại lượng nước biển. Nhấc lên mười mấy mét cao sóng lớn, sóng thần đánh sâu vào màn hạ tợ tặng, Trần Ngang sừng sững ở cuồng phong trung, hỗn loạn nước biển, đi vào trước mặt hắn mấy thước, đã bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản trụ. Thân thể phía dưới điện từ phát sinh khí, phóng xuất ra cường đại năng lượng, Trần Ngang trước mặt không khí hơi hơi vặn mèo, cực độ ngưng tụ dẫn lực tuyến, từ đại địa chạy dài đến không trung, hơn 10 dặm nội, không khí hơi hơi chấn động lên, cường đại điện từ năng lượng, từ dẫn lực tuyến thượng kéo dài đi ra ngoài, biến mất ở trong hư không. Địa cầu cùng mặt trăng gian, thật lớn dẫn lực triều tịch, bắt đầu vặn mẹo, một cái vô hình cơ điểm, xuất hiện ở màn hạ tở tặng trên 080 vạn mễ địa phương, địa cầu tự quay, tựa như một cái thật lớn động lực, vì không gian lò xo, một chút thượng huyền, thật lớn dẫn lực nhiều sóng đang ở ấp ủ, Trần Ngang cùng gió lốc trung gian, một cái vặn vẹo không gian, đang ở hút vào tung bay nước biển. Người đang làm gì? Ma hình nữ thấy một cái thật lớn cái phêu ở trong không khí hình thành. Vạn vẹo dòng nước làm nàng cảm giác được một loại cực độ nguy hiểm, nhịn không được hỏi Trần Ngang. Bất luận cái gì vật chất, đều sẽ dẫn lực ảnh hưởng, ta chỉ là ở rút ra một ít đồ vật mà thôi. Trần Ngang khẽ cười nói. Thứ gì? Ma hình nữ thấy cái kia vạn vẹo cái phê ức, đã bao phủ trụ màn hạ tở tặng trên không hơn 10 dặm địa phương, một ít địa phương, cục đá, bê tông, tại đây loại vạn vẹo lực lượng chung, bị dễ dàng phá hủy. Phạm vi hết thể đồ vật. Không trung khai một cái khẩu tử, lưu rót người kinh ngạc nhìn đến. Giữa không trung xuất hiện ngôi sao bóng dáng, không trung đối mặt vũ trụ kia một mặt, trở nên hắc ám mà thâm thúy, thái dương tới xuống mãnh liệt từ ngoại tuyến, kịch liệt dương quang, làm mỗi người đều cảm giác chói mắt mà khô nóng. Gió bào nữ cùng nàng thật lớn gió lốc, bị cái này khẩu tử nuốt đi vào, khoảng cách mặt đất 80 vạn mễ trở lên giật tán tầng trung, dẫn lực cơ điểm phóng thích nó vặn vẹo lực lượng, giữa không trung thật lớn vũ vân cùng gió lốc, bị dẫn lực cơ điểm một ngụm nuốt vào, rộng lượng thủy phân tử bị rút ra. Không gian vặn vẹo làm nơi này hết thảy bị dẫn lực chịu đến 80 vạn mệ ở ngoài trời cao. Dẫn lực khôi phục bình thường sau, gió lốc đã biến mất. Trần Ngang chỉ là đem tầng khí quyển hai khối địa phương gấp lên, sau đó làm gió lốc thay đổi một hoàn cảnh mà thôi. Gió lốc quay giật tán tầng mang điện hạt. Gió bào nữ cùng mạ gỗ bị lôi cuốn đi vào 80 vạn mệ trời cao, mang điện hạt đã thu được sấm chớp mưa báo kích phát, đã xảy ra kịch liệt biến hóa, một hồi xưa nay chưa từng có sấm chớp mưa bão đang ở ấp ủ. Kinh hãi năng lượng, cuồng táo mà vô tự sao động, chỉ cần một cái lời dẫn, này cổ vô pháp phát tiết năng lượng, là có thể đem mạ gỗ cùng gió bào nữ, xé thành mảnh nhỏ, bốc hơi lên ép viên tử. Gió bào nữ mồ hôi đầy đầu, nỗ lực giá đuổi này cổ bạo động năng lượng, mạ gỗ ở một bên hiệp trợ nàng, bình ổn nơi này từ trường, có từ trường cùng gió bão bảo hộ, hai người nhưng thật ra không e ngại nơi này hoàn cảnh, nhưng là nhưng Trần Ngang xuất hiện ở hai người trước mắt thời điểm, bọn họ hô hấp cơ hồ đều phải đình chỉ. Bọn họ tựa như đứng ở thuốc nổ kho người trên, mà Trần Ngang vừa lúc cầm cây đuốc. Chỉ cần Trần Ngang nhẹ nhàng một cái dẫn lực vặn mẹo, bọn họ liền sẽ bị nơi này cuồng bạo năng lượng oanh thành ly tử thái. Gió bao nữ thấy Trần Ngang chậm rãi vươn tay, trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Nàng bên thai nghe thấy được Trần Ngang một tiếng tán thưởng, rốt cuộc gặp gỡ, khó được có đầu góc người biến chủng A. Ngay sau đó, thiên địa quay cuồng, mạ gỗ cùng gió bao nữ lại về tới màn hạ tở tặng trên không, giật tán tầng. Một hồi cuồng bạo năng lượng bùng nổ mở ra, làm New York mọi người đều cảm thấy trên bầu trời không bình tĩnh, tới gần mặt đất nước Mỹ quân sự vệ tinh, bị này cổ giật tán năng lượng, phá hủy cái sạch sẽ. Chương 99, chiều dâng buông xuống. Bị rút ra cự lượng không khí, màn hạ thở tẳng trên không, xuất hiện một cái thật lớn ống thông gió, bốn phía cuồng phong nhanh chóng thổi quét lại đây, hình thành một cái kịch liệt thời tiết biến hóa. New York mọi người kinh ngạc nhìn không khí dâng lên hình thành cuồng phong, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Hôm nay hiện tượng thiên văn tựa hồ quá mức quỷ dị một ít. Ước chừng 4-5 phút đồng hồ đi qua, nơi này chân không, vẫn như cũ không có lấp đầy một nửa. Gió bao nữ mượn dùng này cổ khí lưu biến hóa, ổn định trụ chính mình thân hình, nhưng nàng đã không dám ra tay. Vừa rồi trạng thái chân không, nếu ở to lớn thành thị trung xuất hiện, đủ để làm cho thượng trăm vạn người hít thở không thông tử vong. Nếu phối hợp thượng kịch liệt gió lốc, đủ để phá hủy một cái đại hình thành thị. Nhân loại đối mặt thiên văn cấp bậc hiện tượng thiên văn, luôn là quá mức yếu ớt. Trần Ngang lấy dẫn lực rút ra gió bào nữ chế tạo ra tới gió lốc, như vậy uy năng đã đạt tới diệt thế cấp bậc. Mạ gỗ cùng gió bào nữ cảm thấy một loại làm người hít thở không thông áp lực, như vậy khủng bố, thật sự là ngôn ngữ khó có thể hình dung. Duy nhất chống đỡ hai người không chịu nhận thua, chỉ có tê mọi đại ý một cái lý do. Trên bầu trời, lực cùng chịu lực là một nan đề, không có điểm tựa, liền sẽ dễ dàng đã chịu lực ảnh hưởng. Vừa rồi chịu hút chi lực, tuy rằng thực đáng sợ, nhưng cũng không đủ để lay động hai vị ổ mẹ gạ cấp người biến chủng, nhưng giữa không trung vô lực mượn lực bọn họ, bị lôi cuốn ở gió lốc, không hề đánh trả chi lực. Con hảo mục tiêu lần này chỉ là thiên khải dưới chân sắt thép vương tọa. Bọn họ chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, chính diện đối mặt thiên khải, có loại cực đại áp lực, vừa rồi cái loại này vô lực cảm giác, làm hai người đối thiên khải đáng sợ, ký ức càng thêm khắc sâu, cái loại này phảng phất nhậm người đùa bỡn nhỏ yếu cảm giác, hai người ai đều không nghĩ lại trải qua một lần. Mago, ít chiến cảnh. Trần Ngang khoanh tay đứng ở trên đài cao. Nhìn xuống bọn họ, ma hình nữ đứng ở hắn phía sau, sắc mặt phức tạp. Trần Ngang vươn tay, làm một cái mời tư thế. Sắt thép trên đài cao, vô số máy móc thể trọng tổ, một cái xoay quanh ở tháp cao thượng trường thang xuất hiện ở nàng dưới chân. Ma hình nữ quay đầu lại nhìn hắn một cái, không để ý đến trường thang, từ vài trăm thước trên đài cao, thả người ước hạ, một cây mảnh khảnh dây thừng treo ở nàng bên hông. Nàng mượn dùng dây thừng lực lượng đi phía trước rung động. Một cái xinh đẹp xoay người, dừng ở mạ gỗ phía sau. Giáo thụ thấp giọng hỏi chờ một tiếng, Thụy Văn. Ma hình nữ trầm mặc đứng ở mạ gỗ phía sau, không có xem hắn, hai người chi gian một loại không tiếng động bi thương, làm không khí lâm vào trầm mặc. Mạ gỗ đông nhiên vươn đôi tay, nhẹ nhàng nhéo, giáo thụ dưới thân xe lăn biến hình vật mèo, đem hắn bó trụ, này biến, cô sợ ngây người mọi người, mạ gỗ sớm đã mang lên phòng tâm linh nhìn trộm mũ giáp. Nhìn liền phải xông lên gió bào nữ, kim cương lang, đem giáo thụ ngang trời dơ lên, bước cho hai người liên tục lui về phía sau. Giáo thụ thở dài nói, Ezit, ngươi lại. Ai? Mạ gỗ nhìn hắn, không nói gì thêm, thậm chí liền một tia vui mừng cũng không có. Hắn xoay người đối mặt Trần Ngang, cao giọng nói, Thiên Khải, chúng ta hợp tác đi. Hắn chính là ta mang đến thành ý. Thế giới này đã hủ bại, người biến chủng làm hoàn toàn mới lực lượng, trường kỳ đã chịu kỳ thị cùng áp bách, đây là một sai lầm. Cũng là sở hữu người biến chủng cộng đồng sự nghiệp, chắt lơ vọng tưởng cùng nhân loại bảo trì hòa bình. Nhưng ta cho rằng, chỉ có chiến tranh mới là vì người biến chủng tranh thủ không gian duy nhất thủ đoạn. Mạ gỗ cảm khái nói, mỗi một cái huynh đệ tỉ muội đều là chân quý, bọn họ là chúng ta người biến chủng lực lượng, nếu có thể, ta cũng không muốn đi thương tổn bọn họ, nhưng là đấu tranh quá trình, sẽ có hy sinh, vô luận là chúng ta, vẫn là chiến cảnh, vì chúng ta cộng đồng sự nghiệp, có một ít quyết định chúng ta là không thể không làm được. Chúng ta chỉ là yêu cầu sinh hoạt tại đây phiến trời xanh dưới quyền lợi. Gió bào nữ cùng sờ có tâm, một chút trầm đi xuống, nếu Thiên Khải cùng Mạ Gỗ hợp tác, kia đối với ít chiến cảnh cùng nhân loại, sẽ là đại họa lâm đầu, mất đi duy nhất khắc chế lưới trời Mạ Gỗ, bọn họ đem bó tay không biện pháp. Nhưng thật ra giáo thụ cùng Kim Cương Lang, bình tĩnh nhìn Trần Ngang, tựa hồ cũng không lo lắng này đó. Vậy ngươi cho rằng, người biến chủng hẳn là ở vào cái gì địa vị đâu? Trần Ngang tựa hồ rất có hứng thú. Chúng ta sẽ là tự do, không bị cưỡng bách cùng trói buộc, không bị kỳ thị cùng thương tổn. Chúng ta muốn thành lập một cái thuộc về chính mình quốc gia. Mạ Gỗ nghiêm mặt nói. Cho có lực lượng người, ban cho tương ứng thân phận cùng địa vị, đây là trật tự thành lập pháp tắc. Ngươi yêu cầu tựa hồ cũng không quá phận, kia nhân loại vị trí, ở ngươi Lam Đồ Trung, lại ở vào nơi đó đâu. Trần Ngang truy vấn nói. Chung sống hòa bình, ta tin tưởng, có một ngày tất cả nhân loại, đều sẽ biến thành người biến chủng, ta chờ mong kia một ngày đã đến. Ngươi nói rất có dụ hoặc lực, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì dùng. Một cái thế lực lập trường, không phải từ lãnh tụ quyết định, mà là từ đại đa số thành viên chính trị lập trường quyết định. Trần Ngang gợi lên không trung một sợi sóng điện tử, ở không trung xuất hiện một vị huynh đệ hội thành viên hình ảnh. Tên kia bạch nhân trên mặt, có con khỉ giống nhau lông tơ, hắn móng tay sắc nhọn, nhìn qua giống một con đại tinh tinh giống nhau, hắn cầm chén lớn rượu, tựa hồ chán đến chết thưởng thức, thực mau hắn liền theo dõi một cái đi ngang qua quán ba thiếu phụ, nhẹ nhàng nhảy, thoán thượng một bên nóc nhà, mai phục đuổi kịp vị kia thiếu phụ. Tới rồi hẻm nhỏ, tên kia người biến chủng từ chỗ cao phát xuống dưới, hướng tới thiếu phụ đánh tới. Nhưng hắn động lại ở trong không khí, Trần Ngang nhẹ nhàng tác động ngón tay, một cái vô hình dây thừng bao lại đầu của hắn, càng kéo càng chặt, một tiếng xương sống bẻ gãy thân, làm tình tinh run rẩy hai hạ, bất động. Thủ hạ của ngươi tựa hồ không phải như vậy tưởng, bọn họ đem người biến chủng, coi là một loại thân phận, địa vị, lực lượng, bọn họ chỉ có thống trị nhân loại ý tưởng, nhưng không có cùng nhân loại chung sống hòa bình nguyện vọng. Bọn họ muốn đem chính mình gặp bất công, kỳ thị, ngược đãi, toàn bộ còn cho nhân loại đâu. Trần Ngang cười nói, công bằng điểm nói, này không có sai, chính là ai kêu ta là một người nhân loại đâu. Ta lập trường trước sau là đứng ở nhân loại mặt trên, nhưng không có hứng thú cùng người xây dựng 21 thế giới người biến chủng thực dân quốc gia, thông qua bạo lực cùng dị năng thống trị thế giới. Ngươi những cái đó huynh đệ tỉ muội, những cái đó kẻ thất bại, trà trộn hạ tầng, mộng tưởng có một ngày trở thành nhân loại chủ nhân người theo đuổi, những cái đó dùng khói thảo, cồn cùng bạo lực gây tê chính mình, dùng dị năng lực lượng tới quyết định địa vị cạn, tựa hồ không phù hợp trong lòng ta hợp tác giả định vị, bọn họ thượng quá học sao. Trần Ngang buông tay nói, ngươi xem, trông cậy vào một đám đầu đường lưu manh tới được việc, ngươi tựa hồ còn thiếu một cái bia quán. Ở trong ngục giam cũng không có thể viết ra một quyển ưu tú tự truyện, ngươi là mỹ thuật sinh sao. Ngươi không có gì lợi thế, cũng không có gì bản lĩnh, ở huynh đệ sẽ, ta cho rằng có thể nhìn đến một đám đảng vệ quân, không nghĩ tới là một đống hiếp đi. Ta đã nói rất rõ ràng, cho nên, có thể buông ta minh hữu sao. Trần Ngang cuối cùng nói, làm ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi, bọn họ nhìn về phía giáo thụ, phát hiện hắn xe lăn đang ở một chút buông xuống, Kim Cương Lang cùng gió bào nữ chạy nhanh tiến lên, bảo vệ giáo thụ. Mạ Gỗ dùng hết toàn lực, cũng không có thể chống cự Trần Ngang dẫn lực lực lượng, hắn một người từ trường, đối kháng có siêu đại hình điện từ phát sinh khí cung ứng nguồn năng lượng Trần Ngang, nói này đây chứng đánh thạch cũng không quá. Đương lực lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, lực khống chế mới là quyết định đối lập mấu chốt, tùy thời có thể lợi dụng điện từ phát sinh khí, mượn địa cầu mấy trăm vạn tấn dẫn lực, đối kháng một cái đơn thuần dựa vào chính mình Mạ Gỗ, không cần quá nhẹ nhàng. Hẳn là chính thức giới thiệu một chút, giáo thụ mới là ta hợp tác đồng bọn, chúng ta cùng nhau xúc tiến người biến chủng cùng nhân loại hợp lưu, cho dù là hợp tác, ta cũng muốn lựa chọn thích hợp đối tượng, xuất thân tương đối ưu việt gia đình, đối nhân loại xã hội ôm coi ỷ lại, đã chịu cha mẹ cùng người nhà bảo hộ. Hoàn chỉnh giáo dục người biến chủng trường học học sinh, mới là tương lai cùng nhân loại dung hợp chủ lực. Bọn họ chung, sẽ xuất hiện rất nhiều ưu tú nhà khoa học, tinh anh, ta cùng giáo thụ hợp tác, từ một cái khác phương diện khai phá người biến chủng năng lực, người biến chủng trường học tôn chỉ, đem từ khống chế cùng bảo hộ, biến thành dị năng, làm chúng ta càng chắc tuyệt. Đương nhiên, chúng ta hợp tác cùng đối kháng là không mâu thuẫn, giáo thụ cũng ở ý đồ ngăn cản ta hủy diệt thế giới kế hoạch. Trần Ngang cười nói, cho nên ta sẽ đối ít chiến cảnh vong khai một mặt. Huynh đệ sẽ liền có hay không như vậy may mắn. Ta phòng thí nghiệm chung đã để chống chỗ, Mạ Gỗ. Chương 100, biến hình lưới trời. Dưới chân sắt thép đài cao, phát ra một tiếng chịu không nổi gánh nặng rên rỉ, vô hình từ lực tràng, kéo động cái này mấy vạn tấn trọng quái vật. Mạ Gỗ cười lạnh, cường đại từ trường, bao phủ trước mắt thật lớn bóng ma, nhỏ bé cùng khổng lồ, sắt thép cùng, tại đây một khắc hình thành một cái hoang đường đối lập. Ở sắt thép vương tọa phía trước, nhỏ bé phảng phất con kiến giống nhau Mạ Gỗ, từ hắn nhỏ yếu thân thể, bạo phát khó có thể tưởng tượng lực lượng, cùng bạo từ trường, thậm chí làm cho bọn họ chi gian những cái đó cục đá phế tích, lập loe điện quang, này đó cao điện trở thể tản ra nóng cháy độ ấm, cuồng bạo từ trường trung, không khí bị nướng nướng vặn mèo. Bê tông hòa tan thành dung nham giống nhau thể lưu, từng tiến nhàn nhã sinh tồn ở chỗ này tiểu sinh vật, bị cường đại sóng điện từ đảo qua, tê liệt chúng nó cũng không phát đạt đại não, ngay sau đó vi ba cùng cao tần sóng, liền nướng chín chúng nó, tiểu sinh vật nhóm nhanh chóng trở nên cháy đen, sau đó bốc cháy lên. Số tấn trọng thật lớn sắt thép quái vật, cư nhiên cũng phát ra một tiếng keo kẹt tiếng vang, một ít liên tiếp cũng không chặt chẽ độc lập kết cấu, lấy mắt thường có thể thấy được trình độ, vốn lượn vặn mèo, hướng tới mạ gỗ vươn chúng nó kim loại giá cấu. Lưới trời thống nhất từ trường, bị áp xúc tới rồi cực điểm, một ít thật nhỏ người máy nano bóc ra ở phụ cận, cũng vô lực khống chế. Lao nhanh dung nham, chảy xuôi địa quang, hòa tan sắt thép, làm nơi này phảng phất địa ngục giống nhau, mà Trần Ngang vẫn đứng ở trong địa ngục vương tọa đỉnh, nhìn xuống chung quanh một mảnh tiêu nóng chảy, vặn vẹo sắt thép vương tọa, càng thêm càng dữ tợn, làm hắn nhìn qua thật sự giống vương tọa thượng ma vương giống nhau. Sau đó, Trần Ngang làm một kiện phi thường phù hợp hắn hiện tại phong cách sự tình. Hắn dưới chân sắt thép vương tọa bắt đầu rồi kịch liệt biến hóa, trước nửa bộ phận vương tọa trực tiếp bốc ra, hình thành một tháng rưỡi hình huyền nhai, mà Trần Ngang liền đứng ở nguyệt câu đỉnh, nhìn phía dưới phát sinh kịch liệt biến hình sắt thép vương tọa, cái này thật lớn nửa cái vương tọa. Chia làm số mau, trên người xuất hiện vô số độc đáo khoa học kỹ thuật kết cấu, tựa như một đám độc lập mô khối khâu thành quái vật khổng lồ giống nhau. Màu lam nhạt năng lượng cháo bao phủ trụ chúng nó thân thể. Một con thuyền hình bầu dục bẹp hình phi thuyền ngừng ở trên mặt đất. Năng lượng cháo ngăn cách chúng nó cùng từ trường tiếp xúc. Mặt khác tương đối tiểu nhân sắt thép, cấu thành mấy cái nhìn qua giống ít hình chiến cơ, xoay quanh ở phi thuyền chung quanh, nếu An Nạp Kim ở chỗ này, hắn đến sẽ thực quen mắt. Ít cánh chiến cơ cùng ngàn năm chuẩn hào phi thuyền. Ở giáo thụ đám người cực độ khiếp sợ trong ánh mắt, ngàn năm chuẩn hào phi thuyền phản trọng lực động cơ chậm rãi khởi động, phi thuyền thập phần vững vàng bay đến giữa không trung, mà gỗ đối năng lượng cháo chung nó không hề biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bụng phản bộ binh laser pháo nhắm ngay. Ở đây mọi người, bốn quản laser pháo cường đại hỏa lực, làm phía dưới người, cơ hồ bị thai hỏa ngập đầu, bạch hoàng hậu kim cương thân hình, bị mở ra một cái chén khẩu đại hỏa hồng sắc lỗ trống, nàng miễn cưỡng chống đỡ chính mình không cần ngã xuống, tiêu nóng chạy kim cương, lực phòng ngự hiển nhiên không giống trong tưởng tượng như vậy cường đại. Kim cương lang nửa cái thân thể đều cơ hồ bốc hơi lên rớt, nhưng này với hắn mà nói, hiển nhiên là việc rất nhỏ, hắn mặt chỉ là hơi chút thống khổ một chút, nửa cái thân thể liền giống như thời gian chạy ngược giống nhau. Khôi phục. Ở Trần Ngang trong mắt, cùng với nói đây là chữa khỏi năng lực, chi bằng nói đây là cố hóa hắn thân thể thời gian trạng thái. Nào có không cần vật chất khôi phục năng lực? Vật chất thủ hàng còn muốn hay không? Mạ gỗ chật vật tránh đi không trung laser, nhưng hiển nhiên, tốc độ mau khó có thể tưởng tượng laser vũ khí, sẽ không cho bọn hắn quá nhiều tránh né cơ hội, ít cánh chiến cơ dễ dàng đánh rơi mấy giá nước Mỹ chính phủ chi viện mà đến chiến cơ, hợp kim titan thân máy, tựa như giấy làm giống nhau yếu ớt. Nhanh chóng xẹt qua mặt nước chiến cơ. Đánh chúng ngừng ở New York cả ngoại tàu sân bay, tam tao ít cánh chiến cơ tạo thành tạo đội hình. Hủy diệt đệ nhất hạm đội tạo đội hình, tuyệt vọng quân nhân đứng ở chìm nghỉm sắt thép phần mộ phía trên. Mang đội Hán khắc tướng quân chuyển được cùng Washington trò chuyện, điên cuồng gào giống nói, các ngươi làm chúng ta đối mặt cái gì địch nhân, ngoại tinh nhân sao? Ta thấy ngàn năm chuẩn cung ít cánh chiến cơ, tiếp theo, thỉnh phái tuyệt địa võ sĩ chấp hành nhiệm vụ. Đối diện chỉ là một mảnh trầm mặc thanh. Một quả thành thực sắt thép đạn đạo, đánh trúng hắn tòa hạm. Tướng quân kinh ngạc thấy, đạn đạo hòa tan ở hạm thể thượng, vô luận là đang ở nước vào chiến hạm, vẫn là sắp chìm nghỉm tàu sân bay, một loại vô hình biến hóa, đang ở phát sinh, bọn lính kinh ngạc thấy, hành động lực tàu sân bay trung tâm, phát ra đỏ đậm quan mang, từng cây không ở thiết kế đồ thượng long cốt, ở chiến hạm thượng phô khai. Chiến hạm phát ra chịu không nổi gánh nặng thanh, lạc nước biển binh nhóm, kinh ngạc phát hiện chính mình bị một con sắt thép bàn tay khổng lồ từ dưới thân cởi lên. Tàu sân bay ở biển rộng thượng đứng lên, nó biến hình thành một cái thật lớn người máy, thật cẩn thận đem hải binh đặt ở một ít hoàn hảo cứu sống trên thuyền. Đi nhanh đi. Đáng thương nhân loại, rời đi chiến trường đi. Sắt thép người khổng lồ lộ ra một cái quái dị hòa ái mỉm cười. Hắn rút ra phía sau hợp kim chiến đao, chỉ hướng màn hạ tở tặng trung tâm, ta là kình thiên trụ, Transformer, xuất kích. Chấn động sóng hướng ngài đưa tin. Sắt lá hướng ngài đưa tin. Bốn phía tuần dương hạm cùng khu trục hạm biến hình người khổng lồ. Giống kình thiên trụ thần phục, ít cánh chiến cơ xẹt qua bọn họ đỉnh đầu, một cái xích hồng sắc chiến cơ bỗng nhiên biến hình, huyền phù ở giữa không trung, đối với kình thiên trụ cười khẩy nói, ngươi là ta đã thấy nhất xuẩn, chủ nhân sáng tạo chúng ta, cũng không phải là tới cứu vớt này đó nhỏ bé nhân loại, tiến hành chiến tranh, binh lính. Hồng con nện, chủ nhân là vì hòa bình, chúng ta không có quyền lợi đi cướp đoạt mặt khác sinh mệnh sinh tồn quyền lợi. Ta không phải các ngươi bá thiên hổ, ngươi không có quyền ra lệnh cho ta hành sự. Kinh thiên trụ hảo thanh nói. Liên năng lượng cháo đều không có phế vật, thật không biết chủ nhân vì cái gì sáng tạo các ngươi, hy vọng các ngươi có thể chống cự trụ điện từ quá nhiều, nếu không, ngươi liền thật là phế vật, lưới trời sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưới trời không có ý chí, ta tuần hoàn chính là chủ nhân hòa bình ý nguyện. Kinh thiên trụ thấy chung quanh Transformer, an trí hảo hải quân cùng thủy binh, chiến đao thẳng chỉ mặt hạ tờ tặng, các chiến sĩ, lấy chủ nhân ý chí, nghiền nát bọn họ. Tiến vài trăm thước cao sắt thép người khổng lồ, giống mặt hạ tờ tặng đánh tới. Bọn họ giống như một phen đao nhọn, đâm vào vòng vây trung tâm, mà gỗ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng rít thanh, hắn vội vàng về phía trước đánh tới, một phen mấy chục mét cao hợp kim chiến đao, chính cắm ở hắn phía sau. Sắt thép người khổng lồ, bước vào màn hạ tở tăng địa giới, chúng nó đem tay cắm vào tháp cao thượng, giống trần ngang, túi đầu thăm hỏi. Màu ngân bạch kim loại thể lưu, lan tràn đến trên người chúng nó, cải tạo chúng nó tương đối yếu ớt thân thể. Mà gỗ đem thật lớn từ trường, áp bách đến trên người chúng nó. Nhưng cơ trí dễ dàng thoát khỏi trói buộc. Chúng nó nhẹ nhàng chấn động, liền hoạt khai mạ gỗ trói buộc, có trí năng người máy, bằng vào khổng lồ thể trọng cùng phát lực, tổng có thể ở mạ gỗ từ lực trói buộc giai đoạn trước, tránh thoát trói buộc. Ngược lại đem mạ gỗ bức cho cực kỳ nguy hiểm, Bạch Hoàng hậu che lại miệng vết thương, ở nàng trong mắt. Mấy cái thật lớn người khổng lồ hành động, trước tiên 30 giây liền có hình ảnh nhắc nhở, nếu không phải như vậy, mạ gỗ bọn họ sớm tại laser tập kích chung, cũng đã bỏ mạng. Nàng thấy Trần Ngang nhàn nhã đứng ở tháp cao thượng, nhìn các nàng. Bạch Hoàng hậu không màng giáo thụ tại tâm linh inter trung ngăn cản, leo lên tháp cao, nàng tâm linh dị năng che chắn giáo thụ khống chế, trực tiếp thu điện tử ý chí cùng tiên tri truyền lại tin tức. Cứng rắn kim cương thân hình, thực nhẹ nhàng leo lên ở sắt thép thượng, ngoài dự đoán, nàng thực dễ dàng liền đứng ở Trần Ngang trước người. Nhìn thấy Trần Ngang trong nháy mắt, tiên tri truyền đến hình ảnh biến mất, chỉ có hai cái huyết hồng chữ to chạy mau. Nhưng Bạch Hoàng hậu bỏ qua nó, cười đi hướng Trần Ngang. Kim cương tua nhỏ trước người sắt thép cái chán, dễ dàng đột phá cực nóng khu điện từ chướng ngại, nàng cười nói, kim cương sợ hãi cực nóng, nhưng ta ngoại lệ. Kim cương là than nguyên tử sắp hàng, hy vọng ngươi cũng là ngoại lệ. Trần Ngang đối nàng hơi hơi mỉm cười, một trận cực kỳ rất nhỏ dẫn lực sóng. Vạn vẹo nàng thân thể mặt ngoài áp lực, thạch mặc ở cực nóng cao áp. Có thể biến chất thành kim cương, nhưng kim cương biến thành thạch mặc. Chỉ cần sửa chữa một ít nguyên tử gian dẫn lực tham số là được. Bạch Hoàng hậu biến thành Hắc Hoàng hậu. Thạch mặc làn da thay thế nàng kim cương thân thể, nàng tâm linh dị năng, cũng không thể đột phá Trần Ngang tinh thần cái chán, lấy làm tự hào sắc đẹp, thậm chí không bằng nàng dị năng, càng có thể hấp dẫn Trần Ngang ánh mắt, lưới trời, thiết kế một cái thử nghiệm, ta muốn nhìn một chút, loại này biến hóa là tạm thời, vẫn là vĩnh cửu. Trần Ngang nhẹ nhàng bâng cơ quyết định Bạch Hoàng hậu mệnh vận sau này, kim cương làn da cư nhiên có thể bình thường sinh tồn, có lẽ chúng ta lại tìm được rồi một cái hoạt tính nguyên tố, hy vọng nàng có thể giống cương người giống nhau. Mang cho chúng ta kinh hỉ. Bên kia, ở mặt khác người biến chủng phối hợp hạ, mạ gỗ rốt cuộc đem vài vị thân thể tương đối tiểu nhân hạ người trói buộc, kình thiên trụ độc thân chiến đấu, Trần Ngang thao túng lưới trời, phát ra một loạt mệnh lệnh. Không trung chiến hạm cùng chiến cơ, ở trước mắt bao người, giải thể trọng tổ, ngàn năm chuẩn hình dạng và cấu tạo chiến hạm, hóa thành một cái so kình thiên trụ lược tiểu một ít người máy, hắn dẫn theo hộ thuẫn phát sinh khí, màu lam hình chứng hộ thuẫn, giống tâm chắn giống nhau bị hắn cầm ở trong tay, laser pháo bối ở trên vai hắn. Một bàn tay dẫn theo cao tần quang nhận. Nó chiều kình thiên trụ chào phung nói, nhân tử nương tay ngu xuẩn. Bá thiên hổ, cùng ta thượng. Vâng theo ngài mệnh lệnh, uy chấn thiên. Tam giá ít cánh chiến cơ, biến hình thành mấy cái lược tiểu nhân người máy, ở hồng con nhện dẫn dắt hạ chiều nơi xa chiến cảnh tiến lên. Uy chấn thiên xem nhẹ kình thiên trụ, cầm laser pháo nhắm ngay cùng nó dây dưa ở bên nhau mạ gỗ, liên tục phóng ra, sớm từ tiên tri nơi đó dự phán trận chiến đấu này mạ gỗ, nhanh chóng né tránh. Mà kình thiên trụ lại bất hạnh trúng đạn. Hồng con nhện một tay đem kim cương lang trụ bay, sờ cốt tia laser, bị năng lượng cháo dễ dàng ngăn cản, siêu tần quang nhận thẳng chỉ giáo thụ, sờ cốt nâng dậy chật vật kim cương lang, nôn nóng nói, năng lượng cháo rốt cuộc như thế nào khắc chế. Các ngươi là như thế nào đối kháng phát triển ra năng lượng cháo lưới trời. Thiếu kim cương lang thở dốc đến. Cái gì, ngươi nói rõ ràng một chút. Sờ cốt kinh ngạc nói. Là sẽ bắt sần. Thiếu. Lò gắng mỏi mệt nói. Sơ cốt kinh ngạc lui về phía sau một bước, khiếp sợ nói, hắn không phải đã chết sao? Nhân loại luôn có biện pháp. Kim cương lang lộ ra một cái cổ quái mỉm cười. Một bóng hình chắn hồng con nhện trước mặt, băng nhân cùng hỏa người bảo hộ giáo thụ, cùng gió bao nữ cùng nhau lui ra, hồng con nhện năng lượng thuẫn bị người kia ảnh dễ dàng hấp thu, thân thể hắn trung phiếm cực nóng hồng quang, quỷ dị bành trướng lên, một cái nho nhỏ quang cầu từ hắn trong miệng phun ra. Sóng xung kích đem hồng con nhện đầu đánh bay một nửa. hắn đỏ bừng bàn tay, phá vỡ hồng con nhện sắt thép thân hình, cắm vào nó ngực, cực nóng bàn tay hòa tan mặt ngoài thân thể, cắm vào nó năng lượng trung tâm, hồng con nhện la re mắt, dập tắt. Một cái nhanh nhẹn sắt thép người, từ nơi xa nhảy mà đến, kéo đến thật dài ánh đao bổ vào người kia ảnh trên người, cao tần quang nhận năng lượng, nhanh chóng bị bóng người hấp thu, uy chấn thiên phát ra một tiếng nghi hoặc thanh âm, nhìn người nọ tránh đi nó trước mặt, đem trong miệng quang cầu, chiều ngực hắn đánh đi. Uy chấn thiên dùng năng lượng cháo chặn này một kích, mạ gồ đã từ phía sau trói buộc nó, bóng người nhằm phía hắn năng lượng cháo, muốn lặp lại vừa rồi quá trình, nhưng một thanh hợp kim đao từ một bên lao ra, đem hắn chém làm hai đoạn. Vì hòa bình, kinh thiên trụ huy đao chém giết kẻ thần bí. Uy chấn thiên cũng tránh thoát mạ gỗ trói buộc, vì chiến tranh cùng chinh phục. Nó điên cuồng hét lên một tiếng, đem mạ gỗ trục phi, dùng từ trường chặn này một kích mạ gỗ, nội tạng bị chấn đến không nhẹ, hắn miệng mũi trung chảy ra máu tươi, có chút gian nan từ trên mặt đất bò lên, hắn nhìn quanh bốn phía. Người biến chủng huynh đệ hội ma hình nữ, đầm lầy cùng ca sấu, bị sắt lá chở mấy cái hạ người bước cho cùng đường. Bên kia, kình thiên trụ chiến đao dương lên, đem gió bào nữ cao cao khơi mào, băng nhân bị uy chấn thiên la dẹp pháo, sỏ xuyên qua. Nguyên tố hóa thân thể tuy rằng chữa trị thương tổn, nhưng đã khó có thể tái chiến. Hỏa người cùng kim cương lang cùng hai cái bá thiên hổ chiến khó phân thắng bại. Một loại con đường cuối cùng đã đến cảm giác, ở mạ gỗ trong lòng nổi lên, hắn có chút mờ mịt nhìn đứng ở tháp cao thượng trần ngang. Từ đầu đến cuối, hắn cứ như vậy bình tĩnh nhìn bọn họ sinh tử tương bác, không có nửa điểm ra tay ý tứ. Nhìn chăm chú vào chết đi kẻ thân bí, dẫn lực xốc lên hắn mặt nạ bảo hộ, lộ ra sệ bạt sần. Tiếu mặt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, Viễn Cổ Gen. Trên mặt đất sệ bạt sần thi thể, ngón tay bỗng nhiên rung động lên, hắn thi thể làn ra hạ, một tầng đỏ đậm quang mang đang ở chảy xuôi, không có người chú ý tới hắn thi thể chặn ngang chặt đứt bộ phận, máu tươi không có tràn ra, ngược lại là một tầng màu đen không rõ vật chất, phong tỏa hắn miệng vết thương. Trần ngang ngăn lại lưới trời tiêu diệt hành động, thậm chí làm lưới trời đỉnh chỉ hướng ở đây chiến đấu đơn vị. Báo cáo cái này tình huống. Sệ bạt sần thi thể, nửa người trên xương sườn, từ xương sống chỗ vươn bên ngoài cơ thể, giống cốt chảo giống nhau rung động lên, tinh xảo giáp sắc kết cấu, giống như động vật chân đốt giống nhau, đầu của hắn hướng về phía trước phiến khởi, một đạo vết nứt từ hắn xương sọ thượng vỡ ra, một cái thịt kén từ hắn phần lưng, dãy ruồi lộ ra tới. Một cái mắt kép kết cấu đầu tiên tránh thoát ra tới, sau đó là hàm dưới, hắc màu xám lưng, một đôi nhăn dùm gió thịt chất kết cấu. Một con nằm đại trùng từ hắn nửa người trên dãy rùa mà ra, nó đón phong mở ra nó sau lưng thịt cánh, hai căn tràn ngập nhạy bén xúc tu xúc tua, linh hoạt tham động trùng quanh sóng điện tử. Nửa người cao thịt nga, nhẹ nhàng mà chụp phủi chính mình thịt cánh, bay lên trời, đi theo trên bầu trời sóng điện tử, hướng cái kia phương hướng mà đi, sẽ bạt sần nửa người dưới, một cái giống con run giống nhau thịt trùng cùng khai kia tầng da thịt, chui vào dưới nền đất. Trần ngang nhìn này hai chỉ dị trùng, từ trong đầu tìm tòi chúng nó tin tức. Quả nhiên hai loại tương tự độ đạt tới 80% tiền sử sinh vật, bị Trần Ngang hồi tưởng lên. Các ngươi thật là cho ta một kinh hỉ a. Hắn vui vẻ nói. Phi Nga chụp phủi cánh, ở thật lớn sắt thép người trước mặt, nó một chút cũng không chớp mắt, nó mặt ngoài nổi lên một loại màu da gợn sóng, rất nhỏ lông tơ thay đổi chính mình nhan sắc, trở nên cùng hoàn cảnh thập phần tương tự, lông tơ che chắn bá thiên hổ điện từ ra đa, làm Phi Nga có thể lặng lẽ bay đến uy chấn thiên đỉnh đầu. Thịt cánh Phi Nga bắn ra nó cốt chảo giống nhau khẩu khí. Ngừng ở uy chấn thiên trên đầu, năng lượng thuẫn vừa mới tiếp xúc đến nó thân thể, bên ngoài cơ thể lông tơ liền giống như gặp mỹ thực giống nhau. Tham lam hấp thu lên. Uy chấn thiên trên người năng lượng thuẫn lập lòe hai hạ. Bị Phi Nga khẩu khí, tham nhập thân thể mạch điện bên trong, Phi Nga giống như một cái khô kiệt không đáy không gian, bốn phía rút ra uy chấn thiên năng lượng. Ở năng lượng kích thích hạ, nó trường ra càng nhiều kết cấu, thân thể dung nhập uy chấn thiên thân thể sắt thép chung. Mất đi nguồn năng lượng người máy nano. Chỉ là một ít tương đối tinh xảo sắt thép, bị loại này đáng sợ tế bào rất dễ dàng dung hợp. Uy chấn thiên khiếp sợ không thôi. Dùng trên vai laser pháo nhắm ngay thịt Nga, ngay cả khai mấy pháo. Laser bỏng cháy thịt Nga mặt ngoài. Nhưng thực mau nó liền rút đi cháy đen ra, một loại kim loại cùng tế bào hợp lại màu xám bạc kết cấu xuất hiện ở dưới trong thân thể. Uy chấn thiên kêu lên một tiếng. Ngạnh sinh sinh làm Phi Nga ký sinh bộ vị cùng chính mình thoát ly mở ra, trọng đạt số tấn sắt thép. Từ hắn phần lưng bóc ra. Phi Nga trung bóc ra tổ chức chung, một lần nữa lột xác ra tới, bất quá lần này nó thân thể phiếm kim loại ánh sáng. Bên kia vây công hỏa người một người bá thiên hổ, ầm ầm sập, một con vặn vẹo thật lớn thịt trùng, từ nó phần lưng chui ra tới, nhắm ngay một cái khác bá thiên hổ, liền bắt đầu phun ra địa tương. Vặn vẹo năng lượng quang cầu, hướng Trần Ngang sau lưng phóng tới, một người hắc y nhân bái ở tháp cao thượng, Trần Ngang chỉ là vươn hai ngón tay, liền nắm này cái cực độ không ổn định điện tương cầu, vặn vẹo dẫn lực trói buộc điện tương, duy trì nó ổn định tính. Năng lượng cường độ cũng không tệ lắm, chỉ là lợi dụng suất thấp một chút. Điện tương làm thể tợ lật mạ, không có từ lực hoặc là dẫn lực trói buộc, năng lượng giật tán quá nghiêm trọng, hơn nữa tốc độ cũng không mau, tuy rằng tạo thành thương tổn rất lớn, nhưng cũng không phải lý tưởng vũ khí. Trần Ngang bóp nát trong tay điện tương cầu, ngón tay quấn quanh hai điều khí thể điện xà, không ngừng ở hắn bàn tay gian du tẩu. Trần Ngang nhìn Hắc Y Dị Nhân, hoặc là hắn mặt sau người, cười nói, so với điện tương, ta càng thích năng lượng cao sóng, định hướng, nhanh chóng, ổn định, hơn nữa năng lượng lợi dụng suất cũng rất cao. Hai điều điện xà bị hắn ngón tay bắn ra, biến mất ở đầu ngón tay. Đối diện Hắc Y Dị Nhân, lộ ra mặt nạ bảo hộ hạ mặt, thình lình cũng là sệ bạt sẩn, thân thể hắn bắt đầu hóa thành cho tàn. Trần Ngang lấy năng lượng cao sóng điện từ đối hắn thân thể tinh vi đun nóng, phá hủy hết thể sinh vật tổ chức, chỉ để lại một ít than đơn chất cùng nguyên tố vi lượng. Vị thứ hai, vị thứ ba, càng nhiều hắc y hệ nhân xuất hiện ở tháp cao phụ cận, bọn họ cắn nuốt chung quanh năng lượng, hóa thành tự thân hành động năng lượng, lấy tốc độ kinh người tới gần tháp cao. Trần Ngang rốt cuộc động, hắn một bước bước ra, liền tới đến mạ gỗ đối diện, từ trường trải qua thân thể hắn, lại giống cách biệt giống nhau bị bài xích mở ra. Không thể chơi. Muốn thanh chẳng đâu. Trần Ngang cười nói. Mạ gỗ hừ lạnh nói, hy vọng ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn, còn có, cảm tạ ngươi nhắc nhở ta, điện từ là vũ trụ cơ bản lực trí nhất, kiến thức một chút nó lực lượng đi. Cương đại điện từ trường, bao phủ toàn bộ tháp cao, lay động này khổng lồ vật thể, mạ gỗ khống chế được điện từ lực, nhảy động điện tử hình thành điện lưu, kéo kim loại nguyên tử bên ngoài điện tử, làm rời nhảy vận động, phá hư sắt thép cự tháp kết cấu ổn định tính. Ở cương đại thúc đẩy lực hạ, tháp cao bắt đầu một chút bị rút khởi. Mấy vạn tấn sắt thép cự tháp ở mạ gỗ trong tay bị dễ dàng di động tới. Ngươi làm ta đã biết, vật thể bản thân chính là tồn tại từ trường, ta chẳng những có thể từ phần ngoài ảnh hưởng nó, cũng có thể từ nội bộ khống chế nó. Đây mới là ta khống chế vạn vật mạ gỗ. Có một vấn đề ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Trần Ngang không chút nào kinh ngạc, ngược lại thong thả ung dung hỏi tới. Lực là lẫn nhau, nói cách khác, ngươi cùng sắt thép vật phẩm linh tinh tác dụng lực hẳn là lẫn nhau phát sinh. Nhưng ngươi là như thế nào dơ lên mấy vạn tấn sắt thép mà tự thân không chịu lực đâu? Trần Ngang tò mò hỏi. Mạ gỗ không có trả lời, hắn tăng mạnh bao phủ sắt thép vương tọa từ trường. Trần Ngang vươn ra ngón tay, điểm ở trong hư không, một chút dẫn lực sóng gợn khuyết tán đi ra ngoài. Ta đoán ngươi ở nâng lên này tòa sắt thép cự tháp thời điểm, phản tác dụng lực lượng, hẳn là chúng ta dưới chân này tòa thật lớn tinh thể tới gánh vác, kẻ hèn mấy vạn tấn trọng lượng, ở toàn bộ địa cầu từ trường chung, đương nhiên không phải cái gì vấn đề lớn. Chính là, hiện tại ta lấy dẫn lực trói buộc ngươi dưới chân địa từ lực, ngươi sẽ cái dạng gì đâu? Mạ gỗ chưa kịp nói cái gì, trên người gắn bó lò xo liền đứt đoạn, thân thể hắn tựa như trang giấy giống nhau, bị sắt thép vương tọa thật lớn lực lượng dẫn động, giống dây thừng lôi kéo giống nhau bị tốn qua đi, mắt thấy muốn ở tháp cao thượng, đâm thành thịt vụn, Trần Ngang tay phải một rát, cường đại dẫn lực, liền bảo hộ chủ hắn. Nguyên lai sẽ nằm liệt giữa đường a. Trần Ngang thở dài nói. Trần Ngang tùy tay một lòng tay điểm ở hắn trên người. Mạ gỗ liền cảm giác được, một cổ cực kỳ rất nhỏ lực lượng, trói buộc thân thể hắn, mỗi khi hắn muốn sử dụng dị năng thời điểm, cảm giác ngày thường như cánh tay sai sử năng lực, không hề có phản ứng. Ngươi như vậy không nên kêu mạ gỗ, nếu chỉ có thể khống chế sắt thép nói, kêu ỷ rồng màn không hảo sao. Chỉ cần 5mA điện lưu, chế tạo từ trường, là có thể trói buộc ngươi năng lực, nếu không thể thâm nhập nguyên tử mặt, khống chế hạch lực, điện lực cùng từ lực, tính cái gì mạ gỗ. Điện từ lực ảnh hưởng hết thể vật chất. Nó khống chế nguyên tử, thâm nhập nguyên tử bên trong, công bố chất lượng cùng năng lượng gian lẫn nhau thay đổi bí mật, đừng nói hạch nhân chi gian tác dụng lực, ngay cả nguyên tử tự quay điện từ trường ngươi đều không thể nắm giữ, ở điện từ lĩnh vực, ngươi yêu cầu học còn có quá nhiều. Trần Ngang đem mạ gỗ cùng mặt khác thực nghiệm tài liệu cùng nhau, giao cho Huy Chấn Thiên, nó đã biến hóa thành ngàn năm chuẩn phi thuyền bộ dáng, bên trong là Trần Ngang phòng thí nghiệm, tuy rằng chỉ cần lưới trời còn ở, như vậy phòng thí nghiệm phất tay liền có thể dựng. Nhưng bên trong bán thành phẩm cùng tài liệu, vẫn là rất có giá trị. Giống như ôn dịch giống nhau, lớn lên cùng sệ bạt sẩn giống nhau như lúc đám người, đã nhào vào lưới trời chiến đấu trong đàn, Trần Ngang trước mặt cũng xuất hiện như vậy một cái hắc y rẻ nhân, hắn gần nhất liền giơ lên đôi tay, ý bảo chính mình không có ác ý. Thiên Khải tiên sinh, chúng ta thập phần kính nể ngươi nghiên cứu khoa học năng lực, tuy rằng ngươi phía trước làm một ít không lý trí hành vi, nhưng hết thể đều là có thể bị thông cảm, đúng không? Chúng ta cũng không có xung đột. Chúng ta chi gian, tồn tại cường hữu lực bổ sung cho nhau, không cần thiết lựa chọn đối kháng, ta tưởng hợp tác là một cái đối hai bên đều có lợi sự tình. Chúng ta có vật chất cùng tài liệu, đại lượng tài nguyên, mà ngươi có vô số sáng ý, lưới trời đã chứng minh rồi ngươi năng lực, nhưng là, dựa vào nó thống trị thế giới là không hiện thực, người biến chủng xuất hiện, đã có thể ngược dòng ở mấy ngàn năm trước, ngươi không phải cái thứ nhất phát hiện bọn họ tiềm lực người. Trần Ngang biết trước mắt người, chỉ là một cái thông tin trang bị, chân chính làm chủ giả, chính thông qua thân thể này cùng chính mình nói chuyện, bọn họ là tư bản thế giới khống chế giả, có được phi thường cường đại năng lượng cùng lực ảnh hưởng, ngay cả Trần Ngang cũng không thể tưởng được, bọn họ đã công phá cờ lộn kỹ thuật. Nay chẳng những là khoa học vấn đề, càng đề cập luân lý cùng nhân thể thí nghiệm, đùa bỡn sinh mệnh thực nghiệm, có chút quá mức trái với thực nghiệm đạo đức, mặc dù là Trần Ngang, tại đây hạng kỹ thuật khai phá thượng, tuy rằng vững bước đi tới, nhưng vẫn luôn khuyết thiếu thực hiện năng lực, hiện giờ, có người đem có sẵn kỹ thuật đưa đến hắn trước mặt. Sẽ bắt sần cờ lộn thể, có thể khai phá ra loại đồ vật này, các ngươi nghiên cứu khoa học thực lực đáng giá khẳng định, ở ít gen tạp giao phương diện, càng là đi tới ta phía trước, người biến chủng đạo ý huỳnh, hoàn cảnh thích hướng dị năng. Đem viễn cổ gen cùng loại này thích hướng dị năng kết hợp lên, chiết cây ở sệ bạt sần trên người, rất có sáng ý. Nhưng ở hai loại sao có thể lực thích hướng thượng, các ngươi khẳng định gặp gỡ trở ngại, ở các ngươi xem ra, đạo ý huỳnh năng lực không hề nghi ngờ là loại tiến hóa, nhưng các ngươi lại không cách nào làm hai loại năng lực hữu cơ kết hợp lên. Làm sệ bạt sần năng lượng hấp thu năng lực cùng đạo ý huyển tiến hóa năng lực kết hợp. Chế tạo ra có năng lượng, là có thể không ngừng thích ứng tiến hóa siêu cường sinh vật. Đối diện thanh âm sừng sốt, cười nói, quả nhiên không hổ là thiên khải, ngắn ngủn vài phút liền biết rõ ràng chúng ta thực nghiệm phương hướng rồi. Các ngươi sai rồi. Trần Ngang nhìn trước mắt người nhân bản, dẫn lực nhẹ nhàng khống chế được trong thân thể hắn gen, dưới chân lưới trời thao túng cực kỳ rất nhỏ điện từ lực, khống chế được hắn tế bào, bắt trước hắn trong thân thể sinh vật điện. Đối diện thanh âm phát hiện chính mình mất đi đối cờ lộn thể khống chế, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cái này thực nghiệm thể, là đưa cho Thiên Khải tiên sinh lễ vật. Hắn nho nhã lễ độ trả lời nói, âm cuối có chút thượng tiểu, Trần Ngang nghe ra cái loại này tạo tác quý tộc hương vị. Hảo nếu thư đi, đọc sách nhà. Duy nhất địa chỉ web. Chương 102, Thiên địa đối hướng. Các ngươi lầm một sự kiện, đạo ý huy năng lực, không phải tiến hóa, mà là phản tổ. Các ngươi phương hướng căn bản là lầm. Hắn là khai quật chính mình trong thân thể, thuộc về cổ đại sinh vật gen, thoái hóa ra tương ứng năng lực, cá, điểu, giáp xác, này đó viễn cổ sinh vật tiến hóa con đường, cơ hồ thích ứng trên địa cầu hết thể hoàn cảnh, bọn họ gen truyền lưu xuống dưới, tồn tại với chúng ta trong cơ thể. Trần Ngang khống chế được trước mắt cơ lộn thể, thoái hóa thành một con tinh tinh, mảnh dài cánh tay, nồng đậm thể mao, nhanh nhẹn hành động, sau đó hắn trên lưng lại trưởng ra một đôi cánh, xương ngực cùng hình thể cũng làm ra tương ứng thay đổi. Cốt cách trở nên trống rỗng, hình thể trở nên tinh tế, Trần Ngang dưới chân, chút ra điện lưu, vẫn luôn vì hắn cung cấp năng lượng. Đạo ý huyền khai quật ra loại này lực lượng, khai phá này tòa bảo khố, hắn có thể hóa sinh viễn cổ sinh vật, nhưng chỉ cần làm hắn lâm vào hắn không quen thuộc hoàn cảnh, rời đi địa cầu, loại năng lực này liền không có thích ứng hoàn cảnh kỳ diệu. Các ngươi hẳn là thí nghiệm quá, bọn họ có phải hay không vô pháp ở chân không sinh tồn, không nên là trầm miên, bọn họ chỉ có thể bắt chước vô oxy vi khuẩn. Hoặc là thoái hóa ra làm tạo năng lực. Đối diện thanh âm trầm mặc, hắn có chút gượng ép cười cười, lúng túng nói, ngươi lại đoán đúng rồi, Thiên Khải tiên sinh. Bất quá chúng ta điều kiện, ngươi có phải hay không lựa chọn đáp ứng đâu. Sệ Bạt Sần đã thoái hóa thành một con tấn mãnh long, lạnh băng đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Ngang, nhân tính hóa lộ ra một tia sợ hãi thần sắc, tựa như gặp chuôi thực vật càng cao tầng sinh vật. Ta hẳn là cảm tạ các ngươi, lại vì ta cung cấp một cái phá giải viễn cổ gen cực hảo tài liệu, nhân thể nội vượt qua 90% gen là kháng dư gen, nhưng đối với đã từng tiến hóa con đường, hiển nhiên không phải dư thừa đồ vật. Có này tòa viễn cổ gen bảo khố, tiến hóa học sống giáo tài, ta một ít ý tưởng, cũng có thể tiếp tục thí nghiệm đi xuống. Vốn đang cho rằng yêu cầu chờ đến ít gen kho kiến thành đâu. Trần Ngang phát đến nội tâm vui vẻ nói. Cho nên Thiên Khải tiên sinh đối chúng ta đề nghị là, các ngươi là nhân loại nhất mũi nhọn tinh anh, đáng tiếc, các ngươi kiên định giữ gìn hiện có trật tự. Bảo hộ các ngươi lớn nhất hóa ích lợi, các ngươi cự tuyệt tiến bộ. Hoặc là nói cự tuyệt bất lợi với các ngươi tiến bộ, nhưng ta sẽ không vì một ít không thể hiểu được người, thả chậm ta đi tới chân bộ. Cho nên ta chỉ cho các ngươi một cái lựa chọn. Thích ứng ta mang đến thay đổi, hoặc là hủy diệt. Đối diện thanh âm đông cứng lên, Thiên Khải tiên sinh. Ngươi hay không yêu cầu ở suy xét một chút. Ta lựa chọn, các ngươi hay không sẽ suy xét đâu. Đương nhiên, các ngươi không cần nói cho ta cũng không để ý các ngươi lựa chọn. Bởi vì đó là các ngươi sự tình, ta chỉ là đi làm, các ngươi tới tuyển đi. Trần Ngang cười nói. Đối diện thanh âm trở nên lạnh nhạt, hy vọng chúng ta tiếp theo nói chuyện, ngươi có thể càng bình tĩnh một ít. Tái kiến đi. Thiên Khải. Ngươi đối ta làm cái gì? Cái kia thanh âm thực mau tức muốn hộp máu một lần nữa ra tiếng nói, ngươi như vậy uy hiếp chúng ta là vô dụng, ta một người chết sống, cũng không quan trọng, ngươi chỉ có thể đưa tới thảm hại hơn đau trả thù. Vì cái gì các ngươi cho rằng trận này trò chuyện, là từ các ngươi khống chế đâu? Trò chuyện là hai bên sự tình. Có chút đồ vật, ta tưởng các ngươi nhìn một cái. Một gian bí ẩn trong phòng hội nghị. Cái này tinh cầu đại nhân vật làm thành một vòng, ngồi. Ở bọn họ trung gian, một người tuổi trẻ người trong miệng xuất hiện trần ngang thanh âm. Ngươi có cái gì yêu cầu? Một vị lão giả nói, nếu có người có thể nhìn thấy hắn, liền sẽ khiếp sợ, hắn tài phú ở nước Mỹ cũng là số được với, hiện giờ lại giống một người bình thường giống nhau ngồi ở trong đám người, đối diện thực tế ảo hình chiếu chung, một ít lợi hại hơn đại nhân vật ngồi ở chỗ kia. Thực tế ảo hình chiếu lập lòe một chút, biến thành trần ngang hình ảnh, ta không có yêu cầu, cho dù có, các ngươi cũng vô pháp làm được, không cần đánh giá cao các ngươi năng lực. Ngươi trẻ tuổi, ta biết các ngươi xa ở châu Âu một cái trang viên. Một người lao giả chuyển trong tay nhẫn, chậm rãi nói, ta đã từng có chút các ngươi bằng hữu như vậy, nhưng địa cầu xa không phải ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản. Không sai, tựa như ngươi cho rằng ta là ngoại tinh nhân, nhưng ta không phải giống nhau, địa cầu thực phức tạp, các ngươi chơi không chuyển nó. Trần Ngang cười nói, hắn 3D hình chiếu ngồi xuống. Ngươi ở nước Pháp, kia chính là một cái hảo địa phương, có 2.000 năm, ngạch, 3.000 năm lịch sử, ngươi là khi nào làm giàu đâu, 300 năm, hoặc là càng thiếu. Từ không gian thượng xem, địa cầu bất quá là hệ ngân hà trung hàng tỷ tinh cầu chi nhất, từ thời gian xem, trong khoảng thời gian này cũng bất quá là nhân loại lịch sử sông dài trung bé nhỏ không đáng kể một đoạn, ta rất tò mò, ngươi là vì cái gì cảm thấy chính mình cao quý đâu. Ảnh hưởng một cái bé nhỏ không đáng kể tinh cầu, một cái ngắn ngủn thời gian đoạn, ta một cái một phân loại ảnh hưởng mấy chục vạn cái vũ trụ vận mệnh nhân vật, tới gặp ngươi, nào có như vậy nhiều thời gian đánh với ngươi lời nói sắc bén. Trần Ngang khống chế được dẫn lực tay. Bóp trụ lao giả yết hầu, nhớ kỹ, các ngươi cá nhân cũng hảo, thế lực cũng hảo, ở trước mặt ta, chỉ có một lựa chọn, thích ứng ta, hoặc là bị ta hủy diệt. Hắn tùy tay kéo đoạn cái này châu Âu ngầm hoàng đế cổ, đem thi thể tùy tay quán trên mặt đất, đối với sở hữu nhìn đến cái này hình ảnh người mỉm cười nói, hiện tại, ta tuyên cáo, ta tới, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt tử vong cùng hủy diệt, làm ra ảnh hưởng cả đời lựa chọn sao? Chuẩn bị tốt đối mặt vô thường vận mệnh, ở đại thế hạ nước chảy bèo trôi sao? Các ngươi không phải mặt sau cái tay kia, mà là lịch sử bánh xe hạ, kia chỉ bỏ ngựa, chúng ta quyết định thế giới vận mệnh, mà các ngươi thích đứng nó, chính là đơn giản như vậy. Tất cả mọi người trầm mặc, khi bọn hắn thấy, một cái có thâm hậu lực ảnh hưởng, thậm chí có thể quyết định mấy cái quốc gia vận mệnh, ở bọn họ trung gian, cũng coi như được với là thân phận cao quý người, bị Trần Ngang nhẹ nhàng vặn gãy cổ kia một khắc, bọn họ rốt cuộc ý thức được, này không phải một hồi đàm phán cùng tài chính trò chơi, đây là một hồi chiến tranh. Mà chiến tranh là muốn người chết. Bọn họ trao đổi tầm mắt, cùng nhau hạ một cái quyết định, một cái cam vàng sắc cái nút bị đè xuống. Sóng điện từ đem bọn họ quyết định, đưa đi phương xa. Trần Ngang chứng kiến này hết thảy, hắn an tĩnh nhìn, cũng không có ngăn cản ý tứ. Lấy ra các ngươi thực lực đến đây đi. Trận này thí nghiệm, mới có lớn hơn nữa thu hoạch. Trần Ngang cười, nhìn này đó lục bình giống nhau người, lịch sử chưa bao giờ là từ bọn họ sáng tạo, này đó giấu ở trong bóng đêm xài cầu. Đối mặt chân chính lịch sử sáng tạo giả thời điểm, chỉ có làm vận mệnh quyết định bọn họ quy tụ. Ở sắt thép vương tọa thượng, điện từ phát sinh khí rốt cuộc lộ ra nó tàn bạo một mặt, năng lượng cao sóng điện từ tràn ngập không gian, bất luận cái gì sinh vật thể, vật chất, ở sóng điện từ trung nhanh chóng khô vàng, khô héo. Sệ bát sần cỡ luồn thể, quần quận không dứt từ phía sau phát đi lên. Dị năng hấp thu trong không khí năng lượng. Lực lớn vô cùng, nhanh nhẹn kinh người cỡ luồn thể, ở trong không khí nhanh chóng ly giải. Năng lượng cao sóng điện từ đun nóng bọn họ thân thể, ngay sau đó không thể ngăn cản ly giải năng lượng. Tan rã bọn họ thân thể tế bào từ trường, như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ, không có sinh vật có thể sống sót, laser tia laser vũ khí, sóng hạ âm vũ khí, dẫn lực vũ khí, lưới trời khống chế được sắt thép vương tọa, lộ ra mấy trăm cái tháp đại bác. Thao túng nước cờ loại lượng vật lý, nhằm vào người nhân bản đại quân tiến hành công kích. Điện từ nước lũ chung, mấy vạn người nhân bản đã hôi phi yên diệt. Chỉ có vài tên người nhân bản thích hướng này ác liệt hoàn cảnh, biến thành các loại dị hình sinh vật. Lui xuống dưới, che trời lấp đất người nhân bản đại quân. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên dung hợp tiến bọn họ trung gian, một cái khổng lồ vô cùng lục đoàn. Run rẩy hình thành. Loại này không có mắt vô khẩu kỳ lạ sinh vật, mạo hiểm lưới trời có thể nói hủy diệt tính công kích, đi tới. Nó thân thể không ngừng bị phá hủy, nhưng lại một lần nữa sống lại, cất chứa phía sau vô cùng vô tận người nhân bản tài nguyên nó. Điên cuồng mở rộng thân thể của mình, từ lưới trời chung, rút ra năng lượng hấp động giống nhau sinh vật, lưới trời đại bộ phận vũ khí, đã không thể tạo thành thương tổn. Nhưng loại này sinh vật còn ở đoạt lấy năng lượng cùng vật chất, bị nó cắn nuốt sắt thép không bao giờ sẽ biến thành nguyên liệu, mà là dung hợp tiến cái nào thật lớn sinh vật thể chung, càng đánh càng cường lưới trời. Lần đầu tiên gặp được như vậy hậu cần hấp động, sở hữu ưu thế thủ đoạn đều không có dùng, mắt thấy lưới trời hủy diệt gần ngay trước mắt. Phệ có thể tế bào, thú vị. Trần Ngang lại như thế này đánh giá. Nơi xa, đứng ở một bên sở cốt đống nhiên quay đầu đối mặt Kim Cương Lang, công kích như vậy, lưới trời còn có biện pháp sao? Nó hủy diệt tựa hồ gần ngay trước mắt. Lưới trời vĩnh viễn cũng sẽ không hủy diệt, chỉ cần địa cầu còn thừa một cái thiết ly tử, nó liền khả năng sinh tồn, cho dù không dư thừa, nó cũng có thể phát triển ra mặt khác hình thái. Lò gẳng cảm khái nói, nó nhưng thật ra khả năng tao ngộ bị thương nặng, sẽ đi ẩn nút một đoạn nhật tử, thẳng đến siêu việt đối thủ khoa học kỹ thuật. Lò gẳng lại do dự lên, hắn nhíu mày nói, cho dù là đời thứ nhất lưới trời, nó cũng không nên như thế nhỏ yếu, nó phản ứng cũng không kịch liệt, rất nhiều siêu cấp khoa học kỹ thuật còn không có lấy ra tới. Cái gì khoa học kỹ thuật? Gió bào nữ nhíu mày nói. Siêu quang hạt gia tốc, không gian nhiều sóng, nguyên tử chấn động bom, thái dương phản ứng nhiệt hạch đả kích, dẫn lực giếng từ từ. Này đó đều là cái gì? Gió bào nữ có chút say xe. Không gian vật lý cùng năng lượng vật lý không quá quan, vẫn là không cần đi tự hỏi này đó tương đối hảo. Ta ngẫm lại, tương lai mản hạ tờ tẳng nhiều cái gì? Cỡ lồn quân đoàn ta nhớ rõ là lưới trời toàn cầu chiến lược thời điểm, mới gặp được, hiện tại thời gian đã bị chúng ta lộng rối loạn. Màn hạ thở tặng lưới trời đệ nhất căn cứ, nó kiến thành là bởi vì Houston Đài Thiên Văn.